Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thân ái ký chủ, ngài hảo, hoan nghênh nên đón thế giới mới, địa cầu tận thế. Chúc mừng ngài kích phát rồi đặc thù chức nghiệp, kiến trúc sư. Ngài có thể lựa chọn sử dụng một cái khu vực làm ngài mới bắt đầu mà, nhưng kiến tạo không thể sửa chữa. Làm ngài chi kỷ quản gia, ta có thể giúp ngài kiến tạo hết thể vật kiến trúc. Đương nhiên, chỉ cần ngài chịu trúng tuyển. Tận thế đột kích, tang thi khắp nơi hoành hành, ngày xưa văn minh chi đô trong một đêm bị hủy diệt, thành thị một mảnh phế tích. Đỗ đại tay cầm bàn tay vàng, nguyên ý mang theo các đồng bọn thành lập tân nơi ở nút, lại một không cẩn thận phát triển vì thành thị. Chương 1. Ép thị nội. Mau mau mau. Xe tới. Đừng tệ ta. Làm ta đi vào. Lúc này đúng là tan tầm cao phong kỳ, tàu điện ngầm tiếng người ồn ào. Mỗi đến trạm điểm, môn còn không có khai. Bên ngoài chen chúc đám người hận không thể từ kẹt cửa chui vào đi, trường hợp rất là đồ sộ. Đỗ đại dọn đi tiểu thành thị, đã nhiều năm không có đã trở lại. Nàng đứng ở tàu điện ngầm ngoài cửa mặt, trợn mắt há hốc mồm, xa xa nhìn một cái kẹp văn kiện bao tiểu tử nương tiểu xảo thân thể chui đi vào. Bên cạnh hắn hai sườn nam tử đều so với hắn cao hơn một đầu rưỡi, đang ở đôi tay đỡ trên cùng treo bắt tay. Tiểu tử ở bọn họ trung gian gian nan hoạt động, mặt bị tệ đến trong đó một cái nam tử dưới nách, hắn hô hấp bất quá tới. Dãy rùa rốt cuộc đem đầu liếc hướng một bên, lại là một cái khác nam tử dưới nách. Hắn cả người đều phải hít thở không thông, lại bởi vì mặt sau vẫn luôn có người tiến vào, cho nên tạp trụ không động đậy. Không biết hắn bóng ma tâm lý như thế nào, Đỗ đại cong hàng không bao, lòng còn sợ hãi nhìn kia một màn, hy vọng cái mũi không có việc gì. Đỗ đại không hề do dự thượng thang máy kêu taxi xe. Sao có thể tễ đến đi vào? Mấy năm không ngồi quá tàu điện ngầm. Không nghĩ tới ép thị tàu điện ngầm dân cư thế nhưng khủng bố như vậy. Các vị quần chúng thỉnh chú ý, ngày gần đây tới nhân thời tiết chuyển ôn mà ho khan cảm mạo người tăng nhiều, một ít bệnh viện nằm viện xin phòng bệnh cần trước tiên hẹn trước. Thỉnh đại gia chú ý độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, ra cửa tận lực mang hảo khẩu trang, trong nhà bị điểm thường dùng dược, đồng thời cũng muốn làm hảo phòng hộ, đề cao phòng dịch lực. Phát thanh người chủ trì mượt mà như châu tiếng nói khiến người ở mơ màng sắp ngủ là lúc bỗng nhiên bừng tỉnh. Đỗ đại xoa xoa đôi mắt, từ ghế sau biên chống tay lên, lúc này mới phát hiện chính mình còn ở trong xe, Cao Phong trong lúc tốc độ xe lấy rùa đen tốc độ hoạt động. Nàng ánh mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào phía trước, nửa ngày không núp đích, hiển nhiên ngủ nốc. Vừa mới làm một cái rất kỳ quái mộng, tan nát coi lòng ngộng. Trong ngộng Đỗ đại ở một cái xa lạ địa phương, cùng một đám xưa nay không quen biết người xa lạ quan hệ thực hảo, nói nói cười cười. Trong ngộng kỳ quái, hiện lên rất rất nhiều cảnh trong mơ mảnh nhỏ, ở chung đến phi thường vui sướng. Biến hóa là từ một cái ở chơi đùa bằng hữu đột nhiên biểu tình hung ác nhào hướng bên người người bắt đầu. Tiếng cười nói bị tiếng kêu thảm thiết bao trùm, trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn. Đỗ đại hoảng loạn vô thố hướng đất trống chạy, trong đầu trống rỗng. Càng chạy càng nhanh, càng chạy người càng ít, đến cuối cùng chỉ còn chính mình một người. Đỗ đại chạy đến một nửa quay đầu vừa thấy, trái tim thiếu chút nữa sậu đỉnh. Phía sau phần phật một mảnh tất cả đều ở đuổi theo nàng, Đỗ đại chạy trốn càng nhanh, hai chân kén ra tàn ảnh. Xin hỏi bị rất nhiều người truy là cái gì cảm giác? Tạm mời, chân mới vừa cắt chi, bệnh viện không khí thực hảo, ta thực vừa lòng. Cam. Có bản lĩnh đừng lấy nhiều khi y ta. Trống trải đường chân trời phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh lục, Đỗ đại ánh mắt sáng lên, bất quá lâu ngày rốt cuộc thấy do nó diện mạo. Là một con đón gió phiêu diêu màu tím đại nụ hoa, liệt buồn máu mồm to bãi tới bãi đi, hàm răng sắc bén, ước có 5 tầng lầu cao. Nga nga nga hoa ăn thịt người. Thực vật đại chiến cương thi hoa ăn thịt người. Đỗ đại trong lòng đại định, giống như nhũ yến về tổ chạy như bay qua đi. Hoa ăn thịt người rễ cây cắm rễ trên mặt đất, Đỗ đại vòng quanh rễ cây bắt đầu chạy vòng. Một vòng, hai vòng. Hoa ăn thịt người quay đầu nhìn mắt Đỗ đại, lại xem mắt phía sau phần phật đám người, đầu cơ cơ, có điểm vượng. Nó dùng lá cây gãi gãi đầu, túi xuống thân mình một điều, đem Đỗ đại hàm ở trong miệng, ngửa đầu một nuốt. Đỗ đại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị treo ở giữa không trung. Ở cuối cùng lâm vào hắc ám khi, nho nhỏ trong óc chứa đầy đại đại hoang mang. Đại hoa, ngươi có phải hay không ngậm sai người lạp? Đỗ đại che lại bị thương thấu tâm còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe thấy trong xe chính truyền phát tin bản tin thời sự nội dung, một cổ nguy cơ cảm từ trong lòng dâng lên. Có thể là vừa mới cái kia mộng mang đến nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm đi. Không phải Nga thân bên thai sấm sét vang lên một đạo thanh âm. Đỗ đại trừng lớn mắt thấy bốn phía, trừ bỏ tài xế cũng không có người thứ ba. Không cấm có chút buồn cười, nhẹ nhàng thở ra. Làm cái gì, là chính mình quá khẩn trương sao, thế nhưng xuất hiện ảo giác. Thân thân ngài hảo, không phải ảo giác Nga. ngài thành thị lập tức liền gặp phải tận thế nguy cơ đâu. Đỗ đại cái này rốt cuộc không thể lại đối chính mình an ủi là ảo giác, trực tiếp động lại thành rừng hình ảnh, vừa động cũng không dám động, túng túng ở trong lòng phát ra nghi hoặc, này rốt cuộc là cái thứ gì? Thân thân ta là ngài ông ngoại đưa cho ngài thành niên lễ vật, vật dẫn chính là tay của ngài vòng Nga. Kiểm tra đo lường đến thế giới này lập tức muốn nên đón tận thế, khuyên thân thân sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng cứu vớt thế giới Nga. Ha! Sao có thể? Muốn nói gần nhất phát sinh sự cũng là lưu cảm mà thôi. Bất quá chỉ là vô cùng đơn giản một lần lưu cảm mà thôi. Mỗi năm toàn cầu thu đông thời điểm tổng hội bùng nổ một trận lưu cảm, nhiều lắm cũng liền ho khan lưu nước mũi mà thôi. Cái gì mà thế? Cứu vớt thế giới? Nói dỡn đi. Đỗ đại ở trong lòng lớn tiếng bức bức, trên mặt mang ở ngươi ở nói dỡn đi biểu tình, tầm mắt chậm rãi chuyển qua chính mình vòng tay thượng. Vòng tay không biết là dùng cái gì tài liệu làm, sờ lên giống một xúc cảm, màu đỏ đen hoa văn lan tràn ở toàn bộ vòng tay tầng ngoài, thoạt nhìn thần bí lại mỹ lệ. Cái này xác thật là chính mình ông ngoại để lại cho chính mình thành niên sinh vật lễ vật, đã đeo một năm. Trừ bỏ cảm giác chính mình thân thể rất tuyệt bên ngoài, thật không có mặt khác cảm thụ. Bất quá đeo nó lên ông ngoại tới rồi lão niên cũng thân thể kiện thạc, vô bệnh vô thai, tự nhiên già đi. Từ vòng tay đột nhiên trồi lên một đạo màu lam nhạt năng lượng, ở không trung tụ tập ở bên nhau, biến thành một cái màu ngân bạch bụ bấm tiểu cầu, nắm tay lớn nhỏ. Thân thể hắn hai sườn mở ra một đôi móng tay lớn nhỏ màu trắng cánh, liều mạng vỗ, nỗ lực phi ở không trung. Đỗ đại biểu tình nứt ra rồi. Thân thân cái này tin đi. Xe xử vào mục đích địa rừng, là một nhà bệnh viện. Tài xế kéo xuống cửa sổ xe nhìn Đỗ đại bế lên hàng không bao biểu tình hoảng hốt chuẩn bị đi, nhịn không được mở miệng, tiểu cô nương, cái này 66 bệnh viện thần kinh khoa không tồi, có thể thử xem, cố lên. Đáng thương tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, như thế nào đầu thoạt nhìn không hảo xử đâu. Ở trong xe xem trên mặt nàng một chút hoảng loạn một chút khiếp sợ, quái đáng tiếc. Đỗ đại mộng bức ga một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối tài xế nói, gần nhất có thể nhiều chân một chút dược phẩm đồ ăn thiếu ra cửa, bên ngoài lưu cảm rất nghiêm trọng. Đỗ đại không biết chính mình nói cấp tài xế trong lòng để lại cái ấn tượng, thậm chí ở tận thế tiến đến là lúc cứu hắn một mạng. Hiện tại nàng ngẩng đầu, đúng là buổi chiều 6 giờ rưỡi, mùa hè cái đuôi thực đoạn, mấy ngày trước đây còn nóng bức thời tiết hiện tại hơi hơi lộ ra một tia mát lạnh. Thái dương dần dần hướng phía tây chạy đi, chân trời mây tía tà dương như máu, diễm như hỏa cầu, xinh đẹp đến tự phượng hoàng cái đuôi. Sáng rọi lại huyến lệ. Bên đường đi ngang qua mỗi người người tới hướng, thần sắc khác nhau túi đầu xem di động. Đi đường vội vội vàng vàng, không có một tia tạm dừng, chưa từng phân ra chú ý đi thưởng thức nó. Đỗ đại ngẩng đầu thưởng thức trong chốc lát, trong lòng có ti thương cảm, đẩy ra bệnh viện đại môn. Đỗ đại đến thời điểm, ngại cái đã đánh xong châm ở trong lồng ngồi sổng chứ. Ngại cái là đỗ đại dưỡng một con sùng vật thỏ, có thể chạy có thể nhảy sống thoát thoát một con ha sĩ thỏ. Gần nhất nó trạng thái không tốt lắm, thường xuyên nào tháp tháp xúc ở trong góc, đỗ đại lo lắng nó lúc này mới tới một chuyến thành phố hát cho nó xem bệnh. Thỏ thân có một cái nửa bàn tay đại, xúc ở bên nhau sau, rất xa xem tựa như gạo nếp đoàn. Bởi vì muốn đổ dược, ngay cái hắc bạch sắc đoàn mao đã bị cạo mao cơ đông một khối tây một khối cạo rớt, bị cạo rớt làn da thượng có màu trắng xẹo xác. Nó chi trước xúc tiến hạ bụng mao nhìn không thấy, ngắn nhỏ lỗ thai rũ, đôi mắt mị thành một cái phùng. Tiêu chuẩn nông dân suy. Ngay cái nghe được tiếng bước chân bừng tỉnh, dựng thẳng lên tới lỗ thai run lên. Nó đầu nâng lên tới, trong mắt nhìn đến Đỗ đại đã đi tới. Bước cẳng chân thong thả ung dung tới gần lồng sắt. Đỗ đại mở ra lồng sắt vươn tay, ngại cái chi trước đứng lên tới, lay trụ kia chỉ ngón tay thon dài. Nó để sắt vào người người sử dụng sau này cầm cọ cọ Đỗ đại tay. Con thỏ cầm là hương tuyến, dùng cầm cọ đồ vật cùng cẩu đi tiểu giống nhau, đại biểu cho quyển địa bàn ý tứ. Ngại cái thấy Đỗ đại sử dụng sau này cầm cọ tay nàng, đây là đại biểu một loại đánh dấu, khí phách tỏ vẻ, buồn thỏ thỏ bao lại ngươi. Đỗ đại đem nó ôm ra tới, nó ngoan ngoãn xúc thành một đoàn. Tròn xoe đôi mắt nhìn chăm chú vào Đỗ đại, cho người ta một loại thực ôn nhu cảm giác. Nếu Đỗ đại không có chính mắt ở pha lê ngoại nhìn đến ba con thú y ỉa mới ấn xuống bay lên không nhảy lên mãi cái cho nó trích nói. Đỗ đại nhìn nó mau có điểm đau lòng, sờ sờ đầu an ủi nói, về sau trường đi lên ngươi vẫn là đáng yêu nhất mãi cái. Rốt cuộc chu nho thỏ tiểu hình thể chú định chỉ có thể cùng đáng yêu có quan hệ. Bên cạnh thôi bác sĩ híp mắt cười, không khỏi cảm khái nói, như thế nào ở trong tay ngươi ngoan ngoãn. Trích thời điểm nhảy dựng lên thiếu chút nữa đem lưu bác sĩ mắt kính đều đá nát. Tính tình cùng đại gia giống nhau, người dưỡng không chê phiền thoái. Đỗ đại nhớ tới trong nhà vô số căn bị cắn hư cắp sạc, trong lòng hạnh phúc lại đau đầu. Ngại cái liếc mắt nhìn hắn, trong lòng rõ ràng đây là cùng trích bác sĩ một đợt người, vì thế vùi đầu tiến Đỗ đại trong tay cọ cọ làm nũng, mông đối với thôi bác sĩ tỏ vẻ mạc ai lao tử. Thôi bác sĩ, con rất có cá tính. Đỗ Đại dùng một con cánh tay ôm nó, lắc lắc đầu nói, nó bình thường vẫn là rất ngoan, chính là tương đối nghịch ngầm nói, một cái tay khác vói qua sờ sờ mãi cái lỗ thai, lại còn có rất thông minh, giống như gì đều biết giống nhau. Mãi cái bị loát đến lỗ thai run rẩy, trong miệng phát ra thầm thì tiếng nghiến răng, tỏ vẻ thực thoải mái. Sau đó thừa dịp mãi cái hít mắt, thoải mái dễ chịu quán thành một trương thỏ bánh, Đỗ Đại tay mắt lanh lẹ đem nó nhét vào hàng không bao, kéo lên khóa kéo. Mãi cái bị quan đi vào, trận tròn mắt, nó mặc kệ thông minh hay không, có biết hay không cái gì, liền này kịch bản, nó căn bản là chưa thấy qua. Nó đôi mắt chừng đến đại đại, bất mãn vươn chân trước ở hàng không trong bao cào tới cào đi, lại tìm không thấy xuất khẩu ở nơi nào. Đây là Đỗ Đại vì tiếp mãi cái, trên đường tân mua hàng không bao, nhân viên cửa hàng giới thiệu nói cái này quan sủng vật thật sự thực an toàn. Đi vào tuyệt đối ra không được. Đỗ Đại bình tĩnh ôm hảo hàng không bao, đối với còn không có phản ứng lại đây thôi bác sĩ nói đến, có thể, ở nơi nào trước phí. Hàng không trong bao có 9 cấp sủng vật dùng để hô hấp khổng, mãi cái đem cái mũi gần sát lỗ nhỏ, hô hấp tới rồi bên ngoài không khí, vì thế hướng lỗ nhỏ liều mạng tác, muốn từ này chui ra đi. K. Đỗ Đại chạy nhanh cho nó chụp bức ảnh, ảnh chụp đập vào mắt chính là một cái cực đại phấn nộn nộn tam cánh mũi, bởi vì góc độ nguyên nhân, tiểu xảo mặt đều bị chụp biến hình, đôi mắt hung ba ba chừng mắt màn ảnh, rất là khôi hài. Chương 2. Không trung vẩy mực một mảnh đen nhánh, loang thoang thấy được bị mây đen che đậy con vầng trăng cong soi sáng như ẩn như hiện, giống như một phen lưới hái treo ở bầu trời. Này đêm vô tinh, không gió. Vạn vật tiên tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động. Rắc, Đỗ Đại đem chìa khóa rút ra nhét vào trong bao, sờ soạng mở ra đèn, đèn dây tóc minh quang như thác nước khuynh tiết xuống dưới. Sọc xanh sen trắng hàng không bao bị nhẹ nhàng đặt ở cái bàn trước, mãi cái ở bên trong màu trắng bìa cứng thượng sườn nằm bò, còn buồn ngủ, mí mắt tùng đáp. Thấy thế Đỗ Đại cũng không đi quấy rầy, thay dép lê thật cẩn thận trở lại phòng ngủ cấp di động nạp điện. Đỗ Đại sửa sang lại một chút ý nghĩ, dưới đáy lòng hô một tiếng, cầu cầu, còn ở sao? Ta ở Nga. Tiểu cầu lại từ vòng tay phiêu ra tới, ở Đỗ Đại chung quanh vòng tới vòng lui, kinh ngạc cảm thán, thiên lạc, đây là nhà ngươi sao? Hảo hảo xem Nga. Không phải. Này chỉ là phòng ngủ mà thôi lạc. Đỗ Đại đột nhiên bị khen, trong lòng còn có điểm tiểu vui vẻ, không mấy không được gửi mấy cái môn mở ra, giới thiệu nói, đây mới là nhà của ta Nga. Tiểu cầu ở trong phòng bay tới bay lui, vang lên một tiếng kinh ngạc cảm thán, cầu thân một chút biến hồng một chút biến hoàng, nhìn ra được tới nó phi thường khiếp sợ cùng hâm mộ. Hoa! Không nghĩ tới hiện tại đại gia phòng ở đều như vậy xinh đẹp. Ta cũng muốn trụ như vậy xinh đẹp phòng ở. Chu xinh đẹp nhất. Đỗ Đại rốt cuộc kiềm chế không được ngao ngoe rụt dịch tay, rồi hướng về phía cầu cầu, gì? Cư nhiên thật sự có thể sờ đến. Cảm ơn thân thân thật tốt. Cầu cầu bị Đỗ Đại phủng ở trong tay, nghiêm túc giải thích, đương nhiên có thể làm, ngài trong lòng nghĩ cái gì ta đều có thể kiểm tra đo lường đến, thân thân chỉ cần ở trong đầu nói chuyện là được đâu. Cái gì đều có thể kiểm tra đo lường đến. Đỗ Đại cảm giác có điểm bị mạo phạm đến. Têu ta tiểu đỗ liền được rồi. Cái này có thể sửa chữa sao? Ta không quá thích bị người nhìn trộm nội tâm. Còn có người nói mặt thế là chuyện như thế nào? Cái gì loại hình mặt thế? Ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Đỗ Đại Tam liền hỏi lại. Lam bạch sắc hình cầu lóe lóe, qua sau một lúc lâu, thân thân đã sửa chữa hảo, chỉ cần kêu ta cầu cầu, ta là có thể tiếp thu đến ngài trong lòng nói lạp. Không quá quan với mặt thế cụ thể sự tình ta không thể lộ ra Nga, thân thân yêu cầu chính mình sửa soạn. Đỗ Đại dự kiến bên trong gật gật đầu, nàng có thể trước tiên biết mặt thế tiến đến cũng đã tính ngoài ý muốn chi hỉ. Đỗ Đại tắm rửa xong sau đi ra, dư mắt ngó tới tay cơ một bên nạp điện một bên ong ong ong ở chấn động. Đã 11 giờ, như vậy vẫn có ai sẽ gọi điện thoại lại đây? Đỗ Đại cầm lấy di động, phát hiện điện thoại là ép thị không biết dãy số. Được, nên tới tổng hội tới. Đỗ Đại một bên mở ra laptop ở trên mạng mua sắm một ít vật phẩm, một bên đem điện thoại đặt ở bên tai, tiếp. Giảng. Đại đại, đã lâu không thấy, gần nhất quá đến thế nào? Hôm nay mụ mụ nghe nói ngươi đi vào ép thị, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, ta làm cho ngươi bà bà đi tiếp ngươi. Điện thoại kia một đầu thanh âm phi thường ôn nhu, quan tâm lại mang theo không rõ ràng chỉ trích, 3 năm ngươi còn không trở về nhà sao? Ngươi như thế nào không thể thông cảm một chút ngươi bà bà cùng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, đều là người một nhà, ngươi lui một bước lại làm sao vậy? Tiểu Nhu làm ra vẻ đến ghê tởm bộ dáng làm Đỗ Đại vốn dĩ khốn đốn đầu thanh tỉnh. Gặp được loại người này Đỗ Đại cũng lười đến lá mặt lá trái. Nàng ngồi ở máy tính ghế sau này một dựa, tiểu thúy, ta mẹ đã đi rồi 5 năm, ngươi lại là từ nào tòa phần mộ bỏ ra tới. Không hải tử liền loạn nhận sao. Này, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Đinh Cốc Cần nhu nhu nhược nhược nhỏ giọng phản bác nói, nội tâm lại phỉ nổ. Tiểu Thúy là nàng nông thôn tên, đi vào thành phố lớn sau đã sớm sửa lại, đương nhiều năm phu nhân chính mình đã sớm cho rằng là người thành phố. Hiện giờ lại bị này tiểu tiện nhân tê, tức giận đến trên mặt biểu tình đều duy trì không được, thiếu chút nữa pha công. Tuy rằng ngươi không phải ta tự mình, chính là ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi đối đại a. Ta cho rằng ngươi đã tiếp thu ta, nguyên lai là ta tự mình đa tình. Nàng nói xong lời cuối cùng nhịn không được nước nở lên. Một bên lau lau căn bản không có rớt nước mắt, một bên ngó mắt ở chính mình bên cạnh nam nhân, quả nhiên thấy được đau lòng lại phẫn nộ thần sắc, trong lòng vừa lòng. Đỗ Hà, từ Đinh Cốc Cần trong tay đoạt lấy điện thoại, khinh thường lại nghiêm khắc quát lớn nói, giống bộ răng gì. Đây là ngươi đối với ngươi mẹ nói chuyện thái độ. Chạy nhanh xin lỗi. Mà này một cổ trà xanh vị hơn đến Đỗ Đại Tường phun, lại nhân thân là phụ thân chỉ trích mà muốn cười. Từ nhỏ đến lớn đó là như thế, vì được đến phụ thân một câu tán thưởng, nàng liều mạng đi học tập, đem chính mình ngụy trang thành một cái hoàn mỹ người. Khi còn nhỏ chính mình thực không rõ, vì cái gì phụ thân xem chính mình ánh mắt vĩnh viễn đều là nhàn nhạt. Nhìn người khác phụ thân cười dơ lên nhà mình tiểu công chúa cho cười, tiểu Đỗ Đại ngẩng đầu đôi mắt mở đại đại, hâm mộ đều sắp từ trong ánh mắt tràn ra tới. Mụ mụ luôn là nói ta là tiểu công chúa ra, kia ba ba vì cái gì không ôm ta một cái đâu. Không cần ở bên ngoài làm ra loại này mất mặt bộ dáng. Đỗ Hà thấy được, khinh thường phê bình nói. Tiểu Đỗ Đại ánh mắt hạ xuống, túi đầu nhạ nhạ nói, tốt, ba, ba. Đếm không hết lớn lớn bé bé sự, làm Đỗ Đại hết sức thống khổ. Chính là ở Đỗ Đại nhìn đến Đỗ Hà ôn nhu đem Đinh Cốc Cần lãnh tiến trong nhà, ôn thanh tế ngữ sau, Đỗ Đại liền minh bạch. Nguyên lai không phải ta không tốt, hơn nữa ngươi mẹ nó căn bản trong lòng liền không có đem này trở thành ra. Đỗ Đại mang theo trả thù tâm tình theo dõi Đinh Cốc Cần một đoạn thời gian, phát hiện nàng ngày nọ buổi chiều nói ước người đi ra ngoài đi dạo phố, cuối cùng thế nhưng ăn mặc màu đen ngực váy ngắn, kéo một cái tiểu thị tươi tay, mông ốn éo hướng đi khách sạn. Phát hiện loại này bí ẩn sự làm Đỗ Đại nội tâm cảm thấy rất thông khoái. Đỗ Đại nhìn di động ảnh chụp, đảo không nghĩ trả thù. Đối với loại người này tôi nói, làm sở hữu sự thuận theo tự nhiên không phải rất mỹ diệu sao. Cô phụ người khác người chung có một ngày sẽ bị lục. Quá sung sướng. Đỗ Đại lấy lại tinh thần, trong lòng lửa giận cũng đã biến mất hơn phân nửa, vui sướng khi người gặp hòa nói, cũng không biết nàng trong bụng hoài hài tử có phải hay không ngươi loại đâu, nhưng đừng kết quả là cho người khác dưỡng hài tử, bằng không liền thật liền thành chê cười. Đinh Cốc Cần nghe xong lời nói đại kinh thất sắc, thầm nghĩ có phải hay không bị phát hiện, theo bản năng hoảng loạn nhìn mắt Đỗ Hà, lại phát hiện Đỗ Hà lúc này cũng đang xem chính mình. Nàng ổn định kinh hoàng tâm, dùng tay đang xem không thấy góc độ dùng sức véo chính mình chân. Sắc mặt tức khắc thống khổ tái nhợt lên. Bụng đau quá. Ta hài tử. Đỗ Hà nơi nào tưởng nhiều như vậy, liền tính hoài nghi cũng lúc này vứt tới rồi sau đầu. Hắn vội vàng ôm Đinh Cốc Cần tới rồi trên giường, vội vàng đánh chuyên dụng bác sĩ điện thoại. Đỗ Đại nghe được điện thoại bên kia người ngã ngựa đổ động tĩnh, ấn hạ màu đỏ kiến. Treo điện thoại Đỗ Đại bực bội gãi gãi tóc, đi ra cửa phòng. Nhìn tiểu cầu to mò huyền phù ở cái bàn trước nhìn cái gì, Đỗ Đại tập trung nhìn vào. Nguyên lai bị nhốt ở hàng không trong bao nãi cái đã vượt ngục ra tới. Nó nhảy tới hàng không bao mặt trên bò, đắc ý rào rạt ném ngắn nhỏ cái đuôi, trên dưới chụp đánh. Đỗ Đại khỏe miệng hơi chịu, này. Nó thế nhưng dùng hàm răng đem hàng không bao cắn ra một cái động. Này hàng không bao mới mua không được một ngày a. Đỗ Đại nhìn cái kia động lâm vào trầm tư. Quả nhiên chỉ có lồng sắt cắn không ngừng. Ngày thứ hai, bầu trời mây đen răng đầy, đã lâu lạnh lẽo thổi quét thành phố hát. Nguyên bản ngắn tay quần đùi đặt ở tủ quần áo, đổi thành trường tụ quần dài. Bởi vì Đỗ Đại là ở địa phương đại hình siêu thị đặt hàng hàng hóa, hứa hẹn cách thiên tới. Bởi vì không rõ ràng lắm mặt thế rốt cuộc khi nào bùng nổ, Đỗ Đại bằng mau tốc độ mua sắm hàng hóa, chỉ cầu tốc độ, không hỏi tiền tài. Nàng nhàn nhạt ưu sầu, khả năng có tiền, chính là như vậy sẵn đi. Hảo phiên náo nga. Chuyển phát nhanh tiểu ca mang khẩu trang đem hàng hóa đặt ở cửa, đồng thời dùng di động phát tin tức ý bảo chính mình nhiệt độ cơ thể bình thường. Đã tiêu độc. Đỗ Đại lúc này mới liên tưởng khởi ở bên trong xe nghe được nói, chẳng lẽ là này cùng lưu cảm có quan hệ. Đã như vậy nghiêm trọng sao? Từ cho đến này, Đỗ Đại ăn mặc áo ngủ quần ngủ lại vội vội vàng vàng hướng dưới lầu đuổi. Đích đến là dưới lầu tiệm thuốc. Này đống lâu tổng cộng 26 tầng, Đỗ Đại ở tại tầng cao nhất. Lúc này buổi chiều 17:30. Thiên đã âm một ngày, đám mây thật dày nặng nề, không giống như là muốn hạ mưa to bộ dáng. Độ ấm cũng không tính lạnh. Chính là có một ít lạnh, Đỗ Đại rụt rụt cổ, quyết định tốc chiến tốc thắng. Ra thang máy Đỗ Đại đi ở tiểu khu trên đường, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngày thường liền mèo hoang động dục thanh âm cũng an tĩnh. Bốn phía lùm cây độ cao tải đến chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có phong hô quá thổi cành lá lay động, dầm rung động. Đỗ Đại trong lòng quỷ dị cảm càng cường. Nàng trước nay đều thực tin tưởng chính mình trực giác, nhanh hơn tốc độ đi hướng tiệm thuốc chỉ có một người ở phía trước trực ban. Đỗ Đại nhìn quanh một vòng dứt khoát nói, sở hữu dược vật đều cho ta đóng gói tới mấy phân, thường dùng dược phẩm có bao nhiêu muốn nhiều ít. Bán dược tuổi trẻ tiểu cô nương nháy mắt mặt cười nở hoa, đảo qua lười biếng thái độ, nhanh nhẹn bắt đầu trang dược. Nhận được, tổng cộng 15V7, xin hỏi là di động chi trả vẫn là tiền mặt chi trả. À, lịp ấy. Bán dược tiểu cô nương hoàn thành đại đơn, trong lòng tính toán chính mình phân đến trích phần trăm, nhìn bên ngoài nói thầm, này rốt cuộc là hạ không mưa à, sao nhìn như vậy bất tường liệt. Đỗ Đại kết xong chướng ra cửa, nghe được lời này, quay đầu nhắc nhở đến, hiện tại cũng là buổi tối, thời tiết này ra cửa người cũng ít, không bằng về nhà đợi, dù sao tiền còn có thể kiếm. Tiểu cô nương lắc đầu, chính mình đây là làm công, tổng không thể tự tiện ly cương, bằng không trừ tiền lương làm sao bây giờ. Đỗ Đại nhìn hôm nay không, tầng mây càng tích càng hậu, sắp áp xuống tới. Nàng bất an nắm trang dược đại bao nylon, thở hổn hển dẫn theo túi buồn đầu đi phía trước đi. Cầu cầu thấy thế phân tán điểm chính mình năng lượng ra tới xoay quanh ở túi đáy nâng lên, Đỗ Đại áp lực chợt giảm. Lúc này tiểu khu hai bên lâu đống không biết nơi nào truyền đến hét thảm một tiếng. Mà tiếng hét thảm này sau, phảng phất mở ra chốt mở giống nhau, bốn phía hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Đại bị thanh âm này dọa nhảy dựng, trong lòng sốt ruột ngãi cái, vội vàng nhằm phía chính mình kia đống lâu, phát hiện lâu phía dưới đứng một cái lung lay bóng người. Đỗ Đại đi vào phát hiện là này đống bà cố nội. Đối đãi người khác đều đặc biệt hòa ái dễ gần, thích giúp đỡ mọi người. Đỗ Đại đã từng bởi vì vô tình nói câu không ăn cơm trưa, mãi mãi cố ý nấu chén mì đưa lên lâu. Đỗ Đại để sát vào, hai tấn nhiễm xương mãi mãi đứng thân mình lung lay, trong tay cầm y nột chậu là huy miêu, bên trong thịt cá đã không, đang chuẩn bị trở về, nhưng là sắc mặt không tốt lắm. Nàng cũng phát hiện Đỗ Đại, cười chào hỏi, nói, ai ra, người già rồi chính là không được, xuống dưới uy cái miêu đều không được. Đỗ Đại nhìn đến người quen sau cảnh giác tâm cũng lỏng một nửa, tới gần chào hỏi, tưởng Sam mãi mãi thượng thang máy. Mãi mãi phất tay cự tuyệt nói, ta cảm mạo lạc, tiểu đỗ ngươi ly ta xa một chút ta, nhưng đừng bị ta lây bệnh lạc. Mãi mãi một bên đỡ eo hướng thang máy đi, cũng không có chú ý Đỗ Đại trong tay túi trang cái gì, ta sống được thời gian đủ dài không sao cả, ngươi người trẻ tuổi liền chú ý chính mình, không cần cảm mạo a xem trong tin tức đưa tin đến thật do người. Đứng lại, đừng núp ních. Mãi mãi phát hiện Đỗ Đại còn muốn lại đây, lông mày một trọn, giả vờ sinh khí, ta căn bản là không có việc gì. Người đỡ ta là tưởng nói cho mãi mãi đã lao đến đi không nổi sao. Đại sảnh đèn lập lòe một chút, màu trắng sứ gạch vừa mới bị người vệ sinh kéo quá, còn tàn lưu chưa khô với nước, nghe lên là thuốc khử trùng hương vị. Mỗi cái lâu đống lầu một đại sảnh đều có hai cái thang máy, Đỗ Đại buồn ý là tưởng cùng mãi mãi một cái thang máy, mãi mãi đem nàng oanh đi nói chính mình thân thể hảo đâu, đường sam. Đôi khi lão nhân quật cường lên, kia cũng là đến không được. Đỗ Đại cũng không hề quá khuyên nhiều, nghe lời gật gật đầu, làm mãi mãi đi vào trước, như vậy sớm một chút về đến nhà. Đỗ Đại bị đuổi tới một cái khác đi chờ thang máy, mãi mãi ở thang máy tự động đóng cửa trước sang sảng phất tay, nói lần sau nhất định phải tới ăn đặc sản. Đỗ Đại cười gật gật đầu đáp ứng. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, lại có chút hoảng loạn, bất an cảm một chút ăn mòn chính mình. Thang máy đang ở chậm rãi đi lên trên. Một người mẫu tử run bần bật ôm nhau, mụ mụ thần sắc hoảng sợ nhìn bị chính mình quan trụ cửa phòng, bên trong còn xuyên tới thật mạnh tiếng đánh, cùng với thấp thấp gào giống. Đinh! Cửa thang máy rốt cuộc khai, mụ mụ kinh hỉ đến ôm nhi tử tưởng đi phía trước hướng, rồi lại đột nhiên sát xe, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, muốn chạy chân lại một trận nụn ra, vô lực dựa vào phía sau màu trắng vách tường. Thang máy, màu ngân bạch tóc mãi mãi trong tay còn cầm y nột buồn, đưa lưng về phía cửa thang máy phát ra tiếng nghiến răng. Thân thể cốt cách cũng ở kịch liệt run rẩy, phát ra khanh khách tiếng vang. Ở nghe được phía sau truyền đến thanh âm sau, nàng bất động. Đưa lưng về phía cửa thang máy nửa người trên đột nhiên về phía sau gặp lại, đối mặt mẫu tử khuôn mặt che kín tím đen sắc tuyến, đôi mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, đột đến dục rất không xong. Lúc này phảng phất nghe thấy được đồ ăn hương vị, miệng rộng nứt đến nhị sau nặng nề gào giống, trong miệng chảy ra nước miếng theo hoạt tới rồi màu ngân bạch đầu tóc chung. Nó liền cái kia tư thế từ từ lắc lắc bước ra thang máy. Nhằm phía bị dọa ngốc mẫu tử. Chương 3. Đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai cắt qua toàn bộ lâu đống, quanh quẩn ở mỗi cái tầng lầu, rồi sau đó yên tĩnh không tiếng động. Đỗ Đại nghe được thanh âm phía sau lưng bộ rửa khẩn thang máy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy. Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng hít sâu một hơi, cường điệu chính mình bình tĩnh lại. Nhưng là không biết tình huống làm người không thể không sợ hãi. đã xảy ra chuyện gì? Cái kêu kêu thảm thiết lại là cái gì? Là khủng bố tập kích. Tổng không có khả năng là gia đình mâu thuẫn đi. Nào có nháo mâu thuẫn đến kêu thảm thiết. Đỗ Đại còn ở tiếp tục loạn tưởng, vừa lúc thang máy thượng đến 25 lâu, lại chậm rãi ngừng. Đỗ Đại dùng khẩn trương ánh mắt nhìn cửa thang máy chỗ, tâm lập tức nhắc tới cổ họng nhi, hận không thể giống ít quang giống nhau cách môn nhìn quét ra đối diện cảnh tượng. Có người ở cửa ấn thang máy. Là ai? Cửa thang máy ở chính mình phòng bị cảnh giác trước mắt, chậm rãi khai. Nhưng là ngoài dự đoán, ngoài cửa người nào đều không có. Trên vách tường rõ ràng hiện có một mặt đỏ tươi vết máu, còn ở đi xuống nhỏ dọn, lại không có nhìn đến này đó máu tươi chủ nhân. Đều thấy huyết. Như vậy nghiêm trọng. Tận thế tới. Là Nga, tận thế đã tới Nga. Tiểu cầu ở nổi tại Đỗ Đại bên cạnh người. Đỗ Đại gật gật đầu, thăm dò nhanh chóng quan sát liếc mắt một cái bốn phía, do dự một phen, vẫn là ra thang máy. Không biết phát sinh tình huống như thế nào, chính mình từ trước đến nay liền bằng hư tình huống tới xem, cái này thang máy không thể ngồi. Nếu thật là phạm vi lớn bị tập kích, thang máy nếu là vận khí không hảo không điện, bị nhốt ở bên trong cũng ra không được. Ra tới sau thang máy đóng cửa sử hướng về phía dưới lầu 19 lâu dừng lại, lại chậm rãi rời xuống. Đột nhiên lâu đóng toàn bộ cúp điện, toàn bộ thông hỏa trong sáng thành thị trong một đêm lâm vào hắc ám. Đỗ Đại âm thầm may mắn, cân nhắc tả hữu khoảng cách cửa nhà chỉ còn vài bước lộ, bò thang lầu đi lên khả năng sẽ càng an toàn. Liên tính gặp được một ít nguy hiểm, cũng so giờ phút này vây ở thang máy bó tay không biện pháp hảo. Hơn nữa chính mình tập thể hình cũng học quá một ít cách đấu chiêu thức, gặp được nguy hiểm chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Ở thang máy xem còn không có phát hiện cái gì, ra thang máy sau, Đỗ Đại phát hiện ở kia trên tường một mặt vết máu là từ bên phải duyên đến mà đến. Thang máy hướng bên phải đi quẹo vào sau chính là tam hộ nhân gia, quải bên trái hai hộ loại nhỏ phòng, bên phải một hộ đại hình phòng. Màu trắng trên vách tường có mấy cái huyết hồng dấu bàn tay, nguyên bản sạch sẽ sáng ngời gạch men sứ thượng cũng lưu trữ từ bên phải lại đây sau bị huyết nhuộm dần dấu chân. Dấu bàn tay lớn nhỏ nhất trí, nhìn ra được là cùng cá nhân. Dấu chân thâm thâm thiển thiển, có lớn có bé, một trước một sau. Giống như là một cái bị thương người ở bị đuổi theo, biết rõ chính mình thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái không được, lại vẫn là từng bước một thất tha thất thể, đỡ vách tường đi phía trước trốn, không muốn từ bỏ sinh tồn hy vọng. Thang máy bên trái có một cánh cửa, đẩy cửa ra chính là thang lầu. Hiện tại môn đã bị đẩy ra, dấu chân cuối cũng ở phía sau cửa, không biết đi hướng phương nào. Đỗ Đại trực giác không tốt lắm, ngược lại càng nhỏ tâm cẩn thận. Đỗ Đại đem dược túi gắt gao nắm lấy. Tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, mặc kệ phát sinh cái gì, dược phẩm có vẻ đặc biệt chân quý. Bảo vệ tốt dược vật khẳng định là không sai. Đỗ Đại tay chân nhẹ nhàng đi phía trước thăm, tận lực ở dép lê dâm đến trên mặt đất khi giảm bớt âm lượng, khi thì khắp nơi nhìn xung quanh, bảo đảm sẽ không gặp được đột phát nguy hiểm. Ở mở ra hàng hiên kia phía sau cửa, Đỗ Đại dừng lại, bởi vì kia nói dấu chân rõ ràng là hướng trên lầu kéo dài. Nói cách khác, bọn họ khả năng liền ở ta kia tầng lầu. Đỗ Đại trong lòng giống có một con cự cổ dường như thùng thùng thẳng nhảy. Nhưng là chính mình xuống lầu chỉ dẫn theo di động cùng chìa khóa. Đỗ Đại đang ở tự hỏi biện pháp, vừa lúc dư mắt quét đến phía sau cửa có một cái màu đen túi lượng rác. Túi phình phình, bị bên trong vật thể căng thành hình chữ nhật, thiết khối tiểu rác nhân túi không đủ đại hệ không thượng, lộ ra tới. Nàng vội vàng mở ra. Kinh hỉ phát hiện là một cái ước chừng hai cái bàn tay lớn lên hình chữ nhật lưới sắt. Đại khái là trang hoàng thứ gì sau không cần biên biên rác rác, Đỗ Đại trong lòng vạn phần cảm tạ vị này tùy tay vứt rác người xa lạ. Cầm cái này không tính vũ khí sau, Đỗ Đại tự tin đủ, bối cũng thẳng thắn. Nàng một tay đem chính mình phiêu nhu tóc đẹp tùy ý chất hảo, ánh mắt sáng ngời hướng trên lầu đi, quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp liền mãng. Ở càng đi nghe được càng gần tiếng đánh nhau chung, Đỗ Đại cũng giơ lưới sắt đến gần rồi. Ngoài cửa sổ thiên xám xịt một mảnh, thập phần đen kịt, ngẩng đầu nhìn lại, phiến phiến mây đen phảng phất muốn áp xuống tới giống nhau. Cửa sổ nội thân xuyên dâu tây ớn áo ngủ, lộ ra trắng non mảnh khảnh cổ chân thủ đoạn, tóc hỗn độn hệ ở bên nhau, lộ ra thanh triệt mắt to, tiểu xảo tú đĩnh cái mũi, màu hồng nhạt cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, trong tay méo lưới sát, nhỏ giọng cổ vũ. Mãng lên. Đỗ Đại ở trên đường nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là đương nàng nhìn đến một cái thân thể vặn mèo, che kín vết máu. Há to miệng nhào vào một người trên người quái vật khi, vẫn là bị kinh ngạc tới rồi. Bị đè ở dưới thân người nọ đúng là Đỗ Đại hàng xóm, trên tay chính gân xanh tuấn ra, trong tay cầm xào phơi đồ, dùng hết toàn lực chống lại phi phát lại đây quái vật, đem xào phơi đồ hoành nhét vào nó trong miệng. Mà ở hai người vật lộn chung quanh, đã có một khối thi thể nằm ở góc bên cạnh, nó đầy mặt đều là máu tươi, miệng còn tàn lưu tàn toái thịt người, đầu đều bị đánh biến hình, dị thường khủng bố thê thảm. Đỗ Đại buông rực túi, nắm chặt lưới sắt. Trong lòng bàn tay đều ra hãn. Hai mắt nhìn chằm chằm đang ở công kích hàng xóm đại thúc này con quái vật, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, giơ nó từ quái vật phía sau hung hăng tạp xuống dưới. Này đã không tính người đi. Đây là quái vật đi. Quái vật cái hốt bị tạp sau, lực đạo lỏng một cái trước mắt, có điểm đứng không vững. Vài chỗ truyền đến thanh âm nhất định chính là loại đồ vật này dở cho quỷ. Hiện tại không biết có bao nhiêu cái, nhưng là trên người hắn huyết, còn có nó thấy người sau công kích tư thái, đều ở nói cho Đỗ Đại không thể lưu lại người sống. Này chú định không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên Đỗ Đại không có bởi vậy lơi lỏng, mà là một chút lại một chút dùng lưới sắt rắc nhắm ngay nó cái hốt đấm vào. Máu về ra, điểm điểm tích tích rơi xuống nước ở dâu tây áo ngủ cùng thiếu nữ tú lệ trên mặt, ngược lại lộ ra vài phần tàn nhẫn mỹ. Đỗ Đại cảm nhận được trên mặt máu tươi tản mát ra nồng đậm dị sát vị, có điểm buồn nôn. Theo quái vật thân hình ầm ầm sập, Đỗ Đại trong đầu truyền đến một cái máy móc hệ thống thanh. Tích, đánh chết nguyên thể tang thi 1, 1, hệ thống đã kích hoạt. Mở ra đặc thù chức nghiệp. Kiến trúc sư. Kiến trúc sư. Đỗ Đại cầm trong tay lưới sắt ném xuống đất, cùng gạch men sứ va chạm sau phát ra len ken giòn vang, tựa như gõ tại tâm linh thượng. Nàng nhìn bốn phía, trường hợp một mảnh hỗn độn. Máu tươi cùng thi thể hỗn hợp ở bên nhau, toàn bộ không gian tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chúc mừng thân thân kích hoạt đặc thù chức nghiệp Nga. Giải hoa. Đỗ Đại bên thai truyền đến một trận pháo hoa nổ tung thanh âm. Đỗ Đại trong lòng tưởng, chính mình vừa mới cư nhiên đơn giết một cái tăng thi, giống như xác thật. Rất lợi hại hoác, ha ha ha ha ha ha ha. Nôn. Mãnh liệt lại dày đặc mùi máu tươi làm Đỗ Đại có điểm tưởng phun, nàng túi đầu nhìn huyết nhục mơ hồ hai cổ thi thể, càng sâu buồn nôn lại dũng đi lên. Đỗ Đại duỗi tay đem còn không có hoàn hồn hàng xóm nâng dậy tới. Mà sống sót sau tai nạn còn không có phục hồi tinh thần lại Ngô Trung nhìn đến vừa mới còn đầy mặt bình tĩnh tạp quái vật đầu hàng xóm tiểu hài tử giờ phút này ôn ôn nhu nhu đỡ chính mình lên, Ngô Trung còn có điểm thụ sủng nhược kinh cùng cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thiếu chút nữa cho rằng liền phải trở về không được. Ngô Trung ngày thường đi làm tan tầm tương đối vội, bất quá trong nhà có tiểu hài tử, bên cạnh một hộ cũng bởi vì trong nhà đều có tiểu hài tử duyên cơ chậm rãi quen thuộc. Nô Trung có đôi khi tan tầm cũng sẽ mua một ít món đồ chơi hoặc là đồ ăn vặt mang cho hàng xóm ra tiểu hài tử cùng nhau chia sẻ. Cho nên hai nhà lẫn nhau quan hệ cũng không tệ lắm. Bị hai con quái vật tập kích thời điểm, ở hắn ở nhất tuyệt vọng, lớn tiếng gọi, gõ cửa thời điểm, rõ ràng kẹt cửa đèn sáng, vừa mới hàng xóm ra tiểu hài tử mới từ nhà hắn bị kêu trở về ăn cơm, trong phòng nhất định có người. Chính là hắn gọi sau được đến chỉ là chính thai nghe được chỉ cách một phiến môn khóa trái thành. Hàng xóm đứng ở phía sau cửa tức muốn hộp máu đuổi đi hắn rời đi. Gõ cái giám A, mau cút. Đừng chết ở cửa nhà ta. Trong nhà không ai, đừng gõ. Tức khắc, Ngô Trung giống như rớt vào hầm băng, từ đáy lòng lạnh tới rồi mũi chân. Những lời này đâm vào Ngô Trung đầu váng mắt hoa, không ai cứu hắn. Chính là trong nhà tùng tùng đâu. Nếu hắn đã chết ai tới chiếu cố. Đột nhiên Ngô Trung đột nhiên cảm giác chính mình trong đầu thứ gì nứt ra rồi, một cổ dòng nước gấm chạy qua tứ chi. Có được có thể chống đỡ được hai con quái vật công kích lực lượng. Nô Trung phí sức của chín châu hai hổ tiêu diệt một cái sau, cảm giác được thân thể thoát lực, trong mắt toát ra không cam lòng tới. Rõ ràng, chỉ cần ra tới một người, là có thể đánh bại này đó quái vật A. May mắn. Uy, đại thúc. Đỗ Đại ở hắn trước mắt phất phất tay, lặp lại một lần, ta nói ta phải đi về, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Nô Trung phục hồi tinh thần lại, trân trọng đối Đỗ Đại khom lưng nói lời cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, còn không có tới kịp bị thương, nếu không phải ngươi ta khả năng đã biến thành chúng nó chung một viên. Hắn để sát vào Đỗ Đại nhỏ giọng giải thích nói, ta là ở ngoài cửa nghe được có người gọi liền đi hỗ trợ, kết quả đi ra ngoài sau cái kia kêu cứu người ở trong mắt ta chuyển hóa thành cùng cái kia quái vật giống nhau đồ vật, ta hoài nghi này cùng tang thi giống nhau, dựa miệng vết thương cảm nhiễm. Đỗ Hà nguyện ý đem chính mình được đến tin tức chia sẻ cấp cứu chính mình tiểu nữ hài, lại không nghĩ bị những người khác nghe được. Ta chính mình liều sống liều chết từ tang thi đôi phân tích ra tới tin tức, thờ ơ lạnh nhạt người có cái gì tư cách được đến. Đỗ Đại ngượng ngùng tránh đi Ngô Trung thận trọng khom lưng nói không cần cảm tạ, trong lòng nghĩ cũng thật sự là không thể không cứu, từ cửa nhà nhất định phải đi qua lộ khẳng định muốn đem nguy hiểm diệt trừ, cứu người cũng là thuận tiện vì này. Ngô Trung tâm hệ nữ nhi, muốn chạy nhanh trở về. Hai người cũng chưa tâm tư xuyên này một thân dính đầy máu tươi quần áo cho nhau khách khí. Ngô Trung chỉ nói lần sau có khó khăn muốn hỗ trợ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, tách ra. Đỗ Đại dùng khóa vặn khai, đẩy cửa đi vào, nên diện một cái mắt thường vô pháp thấy tàn ảnh từ khoảng cách 5 mét phòng khách trên bàn chạy như bay lại đây, dùng khi không đến 0.01 giây. Đỗ Đại ở kia một cái chớp mắt trái tim kinh hoàng, còn không kịp có cái gì động tác, liền thấy tủ giày thượng một màu cam ôm gối Huyền Phù lại đây chắn chính mình trước người. Phúc! Tiểu xảo một đoàn bóng dáng không kịp phanh lại đụng vào ôm gối, đem có giãn 10 phần ôm gối tạp ra một cái mềm mại hố, sau đó chạy xuống trên mặt đất. Đỗ Đại tập trung nhìn vào, lúc này mới thấy rõ kia một mặt tàn ảnh cư nhiên là nãi cái, nãi cái đỉnh gồ ghề lồi lõm lông tóc bò trên mặt đất tưởng đứng lên tới, đầu lại choáng váng không có sức lực, dùng thực lực suy diễn cái gì kêu ta chính mình đem chính mình tạm đốc. Ôm gối lên Đỗ Đại thả lỏng kia một khắc, cũng rơi xuống trên mặt đất, búng búng. Đỗ Đại không thể tưởng tượng nhìn một màn này, cái này gối đầu nên không phải là chính mình khống chế đi. Ở nghe được hàng xóm đại thúc nhắc tới sức lực đột nhiên siêu đại liền có loại suy nghĩ này, có người phát sinh dị biến thành tăng thi, kia có thể hay không có người phát sinh dị biến đạt được mặt khác đồ vật. Còn có, nãi cái liền tính ngày thường tốc độ thực mau, giống cái ha si thỏ giống nhau ở trong phòng tán loạn, cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Dĩ vãng lại như thế nào mau cũng có thể bắt được, hôm nay chạy tới liền bóng dáng đều mau nhìn không tới. Đỗ Đại nhắc tới nó sau cổ ra, đem nó xách đến trước mắt, nhìn chằm chằm nó. Nãi cái đột nhiên bay lên không, ngắn nhỏ đáng yêu tứ chi bởi vì hoảng loạn ở không trung lung tung huy. Đại, lớn mật. Buông ra, mau buông ra bổn đại gia. Phần 4. Chương 4. Đỗ Đại lúc này nhìn thở phì phì duỗi chân nãi cái, nguyên bản căng thẳng cảm xúc bị chọc thủng một cái động, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá hiện tại hết thể liền cùng ngộng giống nhau khinh phiêu phiêu, làm chính mình có chút hốt hoảng, cư nhiên thân thủ xử lý một con tang thi. Mà kia hai chỉ tang thi giờ phút này còn ở ngoài cửa, đi vài bước lộ quẹo vào là có thể nhìn đến thảm thiết tử trạng. Nãi cái bị nhẹ nhàng đặt ở tủ giày thượng, mắt trông mong nhìn Đỗ Đại. Chủ nhân như thế nào hôm nay không tới sở sở ta đầu lạp? Bị đâm cho đau quá ngà. Nó nhìn chủ nhân túi đầu phát hiện trên quần áo điểm điểm vết máu, sắc mặt đại biến, hai ba bước chạy tới trong phòng tắm. Lại nghĩ tới cái gì, dừng lại xoay người đối với nó nghiêm túc cảnh cáo, ngoan, không cần cào môn nhìn lén nga. Nãi cái lỗ thai đứng lên tới run run, ướp rầm rề đôi mắt ngoan ngoãn nhìn Đỗ Đại, dùng sức gật gật đầu. Ta mới không phải nhìn lén, bổn thỏ thỏ chỉ là lo lắng chủ nhân bị thủy chết đối lạc. Sinh khi đến một cái sữa bỏ vị thạch trái cây hảo không được, muốn hai cái mới được. Đỗ Đại phát hiện nãi cái trong mắt cảm xúc thực rõ ràng, chính mình cư nhiên có thể đọc hiểu nó ý tưởng. Nhưng là thật sự là đã xảy ra thật nhiều đánh vỡ thế giới quan sự, cho nên ở nàng đoán ra nãi cái nên sẽ không cũng biến lợi hại đi thời điểm, cư nhiên có thể thực bình tĩnh tiếp thu điểm này. Còn ở trong lòng chết lặng an ủi chính mình, người cũng có thể, động vật như thế nào liền không được đâu. Lại nói nãi cái cùng chính mình ở bên nhau mấy năm, đã sớm cùng người nhà giống nhau. Nó mặc kệ biến thành bộ dáng gì, chỉ cần nó vẫn là nó, có cái gì không thể tiếp thu. Hệ thống đều xuất hiện. Mặt khác đồ vật ma huyễn giống như một chút cũng không kinh ngạc đâu. Đi vào may mắn thủy còn có một ít độ ấm, nàng thừa dịp thời gian đem trên người mùi máu tươi tẩy rớt. Thời quần áo, mở ra tắm vòi sen đầu, tế tế mật mật giọt nước đi xuống rơi xuống, cọ rửa thân thể, nhiệt khí quanh quẩn. Đỗ Đại nhắm mắt lại hơi suy tư, phát hiện trong đầu nhiều ra mặt khác đồ vật, như là nào đó đại não khu vực bị giải khóa giống nhau, bên trong chính là ở đánh chết tang thi sau, thanh âm kia ngọn nguồn. Nàng tinh tế cảm thụ sau mở mắt ra, lông mày một trọn. Kiến trúc sư. Vẫn là đặc thù dị năng. Đỗ Đại phát hiện gần chỉ là kích phát cái này chức nghiệp, lại còn không có kích hoạt, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhanh chóng tắm rửa xong, đi ra kia bị mù sương hơi nước bao phủ phòng tắm, Đỗ Đại đã bình tĩnh trở lại. Tiểu cầu, đây là tang thi tận thế sao? Đúng vậy, cụ thể ta không thể nhiều lời nga. Vì cái này đặc thù chức nghiệp ta đem chính mình tích góp năng lượng mau dùng sạch sẽ. Kế tiếp muốn thỉnh ngài chính mình cố lên. Hảo, cảm ơn ngươi. Ta sẽ nỗ lực. Nói chuyện với nhau trong quá trình, Đỗ Đại đem trong nhà có thể trang thủy vật chứa đều thừa đầy thủy liền đi vào phòng khách. Cáo biệt cầu cầu nàng tâm niệm vừa động, đặt ở phòng khách một túi khoai lát bay lên trời, từ từ lắc lắc di động một khoảng cách. Đỗ Đại quả hạnh đại đôi mắt khẽ run lên, lòng tràn đầy quả nhiên như thế, đột nhiên cảm thấy đầu một trận đau đớn, phảng phất bị người dùng cây búa hung hăng tạp giống nhau, khoai lát cũng tùy theo rơi trên sàn nhà. Giống như là một phương gần phủ kín cái đáy một hồ thủy. Quá độ hấp thu mà dẫn tới khô cạn. Nàng bởi vì đau nhức mà run rẩy thân mình, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ở đau đớn sau khi đi qua, Đỗ Đại ý thức được. Không sai, đây là nàng chính mình bản thân dị năng, có thể thao túng vật thể. Chỉ là hiện tại chính mình còn quá yếu ớt, chỉ có thể thao tác một ít so nhẹ vật phẩm mười mấy giây chính là chính mình cực hạn. Đỗ Đại chớp chớp mắt, nhịn không được trồi lên một cái tươi cười, có lẽ nhiều sử dụng là có thể thăng cấp đâu. Tuy rằng giai đoạn trước tương đối dâu dịa, nhưng là hậu kỳ nếu trưởng thành lên, có phải hay không có thể khống chế nhân loại, hoặc là tang thi đâu. Đỗ Đại nhìn quanh một vòng, trong nhà còn tính an toàn, kia bên ngoài đâu? Bên ngoài giờ phút này không hề phòng bị mọi người, hiện tại thế nào? Đỗ Đại đổ chút thỏ lương thả điểm cỏ khô ở nãi cái trong chén, sờ sờ nó tròn tròn đầu nhỏ. Nãi cái không có đi ăn, nó dùng cái mũi đỉnh đỉnh Đỗ Đại cổ chân, vươn móng vuốt vô vô sàn nhà. Đỗ Đại lúc này mới nhớ tới nó ý tứ, hai cái sữa bỏ vị thạch trái cây, nàng buồn cười xoa xoa nãi cái, đi tủ lạnh lấy ra thạch trái cây, mở ra bỏ vào trong chén. Tùy tay Đỗ Đại nhìn cấm đoán đại môn, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đỗ Đại nghe được dưới chân ngẫu nhiên truyền đến tang thi thấp thấp gào giống thanh, hết đợt này đến đợt khác, số lượng không biết, tâm trầm trầm. Quải cái cong chính là vừa mới cùng tang thi vật lộn địa phương, nguyên bản làm tốt nhìn đến đầy đất máu cùng bị huyết nhiễm vách tường chuẩn bị, lại phát hiện sớm đã có người ở nơi đó. Hàng xóm đại thúc chính cầm cây lau nhà thở hổn hển ở phía đất, Đỗ Đại đến thời điểm hắn đã kéo đến không sai biệt lắm, đang ở bị hai người dây dưa. Một vị hơn 40 tuổi có chút mập mạp đại thẩm xoay eo, đầy mặt bất mãn, lớn tiếng ồn ào, còn không phải là hỏi ngươi ra yếu điểm bột mì. Hai tử một hai phải ăn bánh kem, ngươi cấp điểm làm sao vậy? Một vị khác nhìn có điểm tuổi trẻ, ước chừng là hơn 30 tuổi bộ dáng, bởi vì làm lụng vất vả khỏe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, lược hiện khắc nghiệt, đứng ở đại thẩm lược sau một chút vị trí, gật đầu phụ họa. Nô Trung mau bị khí cười, mượn. Mượn ngươi lấy cái gì còn? Hắn cầm trong tay cây lau nhà vùng. Lúc trước ta ở cửa nhà ngươi gõ cửa, ngươi là nói như thế nào? Ngươi làm ta ly nhà ngươi xa một chút, không cần đem kia quỷ đồ vật dẫn lại đây. Hiện tại thò qua tới há mồm chính là muốn bột mì. Đại thẩm nhớ tới chuyện đó cũng có chút thẹn thùng, nhưng thực mau liền an tâm, phản bác nói, ngươi này không phải không có việc gì sao? Lúc trước kia sự kiện phát sinh ta cũng là không có phản ứng lại đây, lại nói ngươi một tuổi tác nhẹ nhàng tiểu tử còn cùng ta một mau xuống mồ lao bà tử tích cực. Lời này lệnh Ngô Trung nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên ta xứng đáng bị cự chi ngoài cửa. Xứng đáng bị tang thi đuổi theo. Loại này cậy ra lên mặt hành vi làm Đỗ Đại cũng tâm phiền ý loạn, thấy chết mà không cứu liền tính, còn trông cậy vào người khác giúp ngươi. Một bộ đúng lý hợp tình ngữ khí, da mặt cũng thật hầu. Đỗ Đại từ quẹo vào chỗ đi ra, trên mặt cười tủm tỉm chào hỏi, như vậy náo nhiệt, đang nói chuyện cái gì đâu. Béo Đại thẩm tức khắc im tiếng, nàng nhưng không quên từ kẹt cửa nghe được một đạo tạp thanh âm, lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Mở cửa lén lút thấy Đỗ Đại mặt vô biểu tình, thủ hạ hung hăng ở tạp một người cái hót. Nàng khỏe mắt phím hồng, ánh mắt tàn nhẫn, trên người vết máu loang lổ, nghe được tiếng vang sau quay đầu cùng chính mình xa xa đối diện. Béo Đại thẩm bị tình cảnh này sợ tới mức cao huyết áp đều phải phạm vào, này, giết người phạm A. Béo Đại thẩm hoảng loạn đóng cửa lại, run run rẩy rẩy ngồi dưới đất mở ra nắp gập cơ gọi 110, lại phát hiện không có tín hiệu. Đánh 119, 120 tất cả đều không có tín hiệu. Giờ phút này nhìn đến Đỗ Đại thiên sứ gương mặt, cùng trong tay cầm dao phay, nàng trong lòng ngăn không được sợ hãi, ngươi. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đột nhiên nhớ tới nhà ta còn có việc, đi về trước. Nàng túm khắc nghiệt A-di quần áo cùng Đỗ Đại gặp thoáng qua. Đỗ Đại dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng, từ từ nhìn Béo Đại thẩm xám xịt vào phòng. Ta muốn đi tranh sân thượng nhìn xem tình huống, ngươi đâu? Đỗ Đại quay đầu chiều hắn hỏi. Nô Trung sao có thể không đáp ứng? Hắn nói chờ một lát trong chốc lát. Chạy vào phòng đối nữ nhi dặn dò, tùng tùng, ba ba muốn ra cửa một chuyến, ngươi ở trong nhà ngoan ngoãn đái hảo, không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa. Sau đó giữ cửa khóa trái. Sắc trời ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Đường cái hai bên trương thụ xanh ngắt đĩnh bạt, xanh úm tươi tốt, không gió rung động. Đỗ Đại bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng bước lên đi thông sân thượng thang lầu. Đi theo phía sau Ngô Trung dầu dĩ không vui, dù sao cũng là ở chung mấy năm lão hàng xóm, nguyên bản cho rằng quan hệ cũng không tệ lắm. Nguyên lai chỉ là không tới thời khắc mấu chốt. Đỗ Đại cái này tiểu khu là thành phố hát số lượng không nhiều lắm cao tầng lâu tiểu khu, nàng đứng ở tối cao chỗ quan sát phía dưới, nhẹ nhàng đem đại khái tình huống thu tận đáy mắt. Nguyên bản cao lầu chót vót, trên đường phố ngựa xe như nước. Ngang dọc đan sen đường cái biên còn có người đi đường ăn cơm sau tàn bộ, đi dạo nói chuyện với nhau thanh. Hiện tại lâu sụp người đảo, trên đường phố xe hủy người vong. Rắc rối phức tạp đường cái biên người đi đường ở chạy vội, thét chói tai. Sau đó bị nửa đường tang thi phát gục, vùi đầu khổ ăn. Phương xa 100-200 mét sâu thẳm yên tĩnh tiểu đạo, một người nam tử say say khướt đi tới, dưới chân không xong, trong miệng lẩm bẩm lại uống một chén. Hắn phát hiện phía trước đổ một đạo tường, tập trung nhìn vào, là một vị người mặc váy ngắn phập phồng quyến rũ nữ nhân bóng dáng. Dáng người đầy đặn có phập phồng, say rượu nam bị choáng váng, bị cồn hướng hôn đại não, thất tha thất thểu để sát vào, biểu tình đáng khinh, mỹ nữ như vậy vẫn còn không trở về nhà a. Nếu không cùng thúc thúc đi uống ly rượu. như vậy Hắc Thiên cũng rất ít có người đi ngang qua nơi này, thật là trời cũng giúp ta. Chính như vậy nghĩ, nữ nhân từ từ lắc lắc xoay người lại, mặt chậm rãi để sát vào, say rượu hán cười hì hì ồn ào, ta vui vẻ liền thưởng ngươi điểm tiền tiêu vặt. Lặc, lặc, nàng nào lên tiến đến, say rượu nam rỗi tay tiếp được, trong lòng một trận mừng thầm. Đột nhiên, nữ nhân cúi đầu hung hăng cắn cổ, ngửa đầu một xé, huyết như suối phun. A, say rượu nam tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Đỗ đại nghe được kêu thảm thiết sau, thấy đó là một người nữ nhân đè lại dưới thân nam nhân, túi đầu cắn xé, nam nhân thân thể run rẩy, chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Đỗ đại thổn thức không thôi, lúc này mới ý thức được chính mình xa như vậy cư nhiên có thể thấy rõ. Từ nhánh cây thượng bay xuống xuống dưới lá cây, ở không trung xoay cái vòng, trên mặt đất bị người qua đường vứt bỏ lon, còn có chưa uống xong thủy chậm rãi trào ra. Nhưng là qua đi nguyên bản rõ ràng hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, Đỗ đại ở đầu đau đớn khi chạy nhanh thu hồi chính mình lực chú ý, nhắm mắt lại. Chẳng lẽ chỉ cần tập trung lực chú ý, đem tinh thần tập trung ở đôi mắt thượng, là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Gây ở trên người dị năng so cách không lấy vật muốn kiên trì càng lâu một ít, hẳn là tiêu hao trình độ không giống nhau. Đỗ đại nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại chậm rãi đem tinh thần chuyển rời đến trên lỗ thai, lúc này lá cây sàn sạt, chim chóc thì thầm, nào đó sinh vật ở thảo di động cọ sát thanh, còn có. Ong ong ong, Đỗ đại tay mắt lanh lẹ chụp đánh trước người một chỗ không khí, mở mắt ra. Nhẹ nhàng thổi lạc bàn tay tiểu thi thể. Mẹ nó, như vậy cao như thế nào còn có muỗi. Tiếng đánh đồng dạng bừng tỉnh còn đắm chìm ở dưới lầu cảnh tượng nô trung, hắn quay đầu nhìn đến tiểu nữ hài hơi mang tính trẻ con khuôn mặt thở phì phì, thấp thấp dò hỏi, ngươi có tính toán gì không sao? Đi ra nơi này Đỗ đại nhịn không được nhìn về phía nơi xa. Nguyên bản đang ở sân thượng bên cạnh ra nhìn ra xa đường phố Đỗ đại nghiêng thai bằng tính, dưới lầu thế nhưng truyền đến sột sột soạt soạt cậy khóa thanh. Đã xảy ra chuyện, trở về. Phần 5. Chương 5. Nguyên bản đang ở sân thượng bên cạnh ra nhìn ra xa đường phố Đỗ đại nghiêng thai bằng thính, dưới lầu truyền đến không quá mới lạ cậy khóa thanh. Dưới lầu hai người lén lút vây quanh ở 2602 cổng lớn, đúng là vừa mới vào cửa béo đại thẩm cùng khắc nghiệt A-Z. Các nàng liếc nhau, bên đại thẩm gõ gõ môn, bên trong cánh cửa xuyên tới tiểu nữ hải thanh thúy kinh hỉ thanh âm. Là ba ba đã trở lại sao? Béo đại thẩm nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên hòa ái một chút, ai? Không phải, ta là chứng chứng ra nãi nãi. Ngươi hiện tại một người ở nhà sao? Ngươi ba làm nãi nãi tiến vào bồi bồi ngươi. Không được, ba ba nói ai tới đều không cần mở cửa. Tung tung lắc lắc đầu, nghiêm túc cự tuyệt nói. Ai đều không thể tiến vào. Chứ bỏ đối diện vị nào tỉ tỉ. Tung tung ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Nàng hai châu đầu ghé thai một phen sau, béo đại thẩm thu được mệnh lệnh lập tức cố làm ra vẻ mệnh lệnh nói, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Lão sư chẳng lẽ không có giáo ngươi tôn là ai ấu? Mãi mãi liền tiến vào nhìn xem ngươi có hay không sự. Mau mở cửa. Nàng ngữ khí chém đinh chặt sắt, thịnh khí lăng nhân. Trên thực tế nào có cái gì tôn tử nháo suy nghĩ ăn cái gì, đều là lấy cớ. Ai không biết hiện tại lâu đống xuất hiện rất nhiều quái vật, cũng liền tầng này an toàn điểm, còn có thể ra cửa, còn không chạy nhanh ra tới cướp đoạt một chút ăn uống phóng trong nhà tồn. Chẳng sợ lừa gạt đoạt tạp cũng có thể, dù sao bắt được trong nhà sau liền giữ cửa một khóa. Ai gõ cửa cũng không khai. Béo đại thẩm ngày hôm qua ra cửa đổ rác tận mắt nhìn thấy đến một vị người giao hàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ túi đưa vào ngô trung cửa. Ngô trung ra tới lấy đồ vật nhìn đến nàng sau cười chào hỏi giải thích nói trong nhà không hóa nhiều phóng một chút. Béo đại thẩm hiện tại trong lòng ngứa, nhưng nhớ thương vài thứ kia, không biết có thể ăn bao lâu nha. Cái gì gạo, mì sợi, bột mì. Nhà bọn họ liền hai người, không thể chủ động chia sẻ một chút cho chính mình ra sao. Trong đó còn có một cái không đáng giá tiền tiểu nữ hoa, ăn vài thứ kia có ích lợi gì. Béo đại thẩm nhớ tới miệng liền khinh thường phiết phiết, vẫn là nhà mình chứng chứng hảo, về sau già rồi xem ngô chung dựa vào ai. Ở cùng nhà mình cháu dâu nói thầm vài câu sau, béo đại thẩm không làm không thôi dứt khoát trực tiếp cậy khóa, gập ghềnh không quá thuần thủ. Hai người bọn họ vừa mới đi, trở về thời điểm chính mình khẳng định đã đem ăn dọn về trong phòng. Khắc nghiệt ta di túi đầu nhìn béo đại thẩm, trong lòng hung tợn nghĩ đến. Này nhưng không trách ta. Ai làm cho bọn họ không chịu đáp ứng đâu. Nếu như bị phát hiện không phải cũng là nhà mình thẩm thẩm động tay sao, nhưng không liên quan chuyện của ta. Đến lúc đó vào cửa, còn có thể đem kia tiểu hài tử trói lại làm con tin. Liền đi uy hiếp Ngô Trung đi dưới lầu tìm ăn đưa lại đây, hắn như vậy lợi hại, lại đi dưới lầu đánh mấy cái tăng thi, cũng là có thể đi. Khắc nghiệt ta di tưởng tượng đến tương lai ăn uống không lo cảnh tượng, trong lòng một trận vui sướng, vui mừng ra mặt. Phanh, thang lầu nhập khẩu môn bị đá văng ra. Nô Trung chạy như bay lại đây, nhìn trước mắt không kịp che giấu một màn này, tức giận tận trời, các ngươi đối nhà ta đang làm cái gì? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hai người bọn họ kinh hoàng thất thố, hai mặt nhìn nhau. Khắc nghiệt A-di bất động thanh sắc tưởng hướng cửa nhà hoạt động, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ. Thầm thầm quá vô dụng, vô cùng đơn giản mở khóa sự đều làm không tốt. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, tốt nhất đừng liên lụy chính mình. Béo đại thẩm bị phát hiện, dứt khoát bất chấp tất cả, mặt dày mày dặn nói, ta biết nhà ngươi có ăn ngon. Hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, cấp điểm nhà ta ăn chút làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi nếu không cho, kia cũng đừng trách ta mặt khác nghĩ cách. Béo đại thẩm lo lắng cái kia ác ma giống nhau tiểu nữ hài cũng đã trở lại, trong lòng hoảng loạn mặt ngoài kiêu căng ngạo mạn tún khắc nghiệt A-di về tới phòng, môn hung hăng mà đóng đi lên. Nô trung khí đến muốn nổ mạnh, lại cố kỵ mấy năm nay hàng xóm tình phân, thật sâu thở hắt ra, đè ép xuống dưới. Đỗ đại chậm gì gì dạo bước lại đây, đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn mắt nô trung. Bên ngoài phảng phất nhân gian địa ngục giống nhau, tang thi khắp nơi hoành hành, nhân loại càng ngày càng ít, tận thế đều tới rồi, nhân tính cũng ở như thế cao áp hạ bại lộ ra tới. Mà như vậy thay đổi, gần không đến một ngày. Nàng nhìn thấy nô trung tao ngộ, trong lòng thở dài, nhắc nhở một câu, không nghiêm khắc khiển trách, bọn họ còn sẽ tái phạm. Nàng trong lòng mê vong tâm thái dần dần thay đổi, đọng lại thành một cái kiên định ý niệm. Nếu có thể, chính mình cũng muốn cho thế giới khôi phục quỹ đạo. Nô Trung nghe được nhắc nhở, nội tâm trầm trọng gật gật đầu, lại trước sau mại không ra này một bước. Hắn minh bạch nhiều năm như vậy lão hàng xóm khả năng không phải hắn sở cho rằng như vậy hiền lành, trước kia chỉ là không có ích lợi tương quan xung đột mà thôi. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, chính mình thật sự muốn vứt bỏ sở hữu, sẽ rách mặt sao? Lại thật sự có thể cầm đao đối với ngày xưa còn nói cười vui vẻ hàng xóm, nội tâm không hề dao động sao. Hắn về đến nhà nhìn Tùng Tùng ăn mặc liền y công chúa váy, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng trước người bãi mấy cái châm ống món đồ chơi, còn có hai cái giả trang người bệnh tiểu gấu đông, nghe thấy mở cửa thanh chiều hắn kinh hỉ cười. Ba ba. Ai. Nô Trung ôm bổ nhào vào trong lòng ngực nữ nhi, trong lòng một trận lên men, trong lòng ám hạ quyết định. Nếu thật sự không hạ thủ được, kia không bằng rời đi nơi này. Đỗ đại về đến nhà, dùng máy tính điều tra tư liệu, bất đắc dĩ phát hiện khu vực này đã không có tín hiệu. Toàn cầu các nơi đều bạo phát đi. Cái này địa phương lại ở vài ngày cũng muốn vứt bỏ, 26 tầng cao bỏ lên bỏ xuống quá trình quá lãng phí thể lực. Chính mình đặc thù dị năng nhưng thật ra có thể xây lên một khối nơi ở nút, chỉ là kiến tạo xong sau liền không thể di động, phải hảo hảo châm trước chỗ ở mới được. Như vậy nghĩ, nàng tâm niệm vừa động, trước mặt hiện ra một khối nửa người cao nửa trong suốt màn hình. Ngại cái đã nhận ra cái gì, ghé vào trên sofa vai cổ nhìn về phía Đỗ đại, lại cái gì cũng không phát hiện, lại nghi hoặc xoay trở về. Đỗ đại nhìn màn hình, đây là nàng ngày đó ngẫu nhiên phát hiện một phần tay mới đại lễ bao, mở ra sau đạt được rút thăm trúng thưởng 1x1, ba lô 10x10 cách x1, vô địch phòng hộ cháo x1. Chẳng sợ đơn giản ba cái, cũng đã rất thực dụng. Trung gian là một khối thật lớn đĩa quay thượng viết nhà ăn, cư dân phòng, chữa bệnh viện, trường học, kho hàng, hồ nước, trại chăn nuôi, công viên giải trí, dạp chiếu phim. Từ từ, hình tròn đĩa quay phân chia rất nhiều bất đồng khu vực, giống cư dân phòng, nhà ăn loại này khu vực tương đối khoan, mà công viên giải trí, dạp chiếu phim, vờ giờ thể nghiệm quán linh tinh khu vực cực tiểu. Rút thăm trúng thưởng giao diện trên cùng một lan nhất bên phải biểu hiện có cái chưa đọc biểu kiện. Nàng cơ lật mở, là một phong thơ. Thân ái ký chủ, ngài hảo, hoan nghênh đón thế giới mới, địa cầu tận thế. Chúc mừng ngài kích phát rồi đặc thù chức nghiệp, kiến trúc sư. Ngài có thể lựa chọn sử dụng một cái khu vực làm ngài mới bắt đầu mà, nhưng kiến tạo không thể sửa đổi. Làm ngài chi kỷ quản gia, ta có thể giúp ngài kiến tạo hết thể vật kiến trúc. Chỉ cần ngài chịu trúng tuyển. Đỗ đại khỏe mắt run rẩy. Tận thế đều còn muốn chịu tạp. Như vậy chân thật sao? Nay vật kiến trúc còn phân N, S, G, S, S, G tạp. Đỗ đại thấy trung gian kia một vòng nhỏ là lượng, biểu hiện có thể chuyển một lần. Nàng khẩn trương trà sát đôi tay, ngón tay run nhẹ nhẹ. Chạm chạm đĩa quay trung gian lượng điểm. Tuy rằng nói có thể dùng ý niệm chịu, nhưng là dùng tay chịu sẽ càng có vẻ có thành ý một ít lạc. Yên lặng kim đồng hồ bay nhanh chuyển động, xẹt qua nhà ăn, tiệm cắt tóc. Đỗ đại tâm tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, thời khắc căng thẳng, nhìn chằm chằm nó chậm rãi hoa đến cư dân phòng, sau đó dừng lại bất động. Đỗ đại trận to hai mắt, trong lòng một trận kinh hỉ, mới vừa còn ở suy xét nơi ẩn núp sự tình, liền chịu chúng phong úp. Tuy nói không phải nhất hi hữu, nhưng là trước mắt nhất thực dụng. Hùng chi chính mình còn có vô địch phòng hộ cháo, hoàn hoàn toàn toàn có thể đem phòng hộ cháo đặt ở phòng úp. Không sai, người bình thường khả năng phản ứng đầu tiên là đem phòng hộ cháo dùng ở trên người mình, nhưng là làm một cái đố làm ruộng người chơi kiến cơ cuồng ma đại, kia đương nhiên là thành lập chính mình nơi ẩn núp lạc. Chơi qua vô số loại kinh doanh trò chơi, Đỗ Đại chờ mong xoa xoa tay, rốt cuộc, có một ngày muốn ở hiện thực xây dựng sao. Mà cùng lúc đó, Đỗ Đại đột nhiên trong đầu vừa vào một ít đồ vật, từ trong nào thấy được phòng ốc bộ dạng. Là bình bình thường thường cá nhân trụ một phòng một sảnh, chỉ có 60 mét vuông lớn nhỏ, trong phòng có phòng bếp có phòng tắm, là một chất tương đối đơn sơ, nhưng là cơ bản gia cụ đều ở bên trong. Kế tiếp rút thăm trúng thưởng cái nút tối sầm xuống dưới, biểu hiện muốn tồn đủ 10 điểm năng lượng mới có thể rút thăm trúng thưởng một lần, 10 lần đánh cái chiết, 99 điểm năng lượng. Mà năng lượng hẳn là cùng sát tang thi có quan hệ. Đỗ Đại sửa sang lại hảo suy nghĩ, kiềm chế ở ý chí chiến đấu sục sôi tâm tình, bắt đầu tại đây mấy ngày rèn luyện chính mình tinh thần dị năng. Một vòng thời gian đảo mắt mà qua. Trong 3 ngày này Đỗ Đại chỉ cần cảm giác được chính mình tàn lưu tinh thần lực, liền không chút khách khí sử dụng, ép khô tịnh, một giọt không lưu. Ở một lần lại một lần thất lực, đau đơn chung, hiệu quả cũng là rõ ràng. Nàng từ một túi khoai lát, đến một cây chuối, đến một cái quả táo, hiện tại còn lại là có thể hoạt động nguyên bộ bàn ghế. Cũng dựa theo chính mình trong óc nội ý tưởng, ở không trung làm chúng nó lăn qua lộn lại, tùy ý chi phối. Mà loại này tiến bộ sau cảm giác, thật sự là quá lệnh người thống khoái. Trong nhà mãi cái mỗi ngày thượng thoán hạ thoán, tới vô ảnh đi vô tung, đặc biệt là ở phát hiện Đỗ Đại rốt cuộc vô pháp bắt lấy nó sau, nó phiêu, cũng bành trướng. Về sau trong nhà đồ ăn vặt đều là buồn thỏ ra. Đặt ở tủ lạnh trên cùng đồ ăn vặt quả làm chớp mắt công phu đã bị nó chỉnh túi ngậm đi rồi. Đỗ Đại tức muốn hộp máu phát hiện nó thời điểm. Nó cảm thấy mỹ mãn ở trên bàn cơm sườn nằm bò, bụng rõ ràng hiện hiện cổ thành một cái cầu, kia một túi ở bên cạnh đã giống tuyết. Sau đó Đỗ Đại đem nó ném vào trong phòng tắm, nhét vào phao thùng tắm, không màng nó dây rua, đem nó từ thượng đến hạ giặt sạch cái biến. Ngại cái tại nội tâm run bần bật, cứu mạng. Nguyên lai không nghe lời, là muốn tắm rửa. Ngại cái ngừng nghỉ. Mà ở từ nay về sau Đỗ Đại thử qua vài lần dùng tinh thần thao túng vật còn sống, tỉ như làm ngại cái hiện lên tới. Lại nhân thiếu chút nữa choáng váng mà chết. Ở nếm thử vài lần sau, nàng rốt cuộc có thể miễn miễn cưỡng cưỡng làm mãi cái phủ không 30 cm, chống đỡ 10 giây. Ở bảo đảm có tự bảo vệ mình năng lực sau, Đỗ Đại ở trong nhà cắt thiết phiến, mài rua đến sắc bén, dán ở tinh tế thủ đoạn hai sườn. Hôm nay nàng ăn mặc thanh hắc sắc móc treo quần đùi, lộ ra thon dài mà thẳng thắn hai chân, vừa lòng nhìn gương toàn thân, này bộ quần áo đem 160 thân cao xuyên thành 180 thân cao. Tóc dài phiêu phiêu đầu tóc cũng chắt thành hai cái viên đầu, có vẻ thanh xuân rào rạt, hoạt bát đáng yêu. Tinh thần dị năng nàng có thể trước tiên cảm giác tang thi tồn tại, huống hồ dị năng giả bị bắt sẽ không tang thi hóa, tựa hồ trong thân thể xuất hiện kháng thể, mà người thường không có. Nàng cũng không cần cùng mặt khác dị năng giả giống nhau bên người tới gần tang thi, viễn trình dùng thiết phiến là được. Ngại cái ghé vào Đỗ Đại phình phình túi du lịch thượng, bên trong là quần áo đồ dùng cùng một ít đồ ăn. Càng nhiều đồ vật bỏ vào đi ba lô. Tựa hồ những người khác nhìn không thấy, chỉ có chính mình có thể tâm niệm vừa động liền đem vật thể lấy ra tới. Mà một cách có thể phóng 99 phân cùng dạng đồ vật, rất nhiều đồ vật Đỗ Đại dùng thu dụng hộp trang ở bên nhau, như vậy chỉ tính một phần. Ở đẩy cửa ra sau, đối diện Ngô Trung cũng ra tới. Ở phía trước Thiên Ngô Trung ôm nữ nhi lại đây gõ cửa, ý nguyện cùng chính mình cùng trước đi. Tung tung lớn lên phi thường thủy linh, 10 tuổi lớn nhỏ, trẻ con phì trên mặt tròn xoe mắt to mềm mại, thẹn thùng cười. Lộ ra hai cái má lún đồng tiền, ngọt ngào kêu, tỉ tỉ. Đỗ Đại bị kêu cười ngọt ngào bạo kích tới rồi, đây là cái gì tiểu thiên sứ? Nguyên lai không phải ta chán ghét tiểu hải tử, ta chỉ là chán ghét hùng hải tử. Đỗ Đại nhìn xuống ngao ngoe dục dịch tưởng sờ đầu tay, nghiêm túc cùng Ngô Trung nói, bên ngoài sinh tử tự phụ. Ngô Trung liên tục gật đầu, hắn biết điểm này. Bọn họ chạm mặt sau, Ngô Trung nắm tùng tùng mềm mại bạch bạch tiểu nộ tay, rối rắm một phen, đem trong tay để hai túi bột mì. Đặt ở béo đại thẩm cửa nhà. Hắn gõ gõ môn, cách môn nghiêm nghị nói, ta phải đi, các ngươi không phải vẫn luôn muốn bột mì sao, ta phóng nơi này. Đồ vật quá nhiều hắn cũng mang không đi, không bằng coi như chặt đứt cái này hàng sóng tình, về sau không còn có liên quan. Đỗ Đại nhân cơ hội đi hướng sân thượng, đo lường một chút cách vách lâu đống sân thượng khoảng cách, tập trung lực chú ý, nhẹ nhàng nhảy tới. Nàng tiểu bạch dày dừng ở đối diện trên mặt đất, nhẹ nhàng không tiếng động, bắn khởi một mảnh cho bụi. Mà ở dưới lầu. Nguy hiểm sầu lâm. Phần 6. Chương 6. Mở cửa chính là mấy ngày nay vẫn luôn không có lộ diện quá thượng thân xuyên một kiện màu vàng ngắn tay, hạ thân một cái màu trắng vận động quần, làn da có điểm ngăm đen nam nhân, chứng chứng 33. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Trung nhìn trong chốc lát, ánh mắt hơi mang xin lỗi, ngượng ngùng, ta cũng là mới biết được các nàng làm sự, cho ngươi thêm phiền toái. Ngô Trung gật gật đầu không nói chuyện, ôm tùng tùng xoay người rời đi. Nam nhân ánh mắt nháy mắt sâu thẳm, bên trong giấu giếm vô số cảm xúc. hướng tới nhìn Ngô Trung sau lưng nhếch môi, trong tay lượng ra cái gì đó, đột nhiên ném lại đây. Tung Tung đồng tử hơi co lại, trong đầu trống rỗng, không kịp làm ra cái gì phản ứng, nàng đột nhiên đem ba ba hướng bên cạnh phương hướng dùng sức đẩy. Một mảnh hơi mỏng lưới dao cắt qua nàng tiểu nội cổ, máu tươi phun trào mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Ngô Trung vọt qua đi, hung hăng đá hướng kinh ngạc nam nhân, quay đầu sắc mặt tái nhợt, Tung Tung. Tung Tung ngã trên mặt đất, cảm nhận được sinh mệnh ở dần dần trôi đi, trong trắng lộ hồng mặt dần dần mất đi huyết sắc, đôi mắt hơi hơi trở to, muốn nỗ lực thấy rõ ba ba gương mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy ba ba khóc đến như vậy thảm, nguyên bản ba ba không phải vẫn luôn kiên cường không thúc giục nha. Tung Tung miệng khẽ nhếch, lại huyết phao hứa ra, nói không ra lời. Ánh mắt chậm rãi tan rã, ý thức dần dần mơ hồ. Hảo đáng tiếc nga. Chính mình là sắp chết rồi sao? Tối tăm dưới bầu trời, ngoài cửa sổ gió to gào thét nhằm phía bên trong, lại bị cửa sổ đè ép đạt được ngoại dữ tợn, rồi sau đó không cam lòng chậm rãi tán ở trong thiên địa. Huyết rừng ở trắng tinh trên sàn nhà, một dọn, hai dọn, lan tràn mở ra. Xé rách đau đớn trải rộng toàn thân, vũng máu nằm tiểu nữ hài, chậm rãi nhắm mắt lại. Nô Trung giống như bị đánh đòn cảnh cáo đập vào cái hốt thượng, tâm giống mấy vạn căn cương châm cắm, giọng nói như là bị thứ gì tắc ở. Hắn hai mắt sung huyết, không để ý tới bị đá vào cửa nội sinh chết không rõ nam nhân, cũng mắt điếc thai ngơ trong phòng nữ nhân vang lên tiếng thét chói tai. Hắn hối hận đan sen, hận không thể trở lại vài phút trước phiến khi đó phát hiện tâm chính mình. Têu ngươi mềm lòng đưa bột mì. Têu ngươi do dự không quyết đoán không bỏ được đoạn rất quan hệ. Têu ngươi không nghe Đỗ Đại bên thai nhắc nhở. Chính là, ta có sai có thể cho ta tới gánh vác hết thể hậu quả. Vì cái gì muốn làm thương tổn Tung Tung? Nàng cái gì cũng không biết. Đang lúc Ngô Trung ngồi quỳ trên mặt đất, lâm vào tự trách gáy náy cảm xúc, bên thai xuyên tới một đạo thanh âm. Nàng còn chưa có chết. Ngô Trung đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, trong mắt tràn ngập hy vọng ánh mắt. Chạy nhanh cho nàng cầm máu lạc, bằng không nàng thật sự muốn đổ máu quá nhiều mà đã chết. Đỗ Đại đến gần, đem băng vải đưa qua đi, nhìn còn ngây ngốc ngây người Ngô Trung, lại lặp lại nói. Ở Đỗ Đại trong đầu, nàng có thể cảm nhận được mỗi người phát ra bất đồng năng lượng thể, mà có người không có, tựa như phía trước Tung Tung, mà có người có, tựa như hiện tại nằm trên mặt đất Tung Tung. Lúc này đạm lục sắc năng lượng thể mềm mại bao bọc lấy nàng toàn thân, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Ngô Trung luôn cuống tay chân tiếp nhận băng vải, đôi tay run rẩy lại nhu thuận cấp Tung Tung trên cổ quấn lấy một vòng băng vải. Hắn rôi tay tìm được Tung Tung trước mũi, lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi ở mà, nghĩ mà sợ không thôi. Đỗ Đại quay đầu nhìn mắt thang lầu, nghe trong chốc lát, muốn nhanh lên đi rồi, có thật nhiều tang thi hướng nơi này xông tới. Hảo Ngô Trung đem Tung Tung ôm vào trong ngực, quay đầu nhìn mắt phòng trong. Đỗ Đại hướng sân thượng đi đến, không cần nhìn, bọn họ không có tự bảo vệ mình năng lực. Ai có thể nghĩ đến đâu, nam nhân ở đạt được lưỡi dao gió dị năng sau, tự cho là đúng thiên tuyển chi tử. Nguyên bản muốn giết chết Ngô Trung sau, đem Tung Tung cầm tù lên, nếm thử tiểu nữ hải là cái gì tư vị. Trong nhà cái kia bà thím già hắn đã sớm nị ghét, lại không nghĩ rằng cái kia tà ác ý niệm mới vừa toát ra tới, liền đã tới rồi văn sát. Hắn lúc này toàn thân trên dưới phảng phất bị xe nghiền quá giống nhau đau nhức, liên thủ chỉ đều không động đậy, hắn ở trong lòng tức giận mắng, phẫn hận không thôi. Ý thức được bọn họ đi rồi, mẹ nó, các ngươi là đã chết sao? Hắn giận mắng, còn không qua tới đỡ ta lên. Từ ý thức được chính mình không giống người thường sau, hắn đối đãi các nàng thái độ cũng từ từ ương ngạnh. Béo Đại Thẩm cùng Khắc Nghiệt A Di hai chân run rẩy, nhìn về phía cổng lớn, môi phát run nói không ra lời. Nam nhân trong lòng xẹt qua điểm xấu dự cảm, cố sức quay đầu. Ngoài cửa hành lang chen đầy tư thái khác nhau, máu tươi đầm địa tang thi, bọn họ trở nên trắng đôi mắt nơi nơi nhìn xung quanh, đang tìm trong không khí người sống hơi thở. Chúng nó từ từ lắc lắc đi đến, thấy đến trong phòng khách bốn người, hưng phấn cực kỳ, nghiêng ngả lảo đảo đến nào tới. A, trên sân thượng. Mái nhà phong ồn ào náo động đến thổi bay Đỗ Đại ngạch biên rơi rụng tóc mái, nàng ánh mắt xa xa nhìn phía trước, cách vách mái nhà. Trắng non hai chân đột nhiên nhảy dựng, nhảy mà qua, ổn định vững chắc dừng ở cách vách mái nhà. Đỗ Đại hiện tại còn không thể ở người khác trên người sử dụng dị năng, nhưng là nàng có thể đem Tung Tung cõng, hai chân phát lực nhảy qua tới. Đối diện mái nhà chỉ còn lại có Ngô Trung một người, hắn lúc này chính dẫm lên tấm ván gỗ thượng, đôi tay mở ra bảo trì cân bằng, một chút đi phía trước hoạt động. Trước mắt chắc hai cái lâu đóng khoảng cách sau, Đỗ Đại nghĩ tới nếu dưới lầu đi không được liền đi bên phải mái nhà, ở trong nhà đem thật lâu trước kia chuyên hóa, dây nặng tấm ván gỗ, dùng ni cổ thằng gắt gao chói chặt, đáp thượng bên kia mái nhà. Còn Hảo lúc này quyết định là chính xác, ở không rõ ràng lắm lâu đế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, tang thi có bao nhiêu trước, rời đi phương hướng phải làm Hảo hai tay chuẩn bị. Lúc này, lâu đóng nơi nào đó hiện lên một tia ánh mắt. Nô Trung thật cẩn thận hoạt động lại đây, tiếp được Tùng Tùng bối ở sau người. Tùng Tùng nguyên bản tái nhợt khuôn mặt có một tia hồng nhuận, nguyên bản chỗ cổ miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nô Trung cẩn thận chở Tùng Tùng, từ nơi này đi xuống sao? Đúng vậy, nơi này ta nhớ rõ chỉ có 20 tầng đố đại, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Hành, đều nghe ngươi. Nô Trung chậm rãi đẩy cửa ra, lộ ra đen nhánh lại an tĩnh thang lầu, thẳng tắp đi xuống. Điện lực đã sớm ở tang thi bùng nổ cùng ngày liền chặt đứt, cùng lúc đó đoạn còn có thủy. Đố đại cùng Nô Trung căng thẳng thần kinh, tiểu tâm cẩn thận đi xuống thăm. Ngại cái bái ở ba lô thượng, ngửi ngửi không khí, đột nhiên nhẹ nhàng cắn đố đại đầu tóc, kéo kéo. Đố đại ngẩng đầu nhìn mắt Nô Trung, tay sau này huy, ý bảo này một tầng có tình huống. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tiếng gầm nhẹ vang vọng bên hai, một trương vặn vẹo mặt tiến đến trước mặt, cùng với mùi hôi thối cùng tanh hôi vị. Đố đại trong tay dao gọt hoa quả xoay cái vòng, một đao cắm vào đầu của nó đỉnh, an tĩnh lại không tiếng động giải quyết rất nó. Đánh chết bình thường tang thi ít một, đạt được một chút năng lượng. Nô Trung cầm gậy bóng chày huy cái tịch mịch. Ngươi như thế nào cầm gậy bóng chày ra tới? Đố đại kỳ quái xem xét. A, Nô Trung sờ không được đầu óc, ta xem điện ảnh vai chính đều lấy cái này đánh tang thi. Cũng không phải không thể. Đố đại nhớ tới chính mình cũng là vai chính, quỷ dị bị thuyết phục. Đúng lúc này, có một hộ then cửa nhẹ nhàng từ bên trong xoay tròn mở ra, lộ ra một cái cách cửa, một cái đầu từ phía sau cửa xung ra, bộ dáng thanh tú, vui mừng khôn xiết, các ngươi là tới cứu ta sao? Nô Trung đối hắn thuyết minh ý đồ đến, ý bảo chính mình là từ một khắc đống sân thượng bỏ lại đây. Nga! Ngượng ngùng, ta thật là vui hiểu rõ, ta đã thật lâu không có nhìn thấy những người khác nam sinh có điểm thẹn thùng, nếu không ngại, muốn vào tới nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Nô Trung nhìn mắt đô đại, không thấy ra cái gì phản ứng. Cái kia. Chúng ta có việc trong người, không thể ở lâu. Chờ chúng ta đi xuống dưới, sẽ đem trong lâu tang thi một đám giải quyết rớt, ngươi cũng liền an toàn. Nam sinh ánh mắt từ sáng ngời trong suốt trở nên ảm đạm không ánh sáng, rũ đầu, không thể sao. Cũng là, các ngươi thoạt nhìn lại lợi hại. Nô Trung có chút mềm lòng, nay thoạt nhìn vẫn là một cái trai trai hài tử A, không tự chủ được A nùi nói, kỳ thật. Ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút cũng là có thể. Đỗ đại cũng ở một bên yên lặng gật đầu. Nam sinh kinh hỉ cực kỳ, miệng cười trục hai, duỗi tay giữ cửa kéo ra một chút, vậy các ngươi tiến vào, ta cho các ngươi lấy điểm đồ uống. Hắn xoay người cộp chạy xa. Nô Trung lánh đố đại đi đến, đập vào mắt chính là rộng mở, sạch sẽ phòng khách. Sofa nhan sắc hắc bạch tương xứng, phía trước là bàn trà, có hai bồn hoa bại ở mặt trên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nước hoa vị, có chút hơn người. Ngượng ngùng Nam Hải thấy bọn họ đi vào tới sau nhíu nhíu mày, sờ sờ cái hót. Ta ở trong nhà một người thời điểm không cẩn thận đem nước hoa đánh vỡ. Không có việc gì, ngươi một người ở nhà cũng không dễ dàng. Nô Trung ôn nhu khuyên giải an ủi, có chút đau lòng, ở trong nhà một người thực nhảm chán đi. Là có chút lạc, bất quá Nam Hải tuấn tú khuôn mặt cười cười, túi đầu đùa nghịch bộ đồ ăn, ngã vào đồ uống, hiện tại có các ngươi tới, hảo hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn lưu lại bồi ta nha. Nô Trung đầu bị nước hoa hơn đến có điểm vượng, trực giác không đúng, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng trả lời, cũng có thể a. Ở nơi này tựa hồ không tồi đâu. Hắn đôi mắt đã chậm rãi thất tiêu, trong lòng hiện lên một tia không thích hợp, nhưng là lại thực mau lại ném tại sau đầu. Nam Hải dùng cái muỗng rảo rảo đồ uống, cười đến càng sâu, thật vậy chăng hắn đem đồ uống đưa qua, hảo, uống đi. Nô Trung choáng váng phủng cái ly ngẩng đầu chuẩn bị hướng trong miệng rót, Đỗ Đại đột nhiên chịu tay, đồ uống thủy toàn bộ không rơi tới đến trên mặt. Nô Trung ý thức nháy mắt thu hồi, tỉnh táo lại. Nam sinh cũng bị này biến cố kinh sợ, ngơ ngác nói, ngươi như thế nào như vậy? Hắn tựa hồ phi thường thương tâm, ngươi liền tính không thích, cũng không thể làm như vậy a. Thỉnh cho ta xin lỗi. Hắn trong mắt ngậm nước mắt, thẳng tắp nhìn Đỗ Đại, tưởng thảo muốn một cái cách nói. Nô Trung nhìn mắt Nam Hải, lại nhìn mắt Đỗ Đại, trong mắt đại đại dấu chấm hỏi. Sao lại thế này? Chính mình như thế nào đột nhiên vào được? Như thế nào một chút ấn tượng đều không có? Hiện tại đây là có chuyện gì, như thế nào rằng co đi lên? Ngộng bức trên cây ngộng bức quả. Ngộng bức trên cây chỉ có ta. Đỗ Đại thu hồi tay, đang ở thong thả ung dung dùng khăn giấy trà lau ngón tay. Không cần đối ta ám chỉ, nàng nghiêng đầu đối với Nam Hải cười, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, đệ đệ. A, Nô Trung kinh ngạc. Ngươi dị năng là thôi miên. Đỗ Đại đem mặt để sát vào tò mò hỏi, trên mặt còn mang theo tươi cười, phảng phất chỉ là đang hỏi hôm nay ăn cái gì. Ai? Nô Trung ngây người. Ở bên cửa sổ quan sát chúng ta người, cũng là ngươi. Phần 7. Chương 7. Đỗ Đại đã sớm phát hiện chính mình không thích hợp. Rõ ràng ở an toàn lại bình tĩnh xã hội thượng sinh sống 20 mấy năm, ở gặp được tang thi loại này tồn tại, cư nhiên không có thể khơi mà bao lớn sợ hãi. Chính là đây là tang thi A. Điện ảnh mới có tang thi thế nhưng xuất hiện ở trong đời sống hiện thực. Nhân loại địa vị nháy mắt bị điên đảo, thậm chí Úc còn không mang nổi mình Úc. Người bình thường gặp được việc này không nên kinh hoàng thất thố sao. Chính là Đỗ Đại phát hiện cũng không có những cái đó cảm xúc. Nàng hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí cảm nhận được máu hưng phấn. Ngoài cửa sổ phong còn ở gào thét, tối tăm trong phòng khách, Nam Hải trong mắt nước mắt dừng lại, hắn túi đầu chậm rãi lau khỏe mắt nước mắt, không phải đâu. Thế nhưng còn có người không thích ta này một khoản. Phảng phất trong nháy mắt bỏ đi ngụy trang, hắn trong mắt lập lòe quan mang. Nô chung, trọng điểm là cái này sao? A, Đỗ Đại nội tâm không hề dao động, còn có điểm đây. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta như thế nào phát hiện đâu. Nàng tâm bình khí hòa hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Đại từ trên người hắn phát hiện không đến ác ý, lúc này mới tiến vào tìm tòi đến tận cùng. Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi, đồ uống là an toàn, chỉ là tưởng thử một lần chính mình dị năng. Hắn mắt trông mong nhìn Đỗ Đại, ta một người hảo nhàm chán. Trong nhà liền thừa ta một người, cái này tầng lầu chỉ có ta một cái người sống. Những người khác tất cả đều đã chết. Ta kêu chung ăn. Ngươi có thể nhẫn tâm cự tuyệt một cái ngồi xổm trên mặt đất biểu tình cô đơn đáng thương nam tử sao? Hắn liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú vào ngươi, ở trong mắt hắn ngươi chính là hắn hy vọng. Không tốt lắm đâu. Đỗ Đại chẳng những cự tuyệt, còn chỉ trích nói, ta là người đứng đắn, mà ngươi diễn quá nhiều. Ngươi bộ dáng này chúng ta liền không giống một cái đứng đắn đảo vong đội ngũ. Chu ngăn biểu tình vô tội, ta nhàm chán mới như vậy. Ta rất lợi hại, cũng sẽ không kéo chân sau, này đống lâu nhiều như vậy tăng thi, ta cũng có thể hỗ trợ. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi ba lô. Gì? Đỗ Đại đối cái này có điểm tâm động. Nô Trung phảng phất một cái vào nhầm bảng quan quân chúng, ở trên sofa đoan đoan chính chính ngồi xong, trong chốc lát xem bên trái, trong chốc lát xem bên phải, trong tay liền kém cầm một khối dưa. Ách, nguyên bản nằm ở trên sofa tùng tùng nhúc nhích một chút, thân thể cuộn tròn lên. Nhìn dáng vẻ thực không thoải mái. Nàng chân bong cái chán trồi lên thật nhỏ mồ hôi, cau mày. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ba ba ở chỗ này Ngô Trung khẩn trương cực kỳ. Khả năng làm ác mộng Chu ngăn vì biểu hiện chính mình, cũng lại đây nhìn chằm chằm trong chốc lát, phán đoán nói. Để ý chúng ta ở ngươi nơi này nghỉ ngơi một hồi sao? Nàng nhìn về phía Chu ngăn dò hỏi. Không ngại. Ta như thế nào sẽ để ý? Các ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể. Chỉ cần mang lên ta. Đỗ Đại đánh giá phòng khách, bế lên đông đông đi đến một gian phòng ngủ đẩy cửa ra, quay đầu nói giỡn trêu ghẹo nói, ta vốn đang tưởng nói ngươi để ý cũng vô dụng. Nàng xoay người đem cửa đóng lại, thanh âm từ phía sau cửa từ từ truyền đến, chúng ta ở chỗ này trụ một hai ngày, ngươi nhân lúc còn sớm đem ngươi đổ vật thu hảo. A, Nô Trung nhìn ngốc lăng lăng còn không có phản ứng lại đây Chu ngăn, đẩy đẩy Chu ngăn. Nàng đồng ý. Đỗ Đại nội tâm còn đối nơi này có chút đề phòng, nàng đem ba lô nước khoáng vặn ra. Khống chế được dòng nước từ bình khẩu ra tới, ở không trung ngưng tụ ở bên nhau. Nàng đem tùng tùng bỏ vào phòng tắm, trong suốt thủy đoàn nhẹ nhàng dán lên nàng làn da, bao trùm một tầng hơi mỏng màng giống nhau, đem tùng tùng toàn thân lau cái biến. Nàng khống chế được dòng nước vọt vào buồn cầu sau, mãi cái cấp vội vàng buôn tiến buồn cầu, còn dùng thân thể giữ cửa đẩy thượng, lúc này mới giải quyết chính mình thỏ sinh nhu cầu. Đỗ Đại, còn rất có cái thỏ riêng tư. Nàng đem trong bọc thỏ lương cùng cỏ khô cầm điểm ra tới, thỏ lương ngã vào chén sứ. Cỏ khô đặt ở chén sứ bên. Mãi cái còn không có ra vê đút cờ môn đã nghe tới rồi đồ ăn hương vị, phá khai phía sau cửa cao hưng phân chấn nhảy lại đây, tiểu xảo thân mình ở giữa không trung còn vui vẻ xoay một chút. Đây là tục xưng con thỏ vũ, đương con thỏ đặc biệt vui vẻ thời điểm mới có thể như vậy. Đỗ Đại sờ sờ mãi cái nhu thuận da lông, nguyên bản bị cạo rất chỉ còn lại có phấn nộn thịt địa phương đã có một tầng thiển màu đen lông tơ, lớn lên phi thường mau. Trong phòng có điểm oi bức, Đỗ Đại đem phòng ngủ cửa sổ mở ra. Túi đầu nhìn lâu đế, đang ở đối với một khối thi thể ăn uống thỏa thích tang thi phảng phất cảm nhận được cái gì, nâng lên đều là sền sệt máu mặt, khắp nơi nhìn xung quanh. Lớn lớn bé bé thi thể tử trạng thảm thiết, phân tán trên mặt đất, tứ chi đều tàn huyết, có thậm chí chỉ còn lại có một khối huyết sắc bạch cốt. Khung xương thượng còn có bị gặm cắn dấu răng, đủ để cho người liên tưởng đến thi thể này tử vong trước là cỡ nào thống khổ. Đỗ Đại đem tùng tùng bế lên giường, mở ra bánh mì tùy tùy tiện tiện gặm mấy khẩu, đảo cũng không cảm thấy rất đói bụng. Mãi cái dùng móng nuốt cho chính mình rửa mặt xong, làm tốt nghi thức cảm, mới rúi đầu vào trong chén ăn. Đỗ Đại nhìn mắt sắc trời, cũng có chút buồn ngủ, bò lên trên giường nhắm hai mắt lại. Một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau lên, dày đặc mây đen khó được tản ra, lộ ra màu lam nhạt không trung. Nhà xưởng tất cả đều biến mất, ở không có nhân loại quấy nhiễu hoàn cảnh hạ, thiên nhiên thực mau khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, xám xịt không trung giống rửa sạch quá giống nhau. Tang thi tựa hồ không quá thói quen loại này thời tiết, tránh đi ánh sáng thẳng chiếu địa phương, bồi hồi ở râm mát khu vực. Đỗ Đại kéo lên bức màn cách trở tầm mắt, một ít tang thi tiến lâu đống tránh dương, lâu đống gầm nhẹ thanh càng ồn ào. Đỗ Đại mở ra di động vừa thấy, đã buổi sáng 9 giờ, lại tiếp tục nằm ở trên giường, không nghĩ động, rời giường là không có khả năng rời giường. Nghe được môn bị gõ gõ, Chu ngăn cách môn hỏi, ăn bữa sáng sao? Đỗ Đại hai mắt vô thần nằm liệt trên giường, nghe được bữa sáng hai chữ phục hồi tinh thần lại, ăn, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Hắn hỏi lại, ngươi có thể làm cái gì ta liền ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì ta liền làm cái đó? Hai người cách một phiến môn không tiếng động giằng co. Nô Trung rửa mặt xong từ bên cạnh trải qua, nghe thế đối thoại, vui tươi hớn hở nói, các ngươi đối thoại thoạt nhìn giống tình lữ giống nhau. Lại sợ làm cho hiểu lầm, bỏ thêm một câu giải thích, tuổi trẻ chính là không giống nhau, ha ha. Nhưng mà đã chậm. Hai người đầy mặt xấu hổ. Trầm mặc là sáng nay kia một phiến môn. Cuối cùng bưng lên cái bàn bữa sáng chỉ có ba chén mì sợi thượng còn bỏ thêm cái trứng trắng bao, mùi hương nồng đậm, phá lệ mê người. Đỗ Đại ăn một ngụm, ấm thực xuống bụng, thỏa mãn đến mị thượng đôi mắt, trong miệng còn không khách khí nói, ta cho rằng ít nhất là mạch lỉnh cái loại này cấp bậc đâu. Nếu không phải khuyết thiếu công cụ Chu ngăn lời nói hiện lên một tia tạm dừng, cũng ở vì buổi sáng khoác lác mà ngượng ngùng, liền tính nguyên liệu nấu ăn đơn sơ, ta nấu cơm cũng là ăn ngon. Điều này cũng đúng, rốt cuộc có thể đem phổ phổ thông thông bữa sáng làm được phá lệ ăn ngon, cũng không đơn giản. Trong miệng mì sợi tiên mềm hăng hái, nước canh cùng mì sợi hỗ trợ lẫn nhau. Làm chỉnh chén mì hương vị thăng hoa, tiên cảm tăng gấp bội. Chiên trứng gà không chỉ có nhan sắc kim hoàng, lại hương lại giòn cũng ăn rất ngon. Nô Trung ăn ngấu nghiến xuống bụng, một chén lớn liền không có, trong bụng có điểm căng, miệng lại giống trống rỗng, không có ăn no giống nhau. Ta đây liền chờ mong Chu đầu bếp giữa trưa tay nghề lạp Đỗ Đại ngẩng đầu đối với Ngô Trung cười đến thực chờ mong. Trong chén nhiệt khí quanh quẩn, Đỗ Đại đem hỗn độn đầu tóc chát ở phía sau, một đôi nhấp nháy mắt to con cười. Chu ngăn rời đi ánh mắt. Đột nhiên thấy một đống màu đen vật thể vọt lại đây. Ngại cái từ phòng ốc chạy ra tới, cái mũi giật giật, thẳng tóc nhảy lại đây. Buồn thỏ ra cũng muốn ăn, nghe lên quá thơm. Nó chạy đến Đỗ Đại bên chân, bái cổ chân đứng lên, nhìn phía Đỗ Đại trong chén mặt, trong mắt tràn ngập này mùi hương khát vọng. Đỗ Đại thu hồi chân, bế lên mái cái, ôn nhu cười nói, liền ngươi cái mũi nhất linh, ngươi có thể ăn cái này. Nói như vậy con thỏ chỉ có thể ăn cỏ khô cùng thỏ lương, đặc biệt là sủng vật thỏ. Dạ dày và yếu ớt, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể ăn một chút trái cây. Thịt thỏ không giống nhau, thịt thỏ gì đều ăn. Ngại cái mắt trông mong nhìn trong chén mì sợi, móng nuốt đi phía trước huynh, thỏ đầu điên cuồng trên dưới riêu đem gật đầu, sợ Đỗ Đại xem không rõ. Thỏ ra có thể ăn. Thỏ ra có thể ăn. Làm thỏ thỏ ăn. Tận thế sau con thỏ tựa hồ thực đơn cũng đã xảy ra một ít thay đổi, Đỗ Đại nhìn chính bái ở trong chén cuồng ăn ngại cái, mới lạ nhìn chăm chú vào. Ân. Chu ngăn cùng Nô Trung cũng là lần đầu tiên thấy con thỏ ở ăn mì sợi, đồng dạng thò lại gần, tò mò cực kỳ. Ngại cái đang ở hai móng bái chén sứ bên cạnh, toàn bộ đầu đều nhét vào đi, một bên ăn một bên lộc cộc nghiến răng. Phảng phất đã nhận ra này mặt khác lưỡng đạo không phải Đỗ Đại ánh mắt, từ trong chén ngẩng đầu, khinh miệt nhìn qua đi. Chu ngăn cùng nó đối thượng, cũng nhìn chằm chằm bất động. Một người một thỏ ánh mắt va chạm ở bên nhau, không khí dần dần mất đi thân thiện. Nô Trung ở bên thấy được, cười ha hả nói. Các người hai cái quan hệ thật tốt, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi càng chiêu động vật thích ra. Đỗ Đại không thể tưởng tượng nhìn Ngô Trung, những lời này là nghiêm túc. Bọn họ hai cái đều thiếu chút nữa muốn đánh nhau rồi a. Bữa sáng sau Ngô Trung nguyên bản theo bản năng đi vào phòng bếp rửa chén, lại nhân không có thủy mà bỏ qua. Chu ngăn đi vào phòng bếp, thân thiện chào hỏi, Trung thúc ngươi hảo a, sau đó mở ra tủ lạnh lấy ra đồ uống, đưa cho Ngô Trung một lọ. Tò mò hỏi, đố con thỏ là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn cảm tình hảo hảo a. Bình thường tiểu nữ hải không phải hẳn là dưỡng miêu hoặc là cầu sao? Con thỏ coi như rất ít thấy. Nô Trung gãi gãi đầu, đem đồ uống phóng trên bàn, đại khái hẳn là có lẽ khả năng dưỡng đã lâu. Chúng ta nguyên bản là hàng xóm, bất quá tận thế trước quan hệ giống nhau, nhiều lắm chính là biết có người này, lớn lên còn rất xinh đẹp. Hắn cẩn thận châm trước như thế nào đem nói rõ ràng. Nàng ngay từ đầu không dưỡng con thỏ, có một lần giống như cùng ai cãi nhau, hốc mắt đều đỏ chạy ra môn bị ta thấy. Ta đưa cho nàng giấy, nàng không tiếp. Trở về thời điểm liền mang theo con thỏ trở về. Ở kia về sau kia con thỏ liền vẫn luôn ở bên người nàng, ở trong lòng nàng hẳn là có loại không giống nhau ý nghĩa đi. Chuyện gì có thể làm một cái bình thường khóc khóc không yêu nói chuyện nhân sinh như vậy đại khí, còn kém điểm khóc ra tới đâu. Chú ngăn như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng trang nghi vấn, còn muốn hỏi lại. Đỗ Đại từ trong phòng ngủ ló đầu ra, vui vẻ hô to. Đại thúc, Tùng Tùng muốn tỉnh. Phần 8. Chương 8. Phòng là hồng nhạt điều, trước mắt bày biện một trương thật lớn giường. Trong phòng một phiến trong suốt tinh lượng đại cửa kính, sung túc ánh sáng từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào. Tùng Tùng mí mắt run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình chung quanh một mảnh hỗn độn, đang xem không rõ bất luận cái gì tồn tại trong thế giới phù phù trầm trầm, giống như một bẹp thuyền nhỏ. Đột nhiên một cổ dòng nước gấm dụng ôn nhu hướng về phía chính mình, mang theo bảo hộ ý vị, đạo nghĩa không thể chối từ mang theo chính mình hướng lên trên phi. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Một trận chói mắt bạch quang thổi quét mà đến, Tùng Tùng nháy mắt bừng tỉnh, mở bừng mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Tế ở trong phòng, tiến đến nàng trước mặt ba người đầu, có điểm bị dọa đến. Đôi mắt có điểm thích đứng không được cái này ánh sáng, nàng mơ mơ hồ hồ tựa hồ nhìn ra trong đó có một cái đầu là hắn ba ba. Hắn đang ở mừng rỡ như điên hô to, Tùng Tùng. Tùng Tùng ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi. Thanh âm vang vào phòng, đinh thai nhức óc. Một cái khác hình như là hàng xóm gia xinh đẹp tỷ tỷ, còn có một cái xa lạ đại ca ca. Xinh đẹp tỷ tỷ tựa hồ lỗ thai chịu không nổi, nhìn mắt đại ca ca. Đại ca ca ngầm hiểu đem ba ba kéo đi, biên kéo biên nói, không cần như vậy kích động, người bệnh vừa mới thức tỉnh. Chờ tiểu muội muội hảo điểm lại đi vào, trước đi ra ngoài bình phục một chút tâm tình. Phòng môn bị đóng lại, tựa hồ còn xuyên tới ba ba ở ngoài cửa kích động đến nước nở tiếng khóc. Trong phòng thoáng chốc can tĩnh, chỉ còn lại có vướt chính mình cái chán xinh đẹp tỷ tỷ. Tỷ tỷ để sát vào, cái chán gian cái chán, lầm bầm lầu bầu, nô, độ ấm giống như bình thường. Tung tung ý thức còn không có thu hồi, liền ngốc ngốc nhìn một trương phóng đại mặt. Trong lòng tưởng nói, không tự chủ được buột miệng thốt ra, tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Đỗ Đại nghe xong cái này lời nói sửng sốt trong chốc lát, cười tủm tỉm khen nói, Tùng Tùng cũng rất đẹp nga. Tùng Tùng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, lỗ thai đều hồng thấu. Tỷ tỷ hảo ôn nhu. Ôn nhu như nước đại tỷ tỷ ngồi ở mép giường, trên vai bái một cái tò mò hắc bạch hình dạng thỏ con, ngây thơ chất phác. Nàng đem bức màn kéo lên, chỉ để lại một chút ánh sáng, đông đông nháy mắt cảm thấy hai mắt của mình thích đứng nhiều. Thế nào, cảm giác như thế nào? Đại tỷ tỷ đưa cho Tùng Tùng một chén nước, ôn nhu tiếng nói chậm rãi chạy qua. Hiện tại cảm giác khá hơn nhiều hảo kỳ quái, chính mình cư nhiên không chết. Chính là có điểm choáng váng đầu. Vậy ngươi thử cảm thụ một chút chính mình dị năng đại tỷ tỷ tựa hồ nhìn đến trong mắt khó hiểu, tập trung lực chú ý, có hay không cảm giác chính mình trong thân thể nhiều một loại năng lượng. Hiện tại, đem năng lượng tưởng tượng ra tới, tập trung ở chính mình trong tay. Thoáng chốc, một đạo màu xanh nhạt quang đoàn xuất hiện ở đông đông trong tay, Tùng Tùng thấy như vậy một màn mở to hai mắt. Thật không sai đâu, Đỗ Đại kinh ngạc trong nháy mắt, lại cười khai, đây là chưa khỏi dị năng, đem ngươi dị năng tập trung ở chính mình cổ miệng vết thương, phóng thích một chút. Tùng Tùng đi theo Đỗ Đại lời nói đi, chính mình cổ tản mát ra đạm lục sắc quang huy, nguyên bản lệnh người khó chịu choáng váng cảm cũng biến mất không thấy. Đỗ Đại đem quấn quanh cổ băng vải từng vòng tản ra, nhìn đến nguyên bản giữ tận miệng vết thương khép lại, miệng vết thương đã thoát sẹo, lộ ra phấn nộn tân thịt. Đỗ Đại sờ sờ Tùng Tùng đầu, khen thưởng dường như khen một câu, Tùng Tùng giỏi quá. Mở cửa, ngoài cửa Ngô Trung đã bình phục xuống dưới, Đỗ Đại đối với hắn nói, đã hảo, có thể vào được. Ngô Trung ba bước làm hai bước vượt qua đi, lại ngừng ở cửa không dám đẩy cửa. Là ba ba sao? Là, ba ba. Ba ba lập tức vào được. Nô Trung cảm kích nhìn liếc mắt một cái Đỗ Đại, đẩy cửa ra đi vào. Cửa phòng bị đóng lại, Đỗ Đại cùng Chu Ngăn ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa. Qua ước có một giờ, môn mới bị đẩy ra. Nô Trung hốc mắt có điểm hồng, cười đến như gỡ xuống gánh nặng từ trong môn ra tới, nhìn dáng vẻ yên tâm một ít gông xiềng. Tung Tung cũng thăm dò từ phía sau cửa nhìn về phía bên ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đến chính rửa vào sofa đánh game một người chơi hơn nữa đắp mặt nạ Đỗ Đại. Bên cạnh còn có một cái lớn lên thanh tú ca ca đang ở tủ lạnh tìm kiếm đồ vật. Đại tỷ, thật sự đã không có. Hắn có điểm ú oán nhỏ giọng phản bác, hơn một tuần, tủ lạnh sao có thể còn có đông lạnh hóa. Cho dù có cũng đều hỏng rồi hảo sao. Nghe được đại tỷ, đang ở đắp mặt nạ dưỡng sinh Đỗ Đại từ trong trò chơi ngẩng đầu, một cái đôi mắt hình viên đạn quăng qua đi. Ném một nửa phát hiện Tùng Tùng đang xem chính mình. Liền kịp thời thu trở về, nhân biên độ quá lớn, đôi mắt phụ cận mặt nạ nổi lên một tầng nếp vốn. Đỗ Đại vội vàng dùng tay vớt phẳng, lại bảo trì thành mặt vô biểu tình tâm bình khí hòa bộ dáng, đối với Ngô Trung cùng Tùng Tùng bên kia gật đầu ý bảo. Tuy rằng từ ba ba trong miệng nghe được mặt thế tàn khốc, nhưng là loại này cảnh tượng thế nhưng làm Tùng Tùng vô pháp tưởng tượng đến tận thế đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bình thản ung dung đại tỷ tỷ ở dưỡng sinh, ngẫu nhiên máy chơi game truyền đến có thắng lợi thanh. Đang ở lục tung đại ca ca còn ở tủ lạnh sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn, đem một ít có thể ăn không thể ăn đều phân ra tới. Bầu không khí thật giống như là vô số dĩ vãng giống nhau bình thường buổi sáng thời gian, nhàn nhã mà thích ý. Cho dù là không điện, gas bếp cũng có thể bình thường sử dụng. Giữa trưa Chu Ngăn làm phân cơm chiên trứng, trứng gà đều bao bọc lấy mỗi một cái cơm, hành thái thanh hương hơn nữa trứng gà cùng cơm hỗn hợp hương khí, làm người muốn ăn mở rộng ra. Bưng lên cái bàn còn có cánh gà chiên coca, trắng tinh không tì vết bàn đĩa, ngay ngắn trật tự bố trí 25 khối màu sắc diễm lệ cánh gà. Còn có một chén cà tím thiêu khoai tây, gãi đúng chỗ ngứa mềm lạ, trên cùng dầu chân đã thẩm thấu đến cà tím, nhìn ăn uống mở rộng ra. Trong không khí tràn ngập một loại lệnh người thèm tiên ướt át mùi hương. Căn bản không đợi Chu Ngăn đều, Đỗ Đại, Nô Trung cùng Tùng Tùng cầm chiếc đũa mắt trông mong chờ. Tuy rằng nói không thể ăn đến nguyên liệu nấu ăn tươi mới có điểm tiếc nuối, nhưng là Chu Ngăn chủ nghệ hoàn toàn đền bù điểm này. Ngay cả bệnh nặng mới khỏi Tùng Tùng đều nhịn không được rộng mở bụng ăn cái đủ. Một bữa cơm xuống dưới, bốn người một thỏ tất cả đều ăn no căng. Chu Ngăn trong nhà trang hoàng khi sợ đình thủy, dù sao tiền nhiều liền trang tháp nước, bên trong chứa đựng một cái dương thủy, làm vài bữa cơm sau cũng trên cơ bản không dư thừa nhiều ít. Đỗ Đại tính thời gian, cùng đại gia thương lượng một chút, quyết định sáng mai liền đi. Hiện tại Tùng Tùng cũng tỉnh, kích phát rồi dị năng, nói cách khác bọn họ bốn người tất cả đều có dị năng. Trừ bỏ nãi cái trước mắt chỉ là tốc độ nhanh điểm, chỉ số thông minh thoạt nhìn không như vậy xuẩn bên ngoài, giống như không có gì thực rõ ràng. Ăn nhiều nằm liệt sofa lót thượng nãi cái. Thỏ quên cảnh cáo. Bữa tối tùy tùy tiện tiện ăn điểm, đoàn người dùng cuối cùng thủy tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Chu Ngăn đem trong phòng có thể lấy ăn uống nhét đầy toàn bộ ba lô, dư thừa phân cho những người khác. Cái này phòng ốc là bốn thất một thính phòng lớn, Tùng Tùng tỉnh sau cũng đi kia dư lại phòng. Đêm khuya, vạn vật tiên tĩnh. Đỗ Đại làm giấc mộng. Trong mộng vừa tới đến thành phố Hắc Khi, đánh một hồi điện thoại. Khi đó nàng tốt nghiệp liền cùng Đỗ Hà quyết liệt, một người tới đến thành phố Hắc, trong tay cầm mấy năm nay tồn 700-800 vạn thẻ ngân hàng, chính lòng tràn đầy vui sướng gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu thực ồn ào, phảng phất ở quán bar hoặc là cờ tờ vờ, bối cảnh âm nhạc khi đại khi tiểu. Thầm sợ. Ngươi đang làm gì? Nàng nhìn đến lúc ấy chính mình không thể tin tưởng hỏi đến. Ta làm gì quan ngươi chuyện gì, không phải làm ngươi đừng tìm ta sao? Trong điện thoại xuyên tới cả lơ phất phơ lại khinh thường thanh âm, còn có thể nghe được bên cạnh hắn cả trai lẫn gai nói chuyện phiếm thanh. Nha nha nha, ai điện thoại a? Đỗ Đại tiểu thư. Thanh âm kia rất quen thuộc, là hắn Hoàng Mao Tùy Tùng. Hắn thường xuyên ở Đỗ Đại trước mặt nói thẩm sợ vì cùng chính mình ở bên nhau làm nhiều ít sự tình hơn nữa bởi vì chính mình không có tiếp thu mà tức giận bất bình. Cho nên Đỗ Đại chút nào không thể tiếp thu chỉ là cùng người trong nhà quyết liệt không đến một ngày, cái này luôn miệng nói trong lòng chỉ có chính mình nam nhân lập tức kéo hát chính mình, cùng hồ bằng cẩu hữu kết bạn đi ra ngoài chơi. Cái gì Đỗ không Đỗ Đại tiểu thư, nàng chính là cái ngốc, bức, trong nhà như vậy có tiền còn mẹ nó đoạn tuyệt quan hệ thẩm sợ nghe thấy cái này liền hòa đại, phỉ nhổ. Không kiên nhẫn nói. Thầm sợ. Ngươi rốt cuộc có hay không thiệt tình rất tốt với ta quá. Vẫn là nói lúc trước ngươi cùng ta ở bên nhau lời nói đều là gạt người, chỉ là bởi vì ta ra cảnh mới truy ta. Ta mẹ nó thích ngươi cái quỷ, ngươi trừ bỏ ra cảnh thật dài đến xinh đẹp còn có cái gì ưu điểm. Lao tử mỗi ngày tiêu phí tâm tư hướng ngươi, thật vất vả có tiến triển, kết quả gì cũng không vớt đến. Liên thủ cũng chưa đụng tới. Như vậy, ngươi nếu là cùng ta ngủ cả đêm. Ta cho ngươi 1.000 trong điện thoại hắn cười đến thực đáng khinh, bên cạnh còn có người ồn ào, 1.000 chắc ra à, về sau không có tiền tới tìm ta, trực tiếp báo phòng hào. Đỗ Đại nắm tân mua di động, tức giận đến cả người run rẩy, hốc mắt đều đỏ. Không nói mặt khác, liền chỉ cần lớn lớn bé bé ngày hội đưa ra đi lễ vật, nhiều lần không ít với 10 kiện, đưa ra đi kiện kiện không dưới vạn nguyên. Lớn đến phải dùng trong tay, máy tính, nhỏ đến thẩm sợ trên người xuyên y hề phục, quần, giày, dùng đều là Đỗ Đại cấp. Tuy nói không có thích hắn, nhưng là vẫn luôn ở bị theo đuổi Đỗ Đại không thích hứng người khác đối chính mình hảo, luôn muốn phải dùng một loại khác phương thức còn trở về, trong lòng đã yên lặng đem hắn trở thành bằng hữu. Sợ ca nhanh lên. Điện thoại bên kia đột nhiên có người hô to, Lương gia, Lương Nhụy tới. Mau xử lý một chút chính mình, tranh thủ làm Lương tiểu thư đối với ngươi nhất kiến trung tình. Lương Nhụy. Nếu nói Đỗ Đại có cái gì phi thường hận người nào đó, kia nhất định là Lương Nhụy. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là chính mình đồ vật. Nàng đều muốn cướp đi. Lương Nhụy thường xuyên đối Đỗ Đại khoe ra chính mình trong nhà cha mẹ có bao nhiêu ân ái, không giống người nào đó không cha không mẹ. Hơn nữa âm thầm ở trường học truyền bá lời đồn, nói Đỗ Đại lớn lên bạch liên hoa vừa thấy liền ái câu tam đáp bốn còn thích làm tiểu tam. Kia đầu thẩm sợ sau khi nghe được, vội vàng vội đem điện thoại ném một bên, thế nào, ta quần áo kiểu tóc không loạn đi. Không có, sợ ca ngươi nhất xoái. Thông đồng đừng quên chúng ta huynh đệ a. Kia hảo thuyết thẩm sợ thanh âm dần dần biến yếu, tựa hồ ở chậm rãi đi xa, thành công cho các ngươi một người một đôi hạ lượng. Trong tay ném vào góc, không ai để ý. Ngày hôm sau, ngồi yên ở trên sofa một đêm chưa ngủ Đỗ Đại di động vang lên, một cái tin nhắn. Tin nhắn là một tấm hình, khách sạn 5 sao hỗn độn đại hình trên giường. Một người nam nhân nghiêng thân mình còn đang ngủ, ảnh chụp cái đấy có một đôi tay so cái ra tự hình, lơ đãng lộ ra nửa khuôn mặt. Nam ở trên giường hai người rõ ràng là Thẩm Sợ cùng Lương Nhụy. Chương 9. Buổi sáng lên là Thái Dương Thiên, mặt trời lên cao. Đỗ Đại bị chói mắt ánh mắt chiếu tỉnh, còn đắm chìm ở cái kia trong ngộng, có điểm hôn mê. Đã bao lâu, lại làm loại này mộng. Nàng dùng tay ngăn trở chiếu đến đôi mắt quang, trở mình, mặt bộ cảm giác lông xù xù, không thoải mái trợn mắt. Đập vào mắt chính là xúc thành một đoàn màu đen lông tóc, ở gối đầu bên cạnh ngủ đến an ổn. Đỗ Đại tức khắc tỉnh lại, nhìn một màn này, nhịn không được đem nó xách lên tới đặt ở trong lòng bàn tay phủng. Xúc cảm không phải giống nhau hảo, thật mượt mà. Ngại cái đang ngủ ngon lành, ở trong mộng nhìn đến một cái tản ra thanh hương siêu đại cà rốt chiều nó chạy tới. Nó chảy ra nước miếng đi nghênh đón cà rốt, lại phát hiện chính mình bị một cái thật lớn tay đè lại cùng rua, không thể động đậy. Bị khí tỉnh mãi cái, sinh khí, còn muốn bảo trì mỉm cười, mệt mỏi quá, buôn bán mệt mỏi quá. Mà loát xong mãi cái Đỗ Đại thần thanh khí sảng, cũng không hề suy nghĩ trong ngộng những cái đó sự. Lại nói như thế nào cũng đã qua đi, hơn nữa đều mặt thế, còn trầm mê những cái đó không sao cả sự, không phải đồ tăng phiền não sao. Đỗ Đại hiện tại tâm tình rộng rãi thật sự. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi chuân điểm vật tư, tìm một chỗ thành lập chính mình trú điểm. Hơn nữa bởi vì không có kiến tạo cái thứ nhất vật kiến trúc, Đỗ Đại còn hoàn toàn không biết cái này dị năng rốt cuộc hẳn là như thế nào sử dụng, có này đó quy tắc. Quả thực chính là không hiểu ra sao. Thu thập hảo ba lô Đỗ Đại một đám người chuẩn bị xuất phát, mỗi người trong tay cầm một ít thuận tay vũ khí. Đỗ Đại thay đổi thân quần áo, màu trắng cúc non nếp vốn váy ngắn xứng với non kết, đang ở ưu nhã đang ở đồ kem chống nắng. Tung Tung ăn mặc màu hồng phấn vay áo đứng ở Đỗ Đại bên cạnh, một cái tay khắc cầm một phen Thái Dương dù. Chú Ngăn cùng Nô Trung chỉ là vô cùng đơn giản một kiện ngắn tay cộng thêm hưu nhàn quần, không phải. Đây là đi nghỉ phép. Đỗ Đại đem cuối cùng một chút lỏa lộ bên ngoài làn da cũng đã đồ hảo, nàng vừa lòng vô vô tay, nhìn về phía chính ngốc lăng lăng nhìn chính mình hai người, đi thôi. Nàng thong thả ung dung đẩy ra môn, còn chưa ngẩng đầu, nên diện đánh tới một cái sắc mặt dữ tợn tăng thi, trường buồn máu mồm to. Ngày. Này một tầng lâu cư nhiên còn có tang thi du đãng lại đây. Đỗ Đại cả kinh một chân đạp đi ra ngoài, tang thi giống như một cái đường vạ dạp ổn, bay đến hành lang nhất cuối, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, gạch men sứ đều bị tạp ra một đạo hố sâu, hố kia cụ tang thi vẫn không nhúc nhích. Chú ngốc như gà gấu ngăn hoán lại muốn xông lên đi anh hùng cứu mỹ nhân hành động, trên mặt biểu tình dừng hình ảnh. Cùng ta mỗi ngày cãi nhau chính là loại này hung tàn tồn tại sao? Sợ sợ. Nô Trung thích hứng tốt đẹp vô vô chu ngăn vai. Nhìn lại ở sửa sang lại dáng vẻ Đỗ Đại, lời nói thâm thiế, xem người không thể xem mặt ngoài a. Cũng may Chu Ngăn tâm lý thừa nhận năng lực cường, không đến trong chốc lát lại khôi phục lại đây, dịu dít hỏi, ngươi đây là cái gì dị năng, lực lượng hình đi. Phía trước nay cũng không biết ngươi có dị năng ai ra, tàng đến sâu như vậy, làm ta nhìn xem ngươi cơ bắp có phải hay không cùng mánh nam giống nhau đại. Chu Ngăn làm mặt quỷ, nâng lên cánh tay chạm vào cái không. Đỗ Đại ngẩng đầu tới gần hắn. Chu Ngăn đi bước một lui về phía sau thẳng đến dán khẩn vách tường. Chu Ngăn ngượng ngùng nói, là muốn tường đông sao, ta muốn hay không ngồi xổm xuống một chút, cái này thân cao khả năng. Ngao. Đỗ Đại cầm trong tay dao gọt hoa quả, nhẹ nhàng cắm vào Chu Ngăn bên thai vách tường, thâm tình chân thành, như vậy tường đông người thích sao. Này quả thực chính là đùa đòi mạng giống nhau nói. Chu trợn mắt há hốc mồm Ngăn kịp thời ngừng lời nói lắc lắc đầu, bại đến giống trống bỏi giống nhau. Nô Trung đã kịp thời nắm chính mình nữ nhi tránh đi một màn này. Này còn có tiểu hài từ đâu? Đại nhân chi gian có thể hay không cố kỵ một chút? May mà Đỗ Đại nhớ ra rồi Tùng Tùng, đứng thẳng thân mình nhìn Tùng Tùng ôn hòa giải thích nói, tỉ tỉ nhìn đến thúc thúc bên cạnh có cái muôi, giúp thúc thúc đem muôi đánh chạy. Muôi, đột nhiên bị cù. Bên cạnh Chu Ngăn cũng đột nhiên gật đầu, thoạt nhìn xương cổ thực linh hoạt. Tùng Tùng cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng không rõ tỉ tỉ đang làm cái gì lạ. Nhưng là tỷ tỷ hảo ôn nhu nga. Tùng Tùng e thẹn đi dắt Đỗ Đại tay, tỷ tỷ không phải sợ, có mỗi ta giúp ngươi đánh. Chu Ngăn, kẻ hèn một cái mỗi tính cái gì? Đứa nhỏ này ngươi là không thấy được tỷ tỷ ngươi một chân đem tang thi trực tiếp cấp đá không khí sao? Hại, sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người a. Đương nhiên không khí là không có khả năng không khí, vì phòng ngừa ở hố tang thi lại bỏ dậy, nô trùng qua đi giải quyết cuối cùng một chút. Bởi vì thanh âm hấp dẫn một ít tang thi lại đây. không nhiều lắm cho nên kịp thời rửa sạch xong rồi. Dọc theo đường đi, Chu Ngăn cùng Ngô Trung ngoan ngoãn cụp đuôi ngoan ngoãn ở phía trước mở đường. Chu Ngăn ngẫu nhiên quay đầu lại muốn nói lại thôi, nhìn đến mặt sau hai người hòa thuận vui vẻ một màn, lại nghẹn khuất quay đầu lại. Đỗ Đại tỏ vẻ rất vui sướng đã chết. Bên người có cái ngọt muội mãn nhãn sáng lên cùng ngươi nhỏ giọng nói chuyện, quả thực không cần quá vui sướng. Đi xuống dưới, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, mà này dọc theo đường đi Đỗ Đại cũng đạt được 13 điểm năng lượng. Có tầng lầu có mười mấy tang thi đôi ở bên nhau, đập vào mắt nhìn lại tất cả đều là máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, không khó đoán ra mới vừa bùng nổ khi thảm trạng. Thậm chí còn có một cái cùng tùng tùng không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài trên mặt đều bị gặm một ngụm, rách nát tiểu gấu đông ném xuống đất, lộ ra bên trong bị nhiễm hồng sợi đông. Mọi người thấy như vậy một màn tâm tình phi thường trầm trọng, Nô Trung vốn dĩ tưởng ngăn trở tùng tùng tâm mắt, lại bị tùng tùng nghiêm túc cự tuyệt. Ba ba, nếu bên ngoài thật sự so nơi này còn khủng bố nói, ta phải học được chính mình trưởng thành. Tùng Tùng hy vọng chính mình cũng có thể bảo hộ các ngươi. Tùng Tùng trong ánh mắt nghiêm túc làm Ngô Trung thỏa hiệp, hắn nghiêng thân mình nhường ra một con đường, bên trong tang thi đã bị giải quyết, nàng nhìn bên trong tàn nhẫn cảnh tượng, đỏ hốc mắt. Chu Ngăn đào nửa ngày, rốt cuộc từ trong bao bộ ra một cái kẹo que, đưa cho Đỗ Đại. Đỗ Đại thưởng hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, Tùng Tùng xem một cái là được nàng đưa cho Tùng Tùng an ủi nói, mỗi ngày xem một cái, chậm rãi thích ứng, cũng sẽ trở nên rất cường đại. Mãi cái cũng qua đi cọ cọ Tùng Tùng gương mặt, lấy kỳ an ủi. Tùng Tùng dùng sức lau lau chính mình nước mắt, thật mạnh gật đầu. Dọc theo đường đi đại gia tâm tình có điểm trầm trọng, càng đi hạ đi, tang thi càng nhiều, thậm chí tế ở thang lầu từ từ lắc lắc bồi hồi. Nô Trung sức lực rất lớn, tại đây mấy ngày cố ý huấn luyện hạ tăng lên thật sự mau, ở trong tay hắn bất cứ thứ gì đều có thể biến thành vũ khí. Chu Ngăn có thể thôi miên 3-4 tang thi đem chính mình trở thành đồng loại, lại chậm rãi giải quyết. Bị thương liền đi Tùng Tùng nơi đó chưa khỏi một chút, phối hợp đến đảo cũng hoàn mỹ. Đi xuống dưới liền không được, tang thi tễ nhương ở cùng nhau, rậm rạp đếm không hết. Đánh lên tới cũng có chút hữu tâm vô lực, thường thường muốn đê bốn phương tám hướng cá lọt lưới. Ngại cái xuyên qua ở trong đó, mỗi trải qua một chỗ đều sẽ có một cái tang thi ngã xuống, tốc độ cực nhanh. Đỗ Đại khống chế được trong tay háo sắc bén thiết khối qua lại thu hoạch, đụng tới gần người tang thi giơ tay chém xuống, rất cẩn thận không có làm máu bắn tung tóe tại trên người mình. Tung Tung ở bảo hộ trong giới thi triển chữa trị thuật, nhưng là nhân vừa mới thức tỉnh sử dụng đến quá thường xuyên mà thoát lực. Ở qua 2 cái giờ, 4 người một thỏ rốt cuộc tiến vào lầu 4 hành lang, đem còn ở nhằm phía chính mình tang thi nhốt ở thang lầu ngoại. Nô Trung chống lại đại môn, mặt nghẹn đỏ bừng, mau tìm cái phòng ở mở khóa đi vào, bên ngoài thật nhiều tang thi. Chờ ta. Ta dùng cái này thử một chút. Ta xem trong TV đều có thể. Chu Ngăn đột nhiên giơ lên một phen dây thép, giống như giơ lên chén thánh giống nhau long trọng, hô to. Đại ca, lần đầu tiên dùng dây thép cậy khóa, ngươi là tới khôi hài sao? Không ngoài ý muốn nói, nếu cái này môn bị phá, cửa thang lầu tang thi tiến vào có thể đem bọn họ chết đuối. Đỗ Đại nhớ tới ở xe điện ngầm trạm bên trong cảnh tượng, nhịn không được một cái run run. Nàng nhìn Chu Ngăn còn ở cửa dùng dây thép đổi tới đổi lui, tâm tư vừa động. Rốt cuộc nghe được một cái rắc thanh âm, cửa mở. Dây thép quả nhiên lợi hại. Nô Trung kinh ngạc cảm thán cực kỳ. Đỗ Đại thở dài, ta, vì cái này đội ngũ trả giá quá nhiều. 4 người vội vàng vọt qua đi. Bởi vì Ngô Trung để môn cho nên cuối cùng mới tiến vào, mắt thấy bởi vì xoay người hoa thời gian dẫn tới tốc độ không đủ mau, tang thi đôi tay lay trụ hắn liền chuẩn bị hạ miệng. Đỗ Đại nắm chặt nắm tay, hai mắt trừng lớn, dưới tình thế cấp bách khống chế Ngô Trung từ tang thi trong đàn đột nhiên rút ra. Tập tiến vào bên trong cánh cửa. Môn nháy mắt khóa lại, tang thi bị đổ ở ngoài cửa phẫn nộ gào thét. Đỗ Đại sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, phảng phất vô số căn châm đâm vào trong óc quái, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Ngại cái ở bên cạnh gấp đến độ cào sàn nhà. Bên hai cuối cùng còn mơ hồ xuyên tới 3 người tiếng kinh hô. Tỷ tỷ, ít 1. Đỗ Đại, ít 2. Lập tức dùng dị năng quá độ, kết quả chính là đầu không chịu nổi dị năng phản vệ kết quả, bảo hộ tính té xỉu. Đỗ Đại lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện đầu hôn trầm trầm, một tự hỏi liền kim đâm đau. Ai, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng là không thể tự hỏi. Đỗ Đại xoa xoa đầu, lung lay đứng lên, ngẩng đầu phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường. Lại vừa thấy, vài người ghé vào chính mình mặt trước nhìn chính mình, vẻ mặt nôn nóng. Ta không có việc gì, chính là trong thời gian ngắn không dùng được dị năng. Đỗ Đại trợn mắt bị 3 người đầu tiến đến trước mặt nhìn chăm chú vào, còn có điểm không thói quen. Nô Trung biết cuối cùng thời khắc là một cái lực lượng đem chính mình hướng trong phòng đẩy mới được cứu trợ, mà vào phòng sau Đỗ Đại liền té xỉu, rõ ràng bị nàng cứu. Tuy rằng không biết là như thế nào được cứu trợ, nhưng Nô Trung lòng tràn đầy áy náy, thiếu chút nữa liền phải thân thủ đỡ Đỗ Đại đi lên. Không cần. Ta chính mình có thể. Đỗ Đại nhìn đến rỗi lại đây tay, giống miêu ở mau bị sờ đến giống nhau thân thể lõm thành một cái độ cung né tránh. Mới vừa tỉnh lại liền làm loại này tứ chi sống, rất mệt. Rời đi khi thái dương hơi hơi sơ khởi, hiện tại ánh mặt trời chính phơi đến nhiệt liệt, 360 độ vô góc chết chiếu khắp đại địa. Trừ bỏ một ít bị phòng ở ngăn trở bóng ma hạ có top 5 top 3 tang thi ở ngoài, trên mặt đất một cái tang thi cũng không có ra tới hoạt động. Đỗ Đại bởi vì dị năng sử dụng quá độ, tạm thời cũng nhìn không ra xa hơn cảnh tượng. Bất quá hiện tại bên ngoài đã qua đi một vòng nhiều, tình huống như thế nào trước mắt cũng không hiểu được, hai mắt biến thành màu đen. Dọc theo đường đi đi rồi lâu như vậy, trừ bỏ chu ngăn cũng chưa thấy qua cái gì người sống. Hoặc là cũng có ở trong phòng trốn tránh không dám làm thanh đi. Đỗ Đại không rảnh tự hỏi, hiện tại não dung lượng bằng không, chính dựa vào ghế trên nhắm hai mắt làm đại não nghỉ ngơi, nghe một chút mặt khác mấy người ý kiến. Chu ngăn, ta cảm thấy hướng không đi xuống. Tang thi toàn vào phòng trong phòng trốn tránh, càng đi hạ tang thi càng nhiều, hiện tại liền quá sức, đi xuống dưới chúng ta không nhất định toàn viên đều còn ở. Nô Trung gật đầu, lầu 4 cũng không tính cao, chúng ta thể chất đều hoặc nhiều hoặc ít có cường hóa, có thể hay không trực tiếp nhảy xuống đi đâu. Ân, chưa thử qua. Chúng ta có thể nhưng là bên này còn có hai cái tiểu cô nương khả năng không được Chu ngăn quay đầu, lời nói còn chưa nói xong. Đỗ Đại đã đứng lên, dùng hành động chứng minh nàng còn có thể. Chương 10. Thảo luận sau đại gia vẫn là dùng tương đối thực dụng phương pháp, đem trong phòng khăn trải giường trói trường sau treo ở bên cửa sổ, thẳng tắp dừng ở lầu 1 trên mặt đất. Mà Đỗ Đại ôm Tùng Tùng đã ở dưới lầu. Ngãi cái lần đầu tiên không hề ước thúc ở bên ngoài, hô hấp mới mẻ không khí, nhìn xa lạ cảnh tượng nhảy tới nhảy đi, vui vẻ đến cái đuôi nhỏ đều ở nơi nơi ném tới ném đi. Phía trước chính là 7 đống cửa, cửa nát đầy đất pha lê phiến, không khó coi ra đây là một đạo cửa kính. Dưới ánh nắng chiếu không tới địa phương chất đầy hình thù kỳ quái lại huyết tinh tăng thi. Lâu đống tầng thứ nhất từ bên ngoài hướng bên trong nhìn xem qua đi, chen trúc đến giống đồ hộp cá mỏi giống nhau. Tuy rằng giết rất nhiều tăng thi, nhưng là Chu ngăn nhìn số lượng vẫn là thiếu chút nữa chân mềm nũng, nhìn bên trong chen trúc chồng chất ở bên nhau, nôn. Con hảo không phải một đường giết qua tới. Bằng không bên trong liền có một cái là chính mình. Chúng nó ngửi được cái gì, toàn bộ quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Do dự có nên hay không chịu đựng Thái Dương đi ra ngoài thêm cơm. Kích động vạn phần tang thi rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài mấy cái, lúc lát chạy qua đi, gầm nhẹ trong lòng không biết nên trước phát gục cái nào. Kết quả không đến một giây đã bị một cổ lực lượng hung hăng tạp trúng đầu mình, thật mạnh tạp tới rồi lâu đống trên vách tường. Nguyên bản còn ở xôn xao tang thi đàn nháy mắt an tĩnh xuống dưới, không hề do dự khó định, rất có điểm ở hướng bên trong xúc cảm giác. Ân. Đỗ Đại trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Như thế nào cảm giác này đó tang thi giống như có được trục lợi tránh làm hại hành vi. Một hàng bốn người tại đây yên tĩnh không tiếng động trên đường hành tẩu, dọc theo đường đi đều là ánh mặt trời chiếu khắp, tang thi đảo cũng không muốn ra tới, dọc theo đường đi khó được thanh nhàn. Đỗ Đại sắc mặt còn tương đối tái nhợt, lại so với vừa rồi khá hơn nhiều, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể dùng. Chính đi đến cuối cùng một đống, quải cái cong chính là cổng lớn. Đoàn người càng đi càng gần, bên tai vang lên thanh âm càng lúc càng lớn. Cùng với tang thi trầm thấp tiếng giống giận, còn có vũ khí đập thanh âm. Đi mau. Đừng động ta. Mang theo ta tín niệm hảo hảo sống sót. Một nam tử yếu ớt ho khan, thâm tình giống giận. Ta mẹ nó cũng muốn chạy a. Một cái thanh thúy điểm thanh âm lớn tiếng trả lời, môn đều bị ngăn chặn. Bị ta quan đến kín mít. Bằng không ai muốn cùng ngươi cùng nhau tuẫn tình a. Ta dựa, ngươi không nói rõ ràng muốn chạy cũng đi không được. Kia nam tử nóng nảy, thanh âm đột nhiên hùng hậu có lực lượng. Phảng phất phía trước yêu ớt người không phải hắn giống nhau. Ngươi phía trước ăn vụng ta phao tốt một thùng mặt. Ta còn không có làm ngươi bồi đâu. Còn không phải là một thùng mì gói sao. Ngươi phóng chỗ đó người không thấy ta liền giúp ngươi ăn a. Giúp cái rắm. Nam tử thấp hậu tiếng nói mang theo điểm tâm đau. Đó là ta cuối cùng một đốn còn không có ăn xong bữa tối ô ô ô. Ô ô ô cũng không nghĩ tới ta cuối cùng một đốn thế nhưng ăn chính là mì gói a. Phảng phất nghe được cái gì kỳ kỳ quái quái đối thoại. Đỗ Đại đám người lúc này sắc mặt xấu hổ lại nghi hoặc đi tới, vừa vận đụng tới loại này cảnh tượng. Hai cái ăn mặc bảo an phục người trẻ tuổi xúc ở bảo an trong đình tựa hồ ở ôm đầu khóc giống, còn có một người ngã trên mặt đất nam tử sinh tử không rõ, trên mặt trên quần áo đều có vết máu, bên ngoài vây quanh một cái tang thi đang ở dùng sức dán khẩn cửa kính, đầy mặt dữ tợn muốn đem đầu vói vào đi cắn. Trường hợp một lần mất khống chế. Dựa. Lục lục. Có người. Vóc dáng so cao. Thanh âm hùng hậu nam tử kinh ngạc, đẩy đẩy bên cạnh người. Nơi nào? Ngoa tào. Thật sự có người. Hai người cũng không khóc, đứng lên dùng tay mạnh mẽ chụp phủi cửa kính. Hello. Bên kia mỹ nữ xoái ca. Có thể hay không giúp một chút? Hiện tại lâu đống người hoặc là chết sạch sẽ, hoặc là chính là có thực lực hoặc là vận khí tốt. Rõ ràng, một đội người còn có một cái tiểu hài tử cùng con thỏ, cư nhiên đều có thể bình bình an an đi ra đại lâu, nhất định thực lực không tầm thường. Đỗ đại đám người còn chưa đi gần, vây quanh ở bảo an đỉnh kia đầu tang thi xoay người nhào tới. So với ăn không đến mỹ thực, vẫn là trước mắt hảo xuống tay. Tang thi vừa mới rời đi, không có tang thi vây đổ bảo an đỉnh môn từ bên trong mở ra. Một cái cao điểm vóc dáng cùng vóc dáng thấp tuổi trẻ bảo an nhìn thực tuổi trẻ, hơn 20 tuổi. Bọn họ ra tới sau giữ cửa lại đẩy thượng, một bên chạy vội tới một bên nhìn đông nhìn tây, huynh đệ. Nó rất lợi hại. Chờ ta tìm cái vũ khí. Nô Trung không có nghĩ nhiều, dơ dao phay đầu tàu gương mẫu vọt qua đi, hướng tang thi yếu ớt nhất bộ vị, phần đầu, múa may qua đi. Đoán trước trung đao phía dưới lạc cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Tang thi hướng bên cạnh chết đi một chút, chỉ chém chúng cổ hạ xương cốt. Mà theo dao phay đi xuống hoa lưới dao gió chỉ hơi hơi sát phá tang thi gương mặt. Nô Trung sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nó sẽ né tránh. Tang thi cũng không biết đau đớn, này đối nó tới nói không đau không ngứa, nó mở ra máu chảy đầm địa miệng, quay đầu liền phải cắn thượng rừng ở bên cạnh bàn tay. Hán đại kinh thất sắc, lúc này mới từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần, đột nhiên chịu tay, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ba ba, tung tung nôn nóng hô to. Nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, một cái nắm tay lớn nhỏ vật thể bay lại đây, tinh chuẩn tạp tiến tang thi tanh hôi trong miệng, tạp đến thập phần nghiêm mật. Cao cái bảo an dưới tình thế cấp bách cầm lấy trên mặt đất cục đá dùng hết toàn lực ném đi ra ngoài, nguyên bản còn nghĩ tạp trung tang thi phần đầu làm nó tạm dừng một lát, làm cho đại thúc từ tang thi bên miệng chuồn ra đi, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng trực tiếp tạp trúng miệng. Giống. Tang thi mắt thấy liền phải cắn thượng, đột nhiên không biết từ đâu tới đây cục đá ngăn chặn miệng mình, giận dữ, dùng sức liền cắn đi xuống. Rắc. Tang thi hàm răng đụng tới cứng rắn cục đá, tán rơi rụng lạc rớt xuống dưới, vỡ thành một tiểu khối rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên làm cái gì phản ứng. Này, hàm răng không có tang thi còn tính tang thi sao? Ô ô, tang thi mất đi chính mình lại lấy sinh tồn hàm răng, tựa hồ dừng một chút, sau đó càng thêm kịch liệt chịu động lên, tựa hồ đại chịu kích thích không thể tin được. Nó hàm răng toàn rất hết. Đại mau, có thể a? Chiêu thức ấy xoáy đã chết. Đó là... Cao cái bảo an đứng thẳng thân thể vô vỗ trên quần áo không tồn tại hôi làm bộ bình tĩnh, lại áp không được liều mạng hướng lên trên kiểu khoe miệng. Ta dựa, ta như thế nào như vậy ngư bức. Tang thi đôi mắt phiếm hồng, quay đầu giận chừng mắt tạp trung chính mình cao cái bảo an. Nô Trung thừa dịp tang thi rời đi lực chú ý, thanh đao rút ra, trên mặt đất một cái quay cuồng lăn ra tang thi công kích phạm vi. Kia đầu tang thi rõ ràng phẫn nộ rồi, chỉ còn lại có tròng trắng mắt hốc mắt chậm rãi phiếm hồng, che kín tơ máu, mặc kệ lúc này miệng mình cũng đã. Vươn đôi tay phải bắt khoảng cách gần nhất Nô Trung. Nô Trung xoay người cầm trong tay dao phay, thấy rồi hướng chính mình huyết nhục mơ hồ tay, hướng trước người bảo hộ tính một chém, tang thi đôi tay đồng loạt bị chém đứt, máu bắn tóe, sái lạc đầy đất. Tang thi hướng lên trời hét lớn một tiếng, vật kiến trúc chậm gì gì vụt ra mười mấy tang thi thân ảnh, hướng nơi này chạy tới. Giết nó. Nó ở triệu hoán tang thi. Chú ngăn meo lại đôi mắt nhìn tang thi cùng nó xa xa đối diện, tang thi dần dần ngốc lăng, an tĩnh một chút tới. Bá, Nô Trung đột nhiên nhảy dựng lên dùng đao từ trên xuống dưới hung hăng mà chém vào trên đầu. Dầm, lần này Đỗ Đại gây tinh thần lực ở Nô Trung đôi tay thượng, không có ngoài ý muốn, đầu bị thuận lợi chặt bỏ sau rơi trên mặt đất, lan lộn một khoảng cách. Hiệp trợ đánh chết một bậc tang thi ít một, đạt được 5 điểm năng lượng. Mà chạy đến một nửa tang thi ngừng lại, tựa hồ không rõ vì sao ở chỗ này, ở Thái Dương mãnh liệt chiếu xuống thống khổ vạn phần, xoay người lại xúc vào trong lâu. Hô, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn chết ở nơi đó. Luôn cái bảo an lúc này mới sống sót sau tai nạn thở hổn hển khẩu khí, sủi lơ ngồi quỳ trên mặt đất. Ta cùng đại mao vốn là cái này tiểu khu bảo an, bên trong nằm chính là chúng ta đại. Đội trưởng, ta cũng liền bình thường không có việc gì tới nơi này kiêm cái trước, không nghĩ tới ngày đó sẽ phát hiện loại tình huống này. Luôn cái bảo an đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng ta liền không ra kiếm này phá tiền, làm cho ta muốn chạy đều đi không được, còn hại đội trưởng. Hắn rũ rũ chân bình tĩnh, chậm gì gì đứng lên, trong tiểu khu mặt bất động sản triệu tập khởi chúng ta cắt một cái bảo hộ khu, nói lại ở bên nhau càng an toàn, chờ đợi có người tới cứu viện chúng ta, còn nói ở ngay lúc này, chúng ta càng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn ngẩng đầu hốc mắt đỏ bừng, chính là bọn họ cư nhiên sáng sớm đem trong tiểu khu điện đóng, chỉ liên tiếp mạch điện cho chính mình dùng, còn đem tiểu khu cửa siêu thị cửa hàng bên trong đồ vật tất cả đều đoạt lấy tới. thuận theo bọn họ người liền đi làm nguy hiểm nhất sự, tỉ như đem cửa hàng tang thi tất cả đều hấp dẫn đi ra ngoài. Tồn tại liền khen thường ăn. Đã chết, vậy đã chết. Lần này bọn họ đem cung thủy cũng ngừng, lùng cái bảo an nghĩ đến bọn họ đi khuyên can khi, lãnh đạo Kiều Chân bắt chéo, nguyên bản hòa ái dễ gần mặt lộ ra khinh thường nói, trong tiểu khu người đều chết sạch sẽ, không chết cũng không sai biệt lắm nhanh, lãng phí thủy cho bọn hắn làm gì. Mà ở hắn cùng vóc dáng cao cùng lãnh đạo bên nào cũng cho là mình phải thời điểm, đội trưởng đối với bọn họ, lắc lắc đầu. Bọn họ dừng lại, lúc này mới phát hiện nguyên bản ở mặt thế tới trước cùng chính mình còn huynh đệ tương xứng kề vai sát cánh các nhân viên an ninh, ngẩng đầu, đầy mặt chết lặng nhìn bọn họ, không có bất luận cái gì phản ứng. Mà có chút người tắc lộ ra đối bọn họ không tán đồng thâm tình, tựa hồ cảm thấy bất động sản làm như vậy căn bản không thành vấn đề. Lãnh đạo nhìn quanh một vòng, vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, chuyển qua tới lạnh lùng nói, hảo, các ngươi nếu đối ta không hài lòng, vậy đi ra ngoài đi, nơi này không cần có nhị tâm người. Phái người đem bọn họ ném vào tang thi đôi sau, đội trưởng vì bảo hộ bọn họ cũng cùng nhau ra tới, sát tang thi chạy vội trên đường bị bất động sản người âm thầm hạ độc thủ, tập chúng cái hót, lâm vào hôn mê. Nay chỉ tang thi, giống như không phải bình thường tang thi đi. Đỗ đại túi đầu nhìn sẽ thi thể, suy tư trong chốc lát hỏi. Ta cũng cảm giác không giống vóc dáng cao bảo an gật gật đầu, nghi hoặc khó hiểu, cái này tang thi thoạt nhìn rất lợi hại. Nếu tang thi cũng có cấp bậc, cái này nên sẽ không tiến hóa đi. Đỗ đại trong lòng chần chờ không quyết, mà kia chỉ tang thi chết đi sau, đỗ đại thế nhưng cũng đạt được 5 điểm năng lượng, so với mặt khác tang thi, sắc thật nhiều 5 lần. Mà này chỉ là hiệp trợ đánh chết. Nàng một bên suy tư vừa đi tiến bảo an đình, phát hiện cái này đội trưởng nàng thế nhưng nhận thức. Phía trước có thiên nửa đêm đi ra ngoài mua đồ vật, còn nhắc nhở chính mình phải chú ý an toàn, nhìn chính mình bình an đi đến tiểu khu phía trước siêu thị mới an tâm trở về. Tung tung từ phía sau thăm dò ra tới, tựa hồ cũng nhận thức hắn, nàng trộm vươn tay, trồi lên một đoàn thiên đạm lục sắc trong suốt năng lượng, bao bọc lấy hắn cả người. Hắn cắt tóc đầu, trên mặt có nói sẹo, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn thực hung. Lúc này trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đình chỉ đổ máu, mí mắt run rẩy, chậm gì gì mở bừng mắt. Thiệu Khai còn không có phục hồi tinh thần lại, nhìn hai cái chính mình nhận thức tiểu khu nghiệp chủ, hắn đứng lên đỉnh bản thân mình một bên giới thiệu chính mình kêu Thiệu Khai, một bên chuyển động đầu khắp nơi nhìn xung quanh, há mồm chuẩn bị dò hỏi, bị phát hiện động tĩnh chạy tới hai gã bảo an lại bổ nhào vào trên mặt đất. Đại ca, ít hai, cho ta, lên, ta phải bị các ngươi áp đã chết. Khu khu. Hai cái bảo an một bên sắt nước mắt một bên ngoan ngoan đứng lên, Thiệu Khai hiểu biết tình huống sau đối Đỗ Đại đám người nói thanh tạ, đột nhiên Đỗ Đại nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Người còn chưa tới, xa xa liền thấy đoàn người cầm dịu gậy gỗ linh tinh vũ khí, cầm đầu cái kia cầm khẩu súng nên ngang đã đi tới, thản nhiên tự đắc. Ai nha, các ngươi còn sống đâu? Phần 11. Chương 11. Ngại cái thân mình trong nháy mắt cùng lên, nhìn chằm chằm khẩn phía trước nói chuyện hơn 40 tuổi mập mạp, tựa hồ cảm giác được các ý. Đỗ Đại duỗi tay vướt ve nãi cái bối, bị cạo rất mau đã mọc ra tới, sờ lên thực mượt mà thoải mái. Nãi cái lộc cộc túi người, phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Thái dương nóng rát thẳng chiếu vào trên mặt đất, phảng phất muốn đem hết thảy đều bốc hơi rớt, xuyên thấu qua xanh um tươi tốt lá cây. Ở đại môn bên, hai đội người đứng ở chỗ đó ở không tiếng động giằng co. Mập mạp ăn mặc dài rộng săn sóc, mang theo màu vàng logo mũ, khiếp hắn kia thật nhỏ đôi mắt đánh giá, trên mặt thịt mỡ run rẩy, mang lạc dày nặng mồ hôi, nha. Còn có một vị mỹ nữ cùng tiểu muội muội a, lớn lên thật thủy nộn. Hắn trong lòng cũng phóng nhẹ nhàng một nửa, nhất định là trời xui đất khiến mới giết chết cái kia không giống nhau tang thi. Bằng không liền trong đội hai nữ sinh, như thế nào sát? Còn không phải dựa vào nam nhân. Nghĩ đến đây, mập mạp đứng dậy, lộ ra hắn thùng rượu bụng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Đỗ Đại cười, các vị đều là trong tiểu khu nghiệp chủ, hiện giờ mặt thế tiến đến, thân là cùng cái tiểu khu chúng ta càng hẳn là nắm tay cộng tiến. Không bằng đi chúng ta nơi đó ngồi xuống nói nói chuyện. Trong miệng hắn là nói như vậy, tay sau này vung lên, phía sau đi theo một đám người từ tứ phương đem Đỗ Đại đám người vây quanh. Đỗ Đại bất động thanh sắc kiềm chế trụ muốn bảo khởi động thủ Ngô Trung cùng bảo an đám người, nhìn Chu Ngăn liếc mắt một cái. Chu Ngăn ngầm hiểu đứng ra, thanh triệt trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, may mắn cực kỳ, hảo a. Chúng ta đi rồi lâu như vậy, rốt cuộc gặp phải các ngươi. Hắn biểu tình hạ xuống, ngẩng đầu nhìn mập mạp, này dọc theo đường đi người đều không thấy. Lòng ta hảo mê võng, không biết nên làm cái gì bây giờ, đại ca gặp phải ngươi thật sự là quá tốt, nói vậy ngươi nhất định sẽ giải đáp ta nghi hoặc. Giải đáp? Vậy muốn xem này đây cái gì phương thức giải đáp? Chú Ngăn đôi mắt sáng ngời có sáng giỏi, tựa hồ tản ra cái gì ma lực, mập mạp liếc mắt một cái đã bị hút lấy, trong miệng nhắc mãi hảo thuyết. Hảo thuyết, trong đầu còn lại cái gì đều sẽ không suy nghĩ. Cứ như vậy, Đỗ Đại đám người dọc theo đường đi liền thuận thuận lợi lợi, bình bình an an bị bọn họ lánh đi qua. Bảo an cùng đội trưởng tin tưởng bọn họ, một đường trầm mặc đi theo, không nói một câu. Bọn họ chiếm cứ mà là tiểu khu đại môn quẹo vào chỗ một đống nhà lầu, Đỗ Đại là từ bên trái đi tới, mà bọn họ địa điểm bên phải biên đệ nhất đống lâu, lầu 8. Tầng lầu tang thi tất cả đều bị thanh sạch sẽ, một chỉnh đống đều ở người, lâu đống còn mở ra điện, cửa kính có điểm rách nát, tu tu bổ bổ điểm. Cửa có hai người đứng giá trị cương, chỉ nhìn mập mạp lãnh bọn họ đi lầu 2, hẳn là làm công địa phương. Nói là làm công, không khí đảo cũng không giống, trong phòng khách tán rơi dụng lạc cái bàn ghế rửa lung tung bày, phi thường hỗn độn, top 5 top 3 nam nhân ôm nữ nhân hút thuốc tán gẫu. Mà ở chính giữa nhất ngồi một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi, ăn mặc khí phái nam nhân, lưng dựa đại sofa. Đi vào trong phòng, hỏi đến quanh quẩn ở trong phòng yên vị, tùng tùng nhịn không được nhíu mày, gắt gao lôi kéo Đỗ Đại quần áo. Đỗ Đại đám người đi đến, trong lúc vô tình liếc mắt một cái, rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Nay cũng quá đẹp đi, xem này khí chất, xem này trắng non tê chân, chúng ta tiểu khu nguyên lai có như vậy xinh đẹp mỹ nữ sao. Khuôn mặt lớn lên cùng mình tinh giống nhau, thoạt nhìn cũng bất quá 18 tuổi đi. Nhìn bên cạnh người hai cái nam tử, tức khắc trong lòng một trận hối hận, như vậy xinh đẹp nữ nhân nếu bọn họ trước gặp liền hảo, thật là nhiều sung sướng, chính là hiện tại. Nam nhân trộm ngó mắt ngồi ở trung gian lão đại, Lý Đinh, quả nhiên thấy nguyên bản dựa vào trên sofa lão đại bối thẳng lên, nhìn không chớp mắt nhìn Đỗ Đại. Thiệu Khai đi phía trước nhiều đi vài bước, trong lúc vô tình chặn Lý Đinh nóng rát ánh mắt. Lý Đinh cũng không thèm để ý thu hồi tầm mắt, trong lòng không khỏi mừng thầm. Vốn là muốn cho lao béo đi xem Thiệu Khai kia mấy cái không biết tốt xấu đã chết không có, không nghĩ tới hắn cho ta mang theo lớn như vậy một kinh hỉ. Trong chốc lát nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng một phen. Không nói cái khác, liền chỉ cần cái kia khí chất xuất chúng tiểu mỹ nữ, liền đủ chính mình chơi. Còn có bên cạnh cái kia tiểu nữ hài, lớn lên cũng thập phần thanh tú đáng yêu, nghe nói có người liền thích loại này, không biết tư vị. Lý Đinh Ngầm còn đang suy nghĩ, mặt ngoài lại tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, các ngươi hảo à. Ta là nơi này người lãnh đạo, kêu ta láo Lý liền hảo. Nói bắt tay duỗi lại đây, thẳng tắp hướng tới Đỗ Đại phương hướng. Thiệu Khai giữa mày nhảy dựng, còn không có động tác, liền thấy Ngô Trung phản ứng nhanh chóng, nhiệt tình lại tự nhiên duỗi tay nắm hạ, làm bộ không biết hắn ý tứ, đánh qua loa nói, ai? Ngài hảo, ngài hảo. Các ngài nơi này phát triển đã lâu đi, nhìn quy mô thật đại. Như vậy nguy hiểm xong việc đều còn có thể quản lý thích đáng, quá lợi hại. Ngô Trung ở công tác thượng người nào chưa thấy qua. Liền chỉ cần chạy nghiệp vụ, chạm qua thiên kỳ bách quái người nhiều đi. Nay họ Lý vừa thấy liền không có hảo ý, trong mắt đều phải dính ở Đỗ Đại trên người. Đỗ Đại tự nhiên minh bạch Lý Đinh ý tứ, buông xuống đầu nhìn cặp kia tràn đầy nếp vốn tay, trong mắt lạnh lẽo vang khắp nơi. Cái này tay nếu không nghĩ muốn, có thể băm đâu. Bất quá Đỗ Đại không có động, nàng tới thời điểm cũng đã đánh giá bốn phía, vốn định nhìn một cái hiện giờ một hai chu đi qua, bên ngoài thế giới chế độ rốt cuộc như thế nào. Nhưng là liền này. Khắp nơi dựa người ngậm thuốc lá tản mạn nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên gặp được quần áo tả tơi người, túi đầu sợ hãi rụt rè, bị một cái mũi kẹt đầy mặt đậu đậu nam nhân sai sử nhục mạn. Ngày xưa hết thể văn minh giống như trong nháy mắt đảo ngược, không quyền không thế người chỉ có thể tham sống sợ chết. Mới ngắn ngủn hai chu. Đỗ Đại đánh trong lòng không thích cái này địa phương, nhìn Ngô Trung cùng Lý Đinh cho nhau hàn huyên vài câu, cũng liền nói mấy câu không đến, Lý Đinh hiển lộ ra cao cao cảm giác về sự ưu việt. Quay đầu phân phó bên cạnh thủ hạ, thu thập mấy cái phòng ra tới cho bọn hắn trụ, về sau mọi người đều là người một nhà. Nhìn một cái, liền hỏi một câu đều không hỏi, liền khẳng định tới nơi này người sẽ tiếp tục đãi ở chỗ này, mặc kệ là tự nguyện vẫn là cơm bách. Nếu nói người thường, lúc này khẳng định cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn bọn họ có thể cung cấp chính mình một cái hảo chỗ ở, cũng không nghĩ nhân ra vì cái gì miễn phí thu lưu người tiến vào, còn không phải là vì bóc lột. Nô Trung biểu tình cũng có chút không tốt lắm, liền còn không có hỏi liền trực tiếp làm chủ. Bất quá Lý Đinh mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, này hai cái nữ hoa cần thiết lưu lại. Rốt cuộc chỉ có chính mình mới xứng đôi. Hắn ở trong lòng khinh thường kế hoạch, này mấy cái nam tráng một chút làm cu ly, vô dụng đi dẫn tang thi đi. Đúng rồi, Lý Đinh chụp hạ sofa lót, nhìn Đỗ Đại trên vai con thỏ nuốt hạ nước miếng, đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua bắt lấy một con cẩu, đã lâu không ăn thịt, buổi tối làm thịt ăn, các vị cùng nhau đến đây đi. Đang nói, nhà ở trong phòng ngủ truyền đến mơ hồ chó sủa. Trong một góc một cái buộc chặt, đưa lưng về phía mọi người nam tử giật mình, bị bên cạnh thủ tam giác mắt lùn cái nam tử đá một chân, kêu rên một tiếng. Đỗ Đại đám người lúc này mới phát hiện góc không rõ ràng địa phương cư nhiên còn cột lấy một cái nam tử nằm nghiêng trên mặt đất. Thiệu Khai cau mày nhìn về phía Lý Đinh, kinh nghi, đây là có ý tứ gì? Lý Đinh bên cạnh thủ hạ đem đầu nâng đến cao cao, ngạo mạn nói, đây là ngoài ý muốn, nói làm tiểu tử này đem nhà mình dưỡng cẩu cung cấp chúng ta lão đại, còn không vui, suy, nếu không phải chúng ta lão đại hắn có thể như vậy bình bình an an ở nơi này. Thật là bạch nhãn lang. Thiệu Khai nhịn không được phản bác, chính là hắn vì trụ tiến vào đem chính mình dưới lầu thực phẩm phụ cửa hàng toàn tặng cho các ngươi, này còn chưa đủ. Thủ hạ còn muốn tranh luận, Lý Đinh rỗi tay ngăn lại, cười nói, đều là người một nhà, thương cái gì hòa khí. Thủ hạ nghe xong túi đầu gật đầu, ta làm hắn giao ra cẩu, cũng là vì hắn hảo a. Ngươi nhìn xem ở ngay lúc này, chính mình đều ăn không đủ no, còn muốn dưỡng một con cẩu, nhiều lãng phí lương thực a, chúng ta không bằng đem nó ăn, cho chúng ta chắc bụng, này chỉ cẩu bị chết cũng đáng a. Lý Đinh một bên nói, một bên nhịn không được lại nhìn mãi cái liếc mắt một cái, đương nhiên, đô đại. Tiểu đô đúng không, kia con thỏ, ta không phải nói muốn ăn à, chính là, ai hắn hơi mang tiếc nuối nói, thời buổi này vẫn là muốn tìm cái có thể đáng tin người, bằng không chính mình đều dưỡng không sống lạc, càng đừng nói dưỡng con thỏ, đúng không. Này Lý Đinh lời trong lời ngoài ý tứ chính là, tìm cái đáng tin nam nhân, ta. Bằng không vì ngươi hảo, ngươi con thỏ liền phải giống cái này nằm trên mặt đất nam tử ra cẩu giống nhau, bị bưng lên bàn ăn. Đỗ đại trong lòng ghê tởm, trên mặt ngốc lăng a một tiếng, làm bộ không nghe minh bạch. Lúc này Ngô Trung tùy tiện tìm cái đề tài, Lý Đinh vì ở mỹ nhân trong lòng dựng đứng hảo hình tượng, cũng nhịn xuống không kiên nhẫn trở về vài câu, cấp bên cạnh thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Thủ hạ vội vàng cong lưng tất cung tất kính nhắc nhở, Lý lãnh đạo, còn có 10 phút ngài liền phải đi dưới lầu điều tra công tác tình huống. Lý Đinh lúc này mới nga một tiếng, hơi mang xin lỗi tiễn đi Đỗ đại đám người. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, Lý Đinh lạnh lùng cùng thủ hạ phân phó, nam phân cùng nhau, nữ trụ cùng nhau, đừng làm bọn họ có tứ chi tiếp xúc. Đỗ đại đám người mới ra môn còn chưa đi vài bước, nên diện đụng phải một cái dáng người đầy đạn, xài trang đồ lửa cháy môi đỏ nữ nhân. Nàng liếc mắt Đỗ đại, hơi mang ngạo mạn đi qua, gặp thoáng qua khi thực không khách khí lưu lại một câu, câu dẫn người kỹ nữ. Đỗ đại quay đầu nhàn nhạt nhìn, tay hơi hơi giật mình. Những người khác sợ Đỗ đại trong lòng nghe xong khó chịu, sôi nổi an ủi, Đỗ đại lắc lắc đầu. Nói không có việc gì. Ngoài phòng, tên kia dáng người mê người nữ nhân đẩy cửa tiến vào, thẳng đến Lý Đinh, làm nũng ôm hắn tay, cọ, ai nha Lý ca ca, ngươi nếu là có kia tân hoan, sẽ không quên nhân ra đi. Ngươi có ta một cái là đủ rồi sao, nàng không thể tặng cho ngươi thủ hạ cùng nhau chơi sao. Lý Đinh nguyên bản ở khen mập mạp nói phải cho hắn tưởng thưởng, lúc này cũng dừng lại. Hắn thực hưởng thụ sờ sờ, thoải mái mị thượng đôi mắt, ôm nàng ngồi ở bên người an ủi nói. Chỉ cần ngươi vẫn luôn đều làm ta thoải mái, ta như thế nào bỏ được đã quên ngươi đâu. Bất quá im bặt không đáp câu nói kế tiếp. Chung quanh tán người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mãnh liệt cuộn sóng, nữ nhân cảm nhận được ánh mắt, lơ đãng đĩnh đĩnh, quả nhiên nhìn chính mình ánh mắt lại cực nóng vài phần. A, chỉ cần chính mình muốn, không có nam nhân lưu không được. Đang lúc nữ nhân muốn tiếp tục mở miệng khi, đột nhiên, bên tai vang lên vải dệt xé rách thanh, nguyên bản bọc ngực váy dài đột nhiên nứt toạc mở ra, trước mặt gió lạnh bèo bèo. Nữ nhân cúi đầu vừa thấy, đại kinh thất sắc, quần áo của mình thế nhưng nứt ra rồi, lộ ra trắng non thân thể. Nhất thời không kịp che giấu, một phòng người đang thẳng lăng lăng nhìn. Chương 12. A. Tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn ở toàn bộ hàng hiên, Đỗ đại nghe thấy được dường như không có việc gì sờ sờ mãi cái tiểu nao xác. Mãi cái tinh thần phân chân ghé vào Đỗ đại trên vai treo, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, lỗ thai run lên vừa động. Đỗ đại nhìn mãi cái trong mắt đổi tới đổi lui. Đệ nặng nó đầu không cho nó khắp nơi nhìn xung quanh, thấp thấp nói, ta sẽ cứu nó, ngươi đừng lo lắng. Mãi cái nghe vậy gật gật đầu, lại mềm như bông nằm bò. Đỗ đại không thể không ôm nó đi, bằng không nó đến trượt xuống dưới, không khỏi than khẩu lao phụ thân khí, trước kia còn như vậy hái động, hiện tại càng ngày càng lười. Nũng nịu nữ hài người mặc một cái màu trắng cập đầu gối váy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thực chọc người thương tiếc. Lúc này chính, ôm phì đô đô hắc bạch sắc thỏ con đi qua, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng. Ven đường người đều bất chi giác dừng trong tay sự, nhìn nàng, kinh ngạc cảm thán như thế nào sẽ như vậy đẹp đâu. Đến nỗi bên người mặt khác nam tính, lựa chọn tính bị quên đi rớt, còn có không ít người nhìn kiều mềm khả nhân tùng tùng, trong lòng tràn ngập ý tưởng. Chú ngăn nghe được nàng nói nhỏ, cười cho thấy thái độ, kia thế nào cũng đến tính ta một cái đi. Đỗ đại nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói kia đương nhiên. Một đường đi tới, bị Lý Đinh thủ hạ lãnh Đỗ đại quan sát thật lâu, phát hiện nữ nhân thiếu đến đáng thương. Nhìn thấy một ít du quang đầy mặt người hùng hùng hổ hổ răn rẻ xanh sao vàng vào người, thoạt nhìn tình cảnh chênh lệch đặc biệt đại. Mà bị trách cứ người có một người tóc ngắn nữ tử, trên mặt có một cái thật dài sẹo, phá hủy ngũ quan, nàng ánh mắt cứng cỏi, nắm nắm tay không nói một lời. Đỗ đại nhìn nàng một cái, tên kia đang ở răn dạy nam tử dưới chân một cái đánh liệt, thiếu chút nữa mông chấm đất, nổi giận nói, ai mẹ nó đá lao tử. Không người lên tiếng. Tóc ngắn nữ tử tựa hồ nhạy bén nhìn lại liếc mắt một cái, lại cúi đầu trầm mặc không nói. Đỗ đại ở trong lòng cẩn thận suy tư, nhìn thấy nữ tính đại bộ phận đó là ở trong văn phòng dựa sát vào nhau nam nhân bên người. Giống như hết thể đều cùng nam nhân có quan hệ, tránh thoát không được quan hệ. Từ bỏ tôn nghiêm dùng thân thể đổi lấy an toàn sao? Khẳng định có, nhưng không phải toàn bộ. Kia còn lại người, tình cảnh lại là như thế nào đâu? Đỗ đại nguyên bản muốn nghe được song song vô vô ngông chạy lấy người, kết quả phát hiện nguyên bản bình tĩnh mặt ngoài hạ hai lạng mãnh liệt, hơn nữa ngoại cái cũng lo lắng kia chỉ cầu an nguy, cho nên việc này nàng muốn trộn lẫn hợp đi vào. Phòng trong, nữ nhân kinh hoàng thất thố dùng tay che lại, cũng đã chậm. Nhiều người như vậy, nàng đều bị xem hết. Nữ nhân tên là Tiểu Lệ, nguyên bản là khai một nhà mỹ dung cửa hàng, mặt thế tiến đến một đường cùng trượng phu may mắn trốn trở về nhà, chờ đợi cứu viện. Căn bản là không có cứu viện. Hết thể đều không có. Chỉ có bên ngoài ăn người tang thi. Chính là bọn họ liền ăn đều không có. Nam nhân nhiều lần mở cửa gión ra gión rén tránh đi tang thi, chạy tới không người phòng cậy khóa tìm ăn. Thức mau, nay một mảnh nhỏ khu vực đều bị tìm tòi xong rồi. Tiểu Lệ ngăn không được khủng hoảng, nếu không có bị tang thi cắn chết, cũng sẽ bị đói chết đi. Tiểu Lệ yên lặng rơi lệ, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nam nhân ôm nàng an ủi, hạ quyết tâm ngày mai đi xa hơn địa phương tìm ăn. Nhưng là may mắn chi thần lần này cũng không có buông xuống, thực bất hạnh, bởi vì không cẩn thận đã tới rồi một cái món đồ chơi cầu, tang thi chậm rãi quay đầu, nam nhân bị phát hiện. Tiểu Lệ dựa lưng vào đại môn, không tiếng động nức nở, sau lưng đại môn truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Phảng phất một chút lại một chút đập vào trong lòng, lăng trì nàng. Mở cửa. Tiểu Lệ. Mau mở cửa. Ngoài cửa nam nhân kinh hoàng gọi. Tiểu Lệ rơi lệ đầy mặt, không được lắc đầu. Không được, mở cửa chính mình cũng sẽ chết. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chính là, ngươi nếu như vậy yêu ta, liền không thể vì ta hy sinh một chút sao. Thực mau, nam nhân không có lại gõ cửa, Tiểu Lệ chỉ nghe thấy tiệm chạy xa dần tiếng bước chân, khắc, không còn có. Tiểu Lệ ở trong nhà tính toán lương thực dư, tính toán đâu ra đấy còn có thể ăn 2 ngày. Mà liên ở ngày hôm sau, có người rửa sạch tang thi càn quét tầng lầu đến chính mình này một tầng. Lý Lão Đại, này một tầng đã thanh hảo. Lý Lão Đại. Tiểu Lệ xuyên thấu qua mắt mèo thấy vài tên thanh niên đối với một cái hơn 40 tuổi nam tử không lưng báo cáo. Nàng thay thấp ngực áo ngủ, vặn vẹo then cửa tay, ở mấy người dưới ánh mắt run bần bật. Nàng hồng hốc mắt, thật cẩn thận nhìn tên kia Lý Lão Đại, thanh âm nhu mị hỏi. Đại ca, ngươi hảo, xin hỏi có thể mang ta một cái sao? Nàng nhìn Lý Lão Đại ánh mắt sền sệt đánh giá chính mình, trong lòng đã chắc chắn, nàng sống sót. Chính là, Tiểu Lệ sắc mặt trắng bệnh, bắt lấy còn thừa vải dệt ngăn trở chính mình, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Bị nhiều người như vậy thấy, không biết có thể hay không ảnh hưởng chính mình ở Lý Lão Đại trong lòng hình tượng. Nàng khí đỏ mặt, lớn tiếng quát lớn, nhìn cái gì? Lại xem đem ngươi tròng mắt đảo xuống dưới. Chung quanh người lúc này mới lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đem đầu vặn hướng địa phương khác. Chính là đôi mắt tuy rằng không thấy, trong lòng lại ở một trận dư vị. Tấm tắc, này giá người tuyệt. Lý Đinh nhíu nhíu mày, nhìn Tiểu Lệ ôm rách tung tóe quần áo khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhớ tới vừa mới người khác nhìn đến kia một màn, trong lòng có điểm cách đứng. Hắn tay gõ gõ cái bàn, kêu một tiếng, mập mạp, lại đây một chút hút. Mập mạp nghe xong ai đến một tiếng, chạy chậm lại đây, ánh mắt ngăn không được liếc về phía Tiểu Lệ. Thu hồi đi, lại ngó lại đây. Nghe Lý Đinh buông lòng ra mày, tựa hồ nghĩ tới một cái điểm, ngươi lần này tìm được rồi các nàng, ta thật cao hứng. Mập mạp túi đầu không lưng, trong lòng còn ở tính toán chính mình sẽ được đến tưởng thưởng. Nghe nói ngươi vẫn luôn tưởng. Lý Đinh đối với Tiểu Lệ nâng nâng đầu, nàng đưa ngươi. Mập mạp trừng lớn nguyên bản mắt nhỏ, tựa hồ quá mức kinh hỉ còn không có phản ứng lại đây. Chính mình mỗi ngày ở trong mộng tưởng, rốt cuộc muốn thực hiện. Mập mạp kinh hỉ vạn phần cảm tạ Lý Đinh, Lý Đinh xua xua tay nói. Còn lại khen thưởng trong chốc lát cho ngươi phân phối xuống dưới, nàng, ngươi có thể trước chính mình cầm đi hưởng dụng. Sau đó nói cho hắn có thể đi rồi. Nàng nhìn mập mạp sắc mị mị ánh mắt, mang theo đáng khinh tươi cười, chậm rãi tới gần chính mình, thân mình ngồi quỳ trên mặt đất mất đi sức lực, cả người lạnh cả người. Lý Đinh đứng lên, giãn ra thân thể, xương cốt khanh khách rung động. Hắn nghĩ đến hôm nay vừa mới thấy nữ hải, trong lòng không khỏi tràn ngập chờ mong. Dù sao cũng có tân người được chọn. Nguyên bản cái kia không bằng đổi thành tưởng thưởng cấp mập mạp, người khác thấy được cũng hảo càng nỗ lực vì chính mình bán mạng. Hắn quay đầu nhìn đến thủ hạ đáy mắt hâm mộ, trong lòng cười lạnh, phân phó người khác thế hắn thay quần áo, trong chốc lát đem công cụ chuẩn bị tốt, mau đến giờ mời mấy người kia xuống dưới ăn cơm. Đem kia chỉ cầu dẫn tới, trong chốc lát chờ bọn họ tới rồi làm cho kia nữ hải mặt đem nó liệu lý. Mà tối nay, lại là một cái mỹ rượu sánh ngang ban đêm. Mấy người bị lanh đến từng người trong phòng, dẫn đường tên kia đại thúc nói là ở tạm, cụ thể chỗ ở còn muốn lúc sau phân phối. Đang đợi người đều đi vào sau, liền yên lặng ngốc tại góc ngồi xổm xoạch xoạch hút thuốc, thủ quan sát tình huống. Phía trên phân phó nói không chừng bọn họ có tứ chi tiếp xúc, đến hảo hảo nhìn mới được. Mà Đỗ Đại đám người đã bất chi bất giác hội hợp ở một gian trong phòng quét tước đến rất sạch sẽ, còn có gia cụ đều có, là hai phòng một sảnh tiểu hộ hình. Bọn họ lúc này chính vây ở một chỗ thương lượng. Ta nói, này cũng không phải chuyện này nhi, này còn không phải là chính mình lấy quyền mưu tư sao. Còn nói đến như vậy dễ nghe. Nô Trung nghe được cao cái bảo an nói, gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chú ngăn lanh không nghe nhìn Đỗ Đại hỏi, ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Việc này muốn xen vào sao? Không phải bọn họ tự tin, nay toàn bộ lâu đống thực lực đều là hưởng có túi ra hổ giấy, cũng không tồn tại cái gì thực lực kém cách xa. Liên tính kém đại, kia cũng là bọn họ quá yếu. Nhiều người như vậy thế nhưng không có một dị năng giả, ít nhất mặt ngoài là không có. Thiệu Khai sau khi nghe được gãi gãi đầu, dị năng giả. Có ý tứ gì? Nga. Đỗ Đại lúc này mới phát hiện sự tình phát sinh đến quá nhanh, Thiệu Khai gì cũng không biết một đường theo tới nơi này. Nghĩ vậy, Đỗ Đại đối Thiệu Khai dâng lên nhàn nhạt hảo cảm, rời đi nơi này sau còn có thể bình tĩnh trở về, bình chân như vậy. Rốt cuộc vốn dĩ chính là bị quăng ra ngoài chịu chết, nói trong lòng đối nơi này không có câu oán hận, kia khẳng định là giả. Mà Thiệu Khai có thể ổn định tâm tình còn thế bị trói lên người ta nói lời nói, tố chất tâm lý cực kỳ cường đại rồi. Vong là tố chất tâm lý cường đại nữa Thiệu Khai. Nghe được Đỗ Đại lời nói sau cả người cũng treo máy. Thiệu Khai duy trì trận mắt há hốc mồm biểu tình vài giây, mới tìm về chính mình lý trí, xứng với hắn thoạt nhìn hung hãn bề ngoài, đảo ngoài ý muốn khờ khạo. Đại Mao cùng Lục Lục liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ, như thế nào dị năng đều xuất hiện. Nên sẽ không tang thi cũng muốn tiến hóa đi. Tiểu thuyết điện ảnh đều trở thành sự thật. Đỗ Đại nghe vậy không khỏi gật gật đầu, dùng một bộ này không phải đương nhiên biểu tình nói. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì khác tang thi đều vào nhà trốn Thái Dương, liền đuổi theo các ngươi tang thi bãi ở bảo an đình phía trước chết sống không đi. Nàng nhìn bảo an hai người gật đầu, lại chậm rãi trần thuật nói, các ngươi cũng nói, liền tính tang thi cùng nhau ra tới cùng nó cũng cách một khoảng cách, phảng phất căn bản không dám tới gần nó. Nay không phải tiến hóa, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Giải quyết dứt khoát. Đại Mao, cao cái, cùng lục lục, luồn cái, rộng mở thông suốt, nguyên lai là cái dạng này. Chắc không được còn sẽ thủ thi. Trong lòng một trận lửa nóng, nếu chính mình cũng có dị năng, tang thi ở chính mình trong tay chẳng phải là cái đệ đệ. Nghĩ đến tương lai thực lực của chính mình mạnh mẽ, tay đánh tang thi quyền tấu dị năng giả, trên mặt lộ ra ngây ngô cười. Thủ thi. Thiệu Khai nhịn không được nhìn mắt bọn họ, giật giật miệng, lại nghẹn đi trở về. Nô Trung lòng còn sợ hay nghĩ, chắc không được chính mình một kích không trọng, nguyên lai cái này tang thi so người khác muốn lợi hại a. Thiệu Khai trong lúc nhìn mắt Đỗ Đại, tựa hồ muốn nói cái gì, lại quay lại đi, một lát sau lặp đi lặp lại. Đỗ Đại đã sớm chú ý tới lạp, dọc theo đường đi từ bên ngoài đến nơi đây, nhìn tới nhìn lui không dưới 20 biến. Có cái gì tưởng nói nhưng là lại nhịn xuống bộ dáng, Đỗ Đại nhịn không được, trực tiếp sáng tỏ hỏi, ngươi vẫn luôn xem ta nơi này, muốn nói cái gì? Thiệu Khai thình lình bị tê, nghe được lời này màu đồng cổ mặt có điểm ngượng ngùng. Kia! Cái kia! Hắn ngón tay bắt lấy sofa lót, ấp úng vài câu. Rốt cuộc ngẩng đầu tinh chuẩn nhắm ngay Đỗ Đại. Trong tầm tay nằm liệt ngãi cái. Cái kia, ta suy nghĩ đã lâu. Ta có thể sờ sờ nó sao? Chương 13. Cuối cùng lấy ngãi cái bay lên một chân bẹp đạp lên Thiệu Khai trên mặt hạ màn. Đại Mao cùng Lục Lục hai người ôm bụng cười cười to, không nghĩ tới từ trước đến nay phụ trách nghiêm túc đội trưởng nguyên lai nội tâm như vậy tiểu công chúa. Đương nhiên, loát mãi cái là không có khả năng loát mãi cái. Ngãi cái thần khí 10 phần ngẩng đầu đứng thẳng, tiêu sái 10 phần. Tròn xoe đôi mắt tràn ngập tự tin, tựa hồ muốn nói, liền ngươi. Bất quá Thiệu Khai cảm thụ được mãi cái mềm mại móng vuốt xoạch tấn ở chính mình trên mặt, cũng không sinh khí, ngược lại trên mặt không cấm lộ ra gì cười. Quá đáng yêu, lông xù xù động vật lại có ai có thể mà ngăn trở đâu. Không có. Mọi người nhìn mãi cái một bộ thế giới này ta lớn nhất bộ dáng nhìn quanh bốn phía, phảng phất là hoàng đế tới tuần du, nhất thời cũng phì cười không thôi. Đỗ Đại bế lên mãi cái, nhéo nhéo no thai thỏ. Đạo ra một ít đồ ăn vặt cho nó ăn. Nó lập tức đã quên chính mình còn muốn tuần tra sự, ôm Đỗ Đại tay, ăn đồ ăn vặt, vẻ mặt vui vẻ. Lúc này, môn bị gõ vang lên. Đỗ Đại đứng dậy, vô vô tay, đi hướng cửa. Phía sau buồn hẳn là xuất hiện ở cách vách phòng ở mấy người ngừng thở, ở cửa sổ tùy thời chuẩn bị rời đi. ánh vào trong tầm mắt chính là cái kia ở trên đường gặp qua một mặt, đáy mắt không cam lòng tóc ngắn nữ tử. Nàng không có hướng trong phòng xem, chỉ là ở cửa cung cung kính kính lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh, chúng ta lão đại nói làm các ngài thu thập trong chốc lát, đi xuống dùng cơm. Tiếp theo đầu thấp thấp, sau khi nói xong thừa dịp không lưng thời gian, nhỏ giọng nói, thỉnh cứu cứu chúng ta. Thanh nếu rồi muối, không cẩn thận nghe thực dễ dàng xem nhẹ rớt. Nhưng là Đỗ Đại nghe được rất rõ ràng, nàng gật gật đầu, mặt mang mỉm cười, hảo. Đỗ Đại đóng lại cửa phòng, đảo cũng không có gì yêu cầu sửa sang lại, túi du lịch trang đều là tràn đầy bọ biển, bên trong chân chính quan trọng đồ vật ở hệ thống chịu chung ba lô. Nếu hiện tại có người đi Đỗ Đại trong nhà nhìn một cái, sẽ phát hiện Đỗ Đại trong nhà trở thành hư không, chỉ có cơ sở gia cụ, còn lại trống giống như là một gian tân phòng. Cũng may mắn phóng ba lô đồ vật bất kể tính trọng lượng, bằng không quá nặng chính mình cũng lười đến hoạt động. Hiện tại chính mình đại khái rõ ràng mặt thế sau chế độ, mà chính mình cũng phải tìm đến một cái thích hợp địa phương cư trú. Đỗ Đại bọn họ đoàn người xuống dưới, đối mặt người dẫn đường nghi hoặc chỉ là giải thích tùng tùng mệt nhọc đã ngủ rồi, Nô Trung ở trên lầu bồi nàng, còn lại người đều cùng nhau xuống dưới. Đỗ Đại ở trong phòng nghe Thiệu Khai bọn họ ba người giới thiệu, đã biết không nghe quản giáo người bị nhốt ở phụ lầu 1, từ người chuyên môn trông coi. Nam nhân nữ nhân tách ra trụ, mỗi ngày vì sống sót phải làm cu ly, còn chỉ có thể phân đến miễn cưỡng sẽ không đói chết đồ ăn. Một ít nữ nhân sẽ lựa chọn đi đầu nhập vào có quyền thế nam nhân, hoặc là tiếp cái loại này sinh ý nuôi sống chính mình. Mặt khác nữ nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, còn ở đau khổ chống đỡ, hoặc là dứt khoát đem chính mình làm cho thê thảm một chút, để cho người khác căn bản không có hứng thú. Nghe nói đã nhau quá một hai lần phản kháng, chính là lợi hại vũ khí đều bị Lý Đinh Tâm phúc thủ, căn bản không được tới gần. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào đoạt tới khí giới. Phản kháng đi đầu người trực tiếp bị Lý Đinh xử tử treo ở đối diện lâu đống thượng, mỗi ngày bảo đảm mỗi ngày đi ngang qua những cái đó tầng dưới chót sinh hoạt người có thể thấy, hơn nữa kinh sợ bọn họ. Ở đại khái quan sát một vòng sau, Đỗ Đại phát hiện hổ giấy vẫn là hổ giấy, nhẹ nhàng một chọc là có thể phá. Hai tầng giai cấp người chênh lệch quá lớn, ở từ từ áp bách sinh hoạt, bất mãn cùng bất lực một chút khắc vào trong cốt tủy, sắp nổ mạnh. Cho nên đương Ngô Trung trộm vòng đến phụ lầu một phía dưới đem trông coi nhân viên đánh vượng khi, bị nhốt ở phía dưới mọi người rốt cuộc nhịn không được, đối với nguyên bản tùy ý đánh chửi chính mình trông coi viên tay đấm chân đá. Địa vị lật út điên đảo liền ở trong nháy mắt kia. Rác rưởi, ngươi như thế nào không chết đi? Ta nữ nhi, ngươi đem ta nữ nhi mang chạy đi đâu? Ta nữ nhi cũng bị hắn mang đi, xuất sinh. Ô ô ô, đem ta lão công còn trở về. Nay vì bọn họ phản kháng mở ra một cái khẩu tử, bên trong cảm xúc rốt cuộc phát tiết ra tới. Tên kia phía trước gõ cửa cầu cứu nữ nhân dẫn đầu đối với Ngô Trung khom lưng, mọi người dừng động tác, đồng loạt khom lưng. Tung tung từ Ngô Trung sau lưng ra tới, thẹn thùng cười, đem Ngô Trung mang đến ba lô mở ra. Bên trong là các loại gậy gỗ khảm đao linh tinh vũ khí, thậm chí còn có một phen trang viên đạn thương. Bọn họ nguyên bản chết lặng tuyệt vọng trong mắt hiện giờ tràn ngập ánh sáng, như là một thốc nhiệt liệt ở đồng tử thiêu đốt nở rộ. Đây là hy vọng. Ngô Trung đôi mắt chua xót nhìn một màn này, trong lòng kính nể. Kia tóc ngắn nữ tử thẳng khởi eo, múa may cánh tay nghẹn ngào đối với đại gia kêu. Chúng ta không muốn làm hắc ám nô lệ. Chúng ta sinh cùng quang minh, chúng ta thuộc về quang minh. Vì này phân chúng ta nên được công bằng, ta lựa chọn đi dùng sinh mệnh đi bảo vệ chính mình. Bảo vệ chính mình. Bảo vệ chính mình. Một hồi chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Trên lầu Đỗ Đại đám người bị lênh tiến một gian trong phòng, trên bàn nấu một ngụm nồi to, bên trong nước sôi trào quay cuồng. Một con phì đô đô cẩu bị đặt tại trên cái thớt. Ấn xuống cầu thấp bé nam nhân trong tay còn cầm một cây đao. Bị trói lên nam tử hai mắt toát ra tuyệt vọng, bị băng dính niêm trụ miệng phát ra ô ô thanh. Lý Đinh thực hưởng thụ loại này hình ảnh, hắn khỏe miệng mang cười, đôi tay bối ở sau người, dương dương tự đắc. Trước người kim quyền danh lợi, phía sau bẻ lũ xu nịnh. Ngươi thực thích loại cảm giác này? Đỗ Đại đột nhiên hỏi một câu. Kia đương nhiên. Lý Đinh ngữ khí kiên định, len ken hữu lực, nhẹ nhàng là có thể khống chế người khác nhân sinh, lại có ai có thể chống lại này dụ hoặc? Không nghĩ tới dễ dàng khống chế người khác sinh tử là như vậy mỹ diệu, làm người nhịn không được hãm sâu trong đó. Hắn ánh mắt đặc sệt khóa lại Đỗ Đại trên người, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể có được loại này quyền lợi. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ không làm ta thất vọng. Đỗ Đại hơi hơi mỉm cười, đem đầu tóc chắc khởi. Bất quá thật đáng tiếc, đã mau kết thúc lạc. Cho nên, nắm chặt thời gian tấu một đốn đi. Loại này sắc mặt, thật sự là nhịn không nổi. Phanh, phanh, đông. Tô Tiêu ngốc lăng ôm mất mà tìm lại ái sủng, nhìn trước mắt một màn, miệng trương thành nhó hình chữ. Nhìn một bộ nũng nịu bộ dáng, như thế nào cảm giác nàng một cái ngón tay đều có thể nghiền chết ta mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn từng quyền đến thịt cảnh tượng trong đầu toát ra bốn chữ, kim cương baby. Trận chiến đấu này lấy nghiền áp phương thức kết thúc. Bóc can khởi nghĩa người một đường lấy thế không thể đỡ khí thế đi phía trước hướng, một cái lại một cái cửa phòng phá đi vào, cứu không ít đang ở bị ngược đại nữ nhân. Ngoan nữ, mụ mụ ở chỗ này. Một người nữ nhân đá văng cửa phòng, đem nam nhân chế phục trụ, đồng nhiên phát hiện chính mình nữ nhi sau kích động vạn phần đem nàng kéo vào trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Mẹ, mụ mụ, ta đau quá. Tiểu nữ hài mình đầy thương tích, quần áo rách nát, nhìn thấy mụ mụ trong nháy mắt chết lặng biểu tình trở nên ủy khuất lại khổ sở, ở trong ngực gào khóc khóc lớn. Một màn này làm bao nhiêu người hốc mắt ướt át, một người mãi mãi nhìn tiểu nữ hài trên người vết sẹo, lẩm bẩm tự nói, cầm thú, đều là một đám cầm thú. Dọc theo đường đi cũng có không ít người gia nhập tiến vào, đội ngũ lại lớn mạnh rất nhiều. Ở cuối cùng bọn họ cho rằng sẽ đối mặt hung tàn lãnh khốc Lý Đinh, sau đó trải qua một phen tử chiến. Bọn họ đứng ở trước cửa, lẫn nhau nhìn thoáng qua, kiên định vọt đi vào, không nghĩ tới mở cửa sau, chỉ nhìn đến một cái tư thế quái dị nam tử xúc ở trong góc thân thể run rẩy. Trung quanh gia cụ đã cắt thành mấy tiệt, trên mặt đất nồi to bị tạc xuyên một cái động, đầy đất bừa bãi. Này hiển nhiên là đã đánh quá một lần cảnh tượng. Dơ dụng cụ cắt gọt vọt vào tới người hầu nghi lui ra ngoài nhìn một chút số nhà, là ta mở ra phương thức không đúng. Đỗ đại nghe được mở cửa thanh, thần thanh khí sảng nói, tới nàng dùng chân để Lý Đinh cùng trên mặt đất nằm vài người, người ở chỗ này, còn sống, dư lại các ngươi chính mình giải quyết. Kế tiếp nằm thắng mọi người thực thuận lợi đem Lý Đinh bọn họ trói lại. Lý Đinh thanh tỉnh sau ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ mang theo hận ý ánh mắt, cả người phát run, trên mặt đất quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Ta nam nhân chính là bị ngươi sai xử đi dẫn tang thi. Không còn có trở về. Ta khuê nữ mới 10 tuổi. Ngươi cái xúc sinh đem nàng mang đi. Nàng hiện tại ở nơi nào? Người đâu? Ta như thế nào biết? Ta đưa ra đi nữ nhân tiểu hải tử đã sớm đều bị đùa chết vài cái. Chính là hắn không thể nói như vậy. Lý Đinh mấp máy một chút miệng, phát hiện căn bản giải thích không được. Không rõ ràng lắm bọn họ đóng lại cửa phòng là như thế nào làm. Bất quá Lý Đinh tiếng kêu thảm thiết vang lên cả đêm không ngừng nghỉ. Trung gian biến thành hùng hùng hổ hổ nguyên rủa, tới rồi sau nửa đêm không thanh, cũng không biết là đã chết vẫn là hôn mê. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm phơ phất. Bị cứu tới người kia thu thập sạch sẽ sau ngoài ý muốn lớn lên mi thanh mục tú, văn nhã có lệ giới thiệu chính mình kêu Tô Tiêu. Hắn đi tìm tới thận trọng nói lời cảm tạ, cũng ý nguyện cùng Đỗ Đại bọn họ cùng nhau đi. Ngay từ đầu, Đỗ Đại là cự tuyệt. Nàng nguyện chuyển nói, dọc theo đường đi tương đối nguy hiểm, chúng ta bảo hộ không được ngươi. Không quan hệ. Ta. Không, ta ý tứ là. Nhà ta mập mạp có dị năng. Đỗ Đại mắc kẹt, a, là không gian dị năng, ta tay trói gà không chặt, căn bản bảo hộ không được nó. Cùng những người khác cùng nhau muốn lo lắng đề phòng, nhưng là ta có thể cảm thụ được đến các ngươi không giống nhau. Các ngươi đối chính mình rất có tự tin, còn đỡ nhược lăng cường có tinh thần trọng nghĩa, ta nguyện ý đi theo các ngươi cùng nhau. Hơn nữa ta là khai siêu thị, phía trước cống hiến cấp đám kia người chỉ là chúng ta trong tiệm đồ vật. Ta kho hàng còn có một kho hàng chữ hàng, đông lạnh hóa hải sản thậm chí nhập khẩu đồ ăn vặt đều có. Tô Tiêu thẳng thắn thành khẩn nói. Tô Tiêu trong lòng thực minh bạch chính mình ở mặt thế trước không yêu vận động, thể chất có thể nói là rất kém cỏi. Hiện giờ thế giới này chính mình không có thực lực thực mau liền sẽ bị đào thải rớt, dưỡng có dị năng mập mạp giống như tiểu nhi hoài kim quá phố xá sâm ớt giống nhau, sẽ bị người có tâm dình coi. Lúc này đây hắn tận mắt nhìn thấy mập mạp ở chính mình bất lực dưới thiếu chút nữa chết. Lúc này mới minh bạch hiện giờ thế giới có bao nhiêu tàn khốc, chính mình lại là cỡ nào vô dụng. Đông lạnh hóa. Hải sản. Đỗ Đại chỉ là nghe thế mấy chữ, bưng mì gói tay run nhẹ nhẹ, nước mắt liền không cấm từ trong miệng chảy ra. Ở tận thế trước liền một ngày thời gian, Đỗ Đại căn bản không kịp mua cái gì thịt cá linh tinh, đều là chữ hàng nhiệt lượng cao hạn sử dụng lớn lên. Kia tốt đi, thê lưu. Đỗ Đại khống chế một chút chính mình biểu tình, ngày mai chúng ta liền đi rồi. Đi phía trước đi đem ngươi kho hàng đồ vật tất cả đều dọn đi. Vừa nhớ tới ngày mai liền có cây sao thật tốt ăn ngon uống, Đỗ Đại căn bản là ngủ không được. Nàng nhìn đang ở đạp chân ngắn nhỏ đối với Tô Tiêu vẫy đuôi mập mạp, lộ ra giống như lão phụ từ ái tươi cười. Màn đêm buông xuống, Đỗ Đại ôm ngủ gà ngủ gật mãi cái ngồi ở trên giường, trước mặt hiện ra một cái thật lớn màu sắc rực rỡ đĩa quay. Trung gian tiểu cái nút đã sáng, viết rút thăm trúng thưởng X58. Đỗ Đại khẩn trương lại kích động hít sâu một hơi. Thành kính tới một cái 10 liền phát. Phần 14. Chương 14. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, nhu hỏa phô chiếu vào trên mặt đất. Gió thổi đến cành lá hào hào vang. Yên lặng ban đêm luôn là như thế dài lâu. Tóc ngắn nữ tử biểu tình hoảng hốt nghe trong phòng khí thế ngất trời nói chuyện phiếm thanh, khiếp sợ vạn phần. Ta, là người lãnh đạo. Nàng có chút không dám tin tưởng, lặp lại một lần. Đúng vậy, ít nhiều ngươi nằm gai nếm mật cùng đám kia người Chu Toàn, trộm cho ta đưa ăn, bằng không ta đã sớm chết đói. Thiệu Linh, là ngươi lãnh chúng ta đi đầu sông ra ngoài, ngươi cho chúng ta làm sự chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Một cái thân hình cao lớn nam tử chụp cái bàn, thô thanh nói, con người của ta cứng nhắc chỉ cố chấp, trừ bỏ ngươi ta ai cũng không phục. Hảo hảo một khuôn mặt đều có thể nói hoa khai liền hoa khai, này tính nết, hắn là thật sự phục. Đối. Đồng ý. Không sai. Người chung quanh sôi nổi phụ họa. Cái kia. Ta yêu cầu suy nghĩ một chút. Thiệu Linh nguyên bản tưởng cự tuyệt nói đã tới rồi bên miệng, vòng cái vòng lại nuốt đi trở về. Nàng đẩy cửa ra đi ra, ở bên cửa sổ thăm dò nhìn ánh trăng, thở dài, trong lòng có chút áp lực. Một vị trống quải trượng mãi mãi ở sau người yên lặng ra tiếng, Linh Linh, ngươi ở băn khoăn cái gì? Thiệu Linh quay đầu nhìn mãi mãi lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, mãi mãi, ngươi cũng ra tới. Ngươi đang sợ cái gì, Linh Linh? Mãi mãi dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, lặp lại nói. Ta không biết ta chính mình có thể hay không trở thành người lãnh đạo, có thể hay không cho các ngươi quá thượng càng tốt nhật tử. Ta căn bản không phải làm cái này liêu. Hơn nữa, ta đều như vậy. Đầu bạc mãi mãi trầm mặc. Ngươi vốn gì có thể không làm như vậy. Thiệu Linh sờ sờ chính mình mặt, thật dài xẻo giống con rết giống nhau kinh tủng, cười khổ nói, không như vậy, ta hiện tại cũng đã không phải ta. Là bị quyển dưỡng xúc vật, là tùy ý giẫm đạp ngoạn vật, là không có tự do chim hoàng yến. Chính là ta chỉ nghĩ thanh thanh bạch bạch làm người, chẳng sợ đường đường chính chính chết. Đã cứu chúng ta đám kia người, thực lực so với ta cường so với ta càng thích hợp. Thiệu Linh trần thuật nói. Mãi mãi trong mắt lộ ra nhàn nhạt hâm mộ, ngươi biết các nàng là tiện đường cứu, sẽ không ở chỗ này lâu cư. Ngày mai khả năng liền phải rời đi. Bọn họ trên người có chúng ta không có thong dong, thực lực không tầm thường, căn bản không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Mãi mãi thâm thúy đôi mắt nhìn phía Thiệu Linh. Phảng phất thấy được nàng nội tâm, chính là ta hy vọng ngươi có thể có cái này tự tin. Ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém, cho ngươi thời gian ngươi nhất định sẽ làm được thực hảo. Ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta càng tốt, chúng ta đều tin tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, không có người so người càng thích hợp. Mãi mãi cổ vũ xong, chống quải trượng chậm rãi xoay người. Thiệu Linh nhìn mãi mãi hơi đà bối, lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Chính là, mãi mãi. Chúng ta đối mặt địch nhân căn bản là không phải này nhóm người A. Đám kia càng khủng bố tổ chức, đã phát hiện nơi này mất khống chế. Có thể tùy ý khẩu súng chi đạn dược cấp dưới bộ đội người, chúng ta đối thượng căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Buồn cười Phù Du hoàn toàn không biết voi rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn. Thiệu Linh tay cầm quyền đặt ở ngực, trong lòng cảm xúc giống màu xám dính ướt mạng nhện, vong ở toàn bộ thân thể, nặng nề không thở nổi. Chúng ta, hoàn toàn không có thời gian A. Hôm sau, vạn dặm không mây. Đại Mao rụt rụt cổ, nhìn túi đầu ở số con kiến lục lục, đụng phải hắn một chút, nói thầm, như thế nào hôm nay mọi người đều như vậy an tình a? Không thích hợp. Ngay cả mập mạp đều cuốn cái đuôi cứng đờ quỳ dạp trên mặt đất. Ngươi nhìn xem Đỗ Đại. Lục lục ngồi xổm trên mặt đất cùng nhập định giống nhau vẫn không nhúc nhích, miệng nhanh chóng phun ra mấy chữ. Đại Mao xem qua đi, Đỗ Đại hắc mặt ở phía trước đi dạo tới đi dạo đi. Tình huống như thế nào a? Như vậy thoạt nhìn sinh khí. Đỗ Đại đôi mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí quăng lại đây, đánh đòn phủ đầu, ác thanh ác khí, như thế nào? Xem ta làm gì? Có phải hay không muốn cãi nhau? Không. Không có gì. Thức mau, lục lục bên người nhiều ra một cái cùng hắn giống nhau ngồi xổm trên mặt đất số con kiến Đại Mao. Lục lục, đã hiểu đi. Đại Mao, có phải hay không tới cái kia? Lục lục, không rõ ràng lắm, cũng không dám tưởng cũng không dám hỏi. Hai người trong lòng thở dài một hơi. Liếc nhau, ai, nữ nhân thật khủng bố. Khủng bố Đỗ Đại càng nghĩ càng sinh khí, càng muốn hỏa càng lớn, toàn thân đều tản ra áp suất thấp. Này phá đĩa quay khinh người quá đáng. 50 liền chịu. Liên bình thường trong trò chơi giữ gốc SR đều không có, SR loại thiếu đến đáng thương, đều là một ít N loại vật kiến trúc. Đĩa quay thương phẩm rậm rạp đặc biệt nhiều, hơn nữa mỗi lần chuyển xong sau thương phẩm lại sẽ một lần nữa đổi mới. Liên tỷ như lần này cư nhiên toàn bộ chịu đến cái gì rách tung tóe miễn cưỡng có thể ngồi ô tô, tu tu bổ bổ khi tốt khi xấu máy ép nước, vĩnh viễn sẽ không chuyển động đồng hồ báo thức, thậm chí còn từng có kỳ nước hoa. Ha ha, đây là người có thể sử dụng đồ vật. Càng không ra thứ tốt càng dễ dàng phía trên Đỗ Đại liền chịu 50 thứ, một lần S giờ thương phẩm đều không có. Rút thăm chúng thưởng giao diện ở đối phi tù nói, đừng yêu ta, không kết quả. Băng lánh lánh mưa gió ở Đỗ Đại trên mặt lung tung chụp, tức giận đến Đỗ Đại một buổi tối không ngủ hảo. Nếu có động họa đặc hiệu, Đỗ Đại nhất định cả người giải rác gáp xuất thấp, đỉnh đầu lửa giận, tóc dương nhanh múa vuốt dựng thẳng lên tới. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Tung tung hoạt bát rộng rãi thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, cùng với đạp đạp đạp chạy bộ thanh. Đỗ Đại chung quanh áp suất thấp trong nháy mắt toàn hòa tan, trong nháy mắt xuân phong quất vào mặt. Trong mắt tức giận chuyển hóa vì ấm áp. Tung tung sớm a. Đỗ Đại ấm áp như gió chào hỏi, chút nào không thấy trước một giây tức giận bộ dáng. Tung tung phát lại đây ôm lấy Đỗ Đại, vui vẻ cọ cọ, thì đô đô mặt cười đến phá lệ ấm áp, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Đỗ Đại tâm lại run rẩy, nay tiểu hài tử cũng quá đáng yêu đi. Nô Trung thân ảnh theo sát sau đó, nhìn sửng sốt lục lục đám người, gãi gãi cái hót, như thế nào đại gia biểu tình thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Ha! Không có gì, không có gì. Không có việc gì, ta chính là cảm giác một màn này hảo ấm áp. Thiệu Khai trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bình chân như vại địa đạo. Không biết vị nào chọc vị này tiểu cô nãi nãi. Này hành vi đảo có điểm giống như trước thân thích ra hải tử chơi game tâm thái băng rồi biểu tình. Đoàn người thất thất bát bát đều xuống dưới. Đỗ Đại nhớ tới hôm nay phải làm sự tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, rốt cuộc không hề nhớ thương cái kia đĩa quay chuyện này. Cũng ở trong lòng âm thầm an ủi chính mình, ta, Đỗ Đại, tổng không có khả năng vẫn luôn phi đi. Sáng sớm liền biến mất mãi cái cũng đã trở lại, Đỗ Đại nhìn nhìn bốn phía, Nô Trung, Tùng Tùng, Chu Ngăn, Thiệu Khai, Đại Mao, Lục Lục còn có Tô Tiêu đều tới rồi, chuẩn bị cùng nhau đi. Lúc này tìm được xây dựng địa phương, còn có miễn phí sức lao động, quá sung sướng. Đại gia chỉ biết Đỗ Đại chính mình có cái vô địch thích hợp nơi có thể nhẹ nhàng ngăn cản tang thi xâm nhập, còn cũng không biết chính mình về sau phải làm châu làm ngựa cấp căn cứ làm công. Đỗ Đại vừa lòng cực kỳ, đang chuẩn bị xuất phát, phía sau đột nhiên truyền đến một trận vội vàng thanh âm, chờ một chút. Từ từ, một nữ tử vội vàng chạy tới, chống đầu gối từng ngụm hô hấp. Nàng hừng hồng trứng ngưỡng mặt, một đôi mắt phượng đảo mắt phượng hai mắt đấm lệ, đen nhánh tóc đen, thật giống một vị trời sinh bưu vật. Loại này mỹ mạo ngay cả đồng tính nhìn nàng cũng không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Đỗ Đại nháy mắt vẻ mặt ôn hòa nâng dậy tên kia nữ tử, hỏi đến, làm sao vậy? Chạy trốn như vậy cấp. Ta biết các ngươi phải đi. Nàng đôi mắt đẹp lộ ra thấp thỏm, khẽ cắn môi nói, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp đỡ. Thiệu Quỳnh. Thiệu Linh vừa lúc tới rồi, không cần phiền toái người khác. Chính là tỷ tỷ Thiệu Quỳnh quay đầu lại kiên định nhìn Thiệu Linh, nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ đâu, hoặc là có thể giúp được vội đâu. Ngươi không thể tổng đem trách nhiệm đè ở trên người mình. Thật sự chỉ là thử một lần. Ai? Này hai người là tỷ muội. Muội muội lớn lên đẹp như vậy, nhưng thật ra đáng tiếc tỷ tỷ trên mặt như vậy lớn lên sẹo. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Hoa Khai chính mình mặt yêu cầu lớn lao dũng khí. Là cái dạng này, tỷ tỷ của ta, các ngươi hẳn là có ấn tượng. Thiệu Linh nhấp nhấp miệng, nàng phát hiện lý khi bọn hắn chỉ là một cái tổ chức lớn phụ thuộc chi nhất, hiện tại cái này địa phương bị phá hủy, cái kia tổ chức lớn đã phát hiện. Khả năng ít ngày nữa liền phải phái người tới nơi này xem xét tình huống. Hiện tại may mắn còn tồn tại người có lao nhân cũng có tiểu hài tử, chúng ta đối thượng bọn họ căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ của ta nói liền tính tìm kiếm các ngươi hỗ trợ, khả năng cũng không có thể ra sức. Các ngươi không có khả năng vẫn luôn thủ tại chỗ này, cũng không có khả năng đối mặt mấy chục thượng trăm cá nhân còn có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Cho nên ngươi muốn hỏi chúng ta các ngươi hẳn là như thế nào đi làm sao? Đỗ Đại hỏi. Đúng vậy. Tỷ tỷ cảm thấy các ngươi khả năng không có cách nào, cho nên không nghĩ quấy rầy các ngươi. Chính là ta thật sự không nghĩ lại trở lại đã từng cái loại này sinh sống. Đỗ Đại cũng có chút đau đầu tự hỏi một chút, thủ tại chỗ này khẳng định là không được. Một không biết bọn họ khi nào tới, chính mình cũng có mục đích muốn đi làm, nhị liền tính thủ tại chỗ này, một khi cái kia tổ chức lớn phái tới người nhiều, chính mình căn bản vô pháp làm tất cả mọi người an an toàn toàn, tổng hội có không thể chú ý đến địa phương. Thiệu Quỳnh thấy thế, cũng có chút thất vọng gục đầu xuống, nếu thật sự không có cách nào, cũng không quan hệ. Này vốn dĩ chính là chính mình sự, thật sự không được cũng không thể đem người khác liên lụy tiến vào. Như vậy đi, ta đem cái này cho ngươi Đỗ Đại nghĩ nghĩ, đưa cho Thiệu Linh một thứ, là một cái kim loại tiểu viên cầu. Nếu nó sáng lên, ngươi liền đè lại mặt trên màu đỏ cái nút, nó sẽ phóng ra một cái trận. Cái này trận có thể đem người truyền tống đến một cái căn cứ đi. Đừng như vậy kinh ngạc, một cái đạo cụ mà thôi. Chúng ta hiện tại muốn đi, nếu sáng lên liền có thể ấn khai, Nga. Đúng rồi, một lần chỉ có thể truyền tống 50 người. Cái này là liên tiếp Đỗ Đại căn cứ một cái truyền tống cầu, cũng là Đỗ Đại khai ra tới tay mới lễ bao chi nhất, một cái chạy trốn dùng tốt cụ, bất quá dùng ở chỗ này cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đỗ Đại nhớ tới chuẩn bị đi, muốn tách ra thời điểm, bọn họ sôi nổi không tha, có thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu muốn cảm tạ Đỗ đại đoàn người, còn hảo cự tuyệt đến mau. Ở cái loại này hoàn cảnh hạ còn thủ vững tự mình người, nhất định không phải cái gì người xấu. Mà Đỗ đại căn cứ, cũng thiếu loại người này. Chỉ là dựa truyền tống cầu, là có thể đạt được hơn 30 cái cư dân, Đỗ đại cầu mà không được. Thiệu Linh cùng Thiệu Quỳnh kinh ngạc cảm thán tiếp nhận Đỗ đại kim loại cầu, nghe được miêu tả trong mắt đều mau rơi xuống. Cho nên, thật sự có dị năng. Ta nghe được Lý Đương khoác lác, ta tưởng giả. Nếu đây là dị năng nói, ta giống như có. Chương 15. Nay thật đúng là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nguyên bản Đỗ đại hiện lên một tia nghi hoặc. Tại đây loại bất bình đẳng áp bách hạ, ngay cả thân thể cường tráng một chút người đều có đói đến cốt gầy đầm địa. Điều kiện kém như vậy dưới tình huống, không nói cái khác, những cái đó thượng tuổi ra ra mãi mãi cùng tiểu hài tử nhóm là như thế nào sống sót đâu. Lý Đương đám kia người khẳng định sẽ không cấp những cái đó tóc trắng xóa, linh đinh gầy trơ xương lão nhân thi phát đồ ăn. Bọn họ liền tiểu khu điện cùng thủy đều có thể đoán rớt, không màng những người khác chết sống, chẳng lẽ liền sẽ đối này đàn lão nhân mềm lòng sao? Hiện tại nghe được Thiệu Quỳnh mờ mịt nói ra chính mình tựa hồ có thể cho người thị giác thác loạn khi, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nguyên lai không phải mềm lòng, mà là mỗi cái ở dưới lầu ngốc trông coi viên căn bản liền không có nhìn đến lão nhân, còn tưởng rằng lưu lại toàn bộ đều là cường tráng người trẻ tuổi. Chính là ta thực vô dụng. Căn bản không thể mang đại gia chạy ra tới. Một hai người ta có thể làm cho bọn họ nhìn không tới một ít đồ vật, nhưng là người nhiều liền không được. Người nhiều ta dị năng liền mất đi hiệu lực. Thiệu Quỳnh bắt tay rảo ở sau người, nhìn dưới mặt đất. Loại này dị năng đại khái chính là ảo giác loại đi, có thể chế tạo các loại ảo giác. Hiện tại tương đối nhỏ yếu cho nên chỉ có thể bị động hủy diệt một ít đồ vật, nhưng là tới rồi mặt sau hẳn là có thể chế tạo các loại mê cung hoặc là bóng đè. Là một cái thiên tinh thần loại phụ trợ dị năng. Đỗ đại tinh thần loại dị năng thiên không chế cùng công kích một ít, có thể trực tiếp thao túng vật thể. Mà chú ngăn thôi miên có thể thêm vào chính mình trên người một ít quang hoàn. Tới rồi mặt sau nếu không có ngoài ý muốn, sở hữu nhìn thấy chu ngăn người đều sẽ không thể hiểu được đối chu ngăn tâm tồn hảo cảm, cái này dị năng cơ bản vô giải. Khủng bố ở chỗ ngươi tâm cùng não sẽ hoàn toàn bị chu ngăn sở khiên đi, bị khống chế mà không tự biết. Không có không tốt dị năng, chỉ là muốn xem ngươi có thể hay không sống đến cuối cùng, đem dị năng càng dùng càng cương đại. Đại Mao cùng Lục Lục trong lòng đúng lúc tranh, đều tưởng đón gió rơi lệ. Vì cái gì mọi người đều có dị năng, mà ta còn là tiểu thái kê. Thiệu Khai nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta cũng không có ngươi xem ta toan sao. Bọn họ nháy mắt bình phục tâm tình, kia không có việc gì, có lao đại bồi ta. Thiệu Quỳnh ở nghe được chính mình dị năng cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nhược, rốt cuộc liệt khai miệng, đôi mắt cong cong. Dị năng mặc kệ cường không cường, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, không phải sợ. Thiệu Linh sờ sờ muội muội đầu. Chính là ta cũng muốn bảo hộ tỷ tỷ phải bảo vệ như vậy nhiều người, chỉ có ta bảo hộ tỷ tỷ. Thiệu Quỳnh tú khí lông mày một trọn, thẻ lưỡi. Những lời này ôn hòa chui vào Thiệu Linh cứng rắn sắc ngoài, trong nháy mắt sắc ngoài phá thành mảnh nhỏ, lộ ra mềm mại nội tâm. Thiệu Linh cái mũi đau xót, túi đầu xoa xoa khỏe mắt, mới cùng Đỗ đại đám người cáo biệt. Nàng trong tay nắm chặt màu bạc kim loại cầu, nắm muội muội tay, nhìn theo Đỗ đại bọn họ đi xa, như là nhìn hy vọng. Rời đi sau mọi người chọn có ánh mặt trời địa phương hành tẩu, tận lực tránh cho thể lực tiêu hao. Thái dương từ từ lắc lắc chiếu vào đỉnh đầu. Bốn phía từ đường phố thổi mạnh phương xa truyền đến phong, ngẫu nhiên cùng với tang thi gào giống. Ven đường xe hủy thụ đảo, trống rỗng đường phố không ai. Trên mặt đất rơi xuống nước một bãi than vết máu đã đọng lại, thành màu đỏ sậm.